Yêu yêu. Ân. Yêu yêu cúi đầu nhìn nàng nắm chặt chính mình tay háo ngón tay, hắn thấy được đối phương dùng ngón tay xoa hắn tay háo động tác nhỏ, là dầu mỡ không lau khô, cố ý xoa một chút sao. Ngươi là muốn cố ý uy ta ăn nhiều này ngọt phân rất lớn điểm tâm, đem ta uy béo đúng không, chẳng sợ ta tương lai so ngươi Mỹ, cũng không thể so ngươi béo, ngươi hảo có tâm cơ à. Này đôi mắt nhỏ còn đặc biệt khinh bỉ, một giây đồng hồ đã bị chỉ trích vì tâm cơ kỹ nữ yêu yêu mặc hạ, hỏi, vậy ngươi ăn vẫn là không ăn? Ăn, ta thiên sinh lệ chất, chẳng sợ béo tương lai cũng so ngươi Mỹ. Cố Duệ đánh giá chính mình hiện tại bộ dáng này đã gần sát chính mình nguyên lai kia túi da thiếu niên thời đại, lại bồi dưỡng một chút tất nhiên có thể lại lần nữa diễm quan quần phương, lóe mù này đàn đại đường người mắt chó. Tóm lại là siêu cấp tiềm lực cổ a tiềm lực cổ. Yêu yêu gật đầu, xoay người, đóng cửa thời điểm quay đầu lại nhẹ nhàng đề ra một câu. Béo giấy là không có mỹ lệ, lời này là A Duệ ngươi trước kia nói. Sau đó môn khép lại. Cố Duệ đem gối đầu tạp đi ra ngoài. 8. Căn cứ vào câu kia chính mình nói qua nói, Cố Duệ cuối cùng vẫn là đem cuối cùng một chồng điểm tâm ngọt bố thí cho Lý Đại Hùng, chọc đến người sau thiếu chút nữa ôm Cố Duệ dập đầu tạ chủ Long Ân, đại khái là bởi vì bên ngoài ăn đều bị đầu chọc lao đoạt. Đầu năm nay đồ đệ không ăn quyền A. Đầu chọc lao đoạt ăn liền đi rồi, nói là đến dầm mưa đi bắc đường những người đó chỗ đó thương thảo đối sách đi. Ngày hôm sau Cố Duệ tỉnh lại thời điểm, thiên tờ mở sáng, bên ngoài có chút xảo, nhưng Cố Duệ là bị lãnh tỉnh. Cái quỷ gì, như thế nào như vậy lãnh? Cố Duệ từ trong chăn mặt toát ra đầu thời điểm thiếu chút nữa bị ập vào trước mặt khí lạnh cấp đông chết. Mùa đông không thành. Tuyết rơi. Cố Duệ quay đầu nhìn về phía ngoài phòng, thiên xám xịt, nhưng không trời mưa, chỉ là trời đầy mây mà thôi. Yêu yêu đã bị hảo nước cấm. Xưa nay như thế, ở Khuê Sơn cũng như vậy, yêu yêu có thể nghe một chút động tĩnh liền phán đoán hảo bọn họ này mấy cái đồ lười rời giường cũng không, bị đồ ăn nước cấm, có chút thời điểm thậm chí không cần nghe, hắn tự biết nói những người này rời giường thời gian. Đơn giản thói quen mà thôi. Hắn thói quen, Cố Duệ cũng thói quen, nhìn đến hắn bưng một chậu nước gấm liền vội vàng đem tay bỏ vào đi. Này bên ngoài cái quỷ gì a? Như vậy lãnh, tối hôm qua vô cớ tuyết rơi. Nước gấm làm Cố Duệ đông cứng tay hảo rất nhiều, trên người cũng thư hoãn, yêu yêu nhìn nàng, thần sắc thực đạm. Sư phó nói dông tố sợ là muốn kéo dài. Thăng thêm, ân, bên kia xác thật có cái này cách nói. Nhưng cũng ý nghĩa kia Tư Mã Cương thì muốn ra tới. Sắp xỉ. 7 ngày sự tình mà thôi. Là còn có 7 ngày. Vẫn là. Cố Duệ tính hạ, nói, còn có 3 ngày qua đi nếu là mỗi ngày dông tố, đó là 7 ngày dông tố qua đi, cuối cùng một ngày chính là hắn ra tới thời điểm đi. Yêu yêu nhìn Cố Duệ tinh tế tái nhợt bàn tay ở nước gấm chung khôi phục một ít huyết sắc, mặt mày càng là ôn nhuận vài phần, ở Cố Duệ duỗi tay ra tới thời điểm đem khăn lông đưa qua đi, bất quá Cố Duệ lấy khăn lông lại là ném vào bên cạnh, ngược lại đem hắn đôi tay gì nắm, cùng nhau bỏ vào nước gấm. Yêu yêu ngẩn ra, nhìn về phía Cố Duệ. Chỉ lo hỏi ngươi lời nói, nơi này lãnh thiên, ngươi đại dậy sớm nấu nước làm cơm sáng, cũng không sợ đông lạnh, xem ngươi này tay so với ta còn lãnh. Cố Duệ ấn yêu yêu tay, trong miệng cũng có chút oán trách. Yêu yêu nhìn nước gấm tương điệp bốn con tay, đều là tinh tế, nhưng thủy ấm áp, hắn trên mặt cũng nhuận một tầng động lòng người ôn nhu. Ta không sợ lãnh. Nhưng thật ra ngươi, rửa mặt hảo sau chạy nhanh ăn chút cơm sáng đi, ta sợ hôm nay tối nay còn sẽ lạnh hơn chút. Cố Duệ nhìn về phía ngoài phòng, thiên âm u, dù cho vô tuyết vô vũ, nhưng nhìn kia cao ngất ẩn nguyệt sơn. Yêu yêu, ngươi có hay không cảm thấy này sơn so nguyên lai đen rất nhiều, đỉnh núi giống như bao phủ một tầng mây đen. Yêu yêu liền nói buổi sáng lên liền như vậy, Cố Duệ nhíu nhíu mi, lại cũng chưa nói cái gì. Trời sập có cao cái đỉnh, Cố Duệ vẫn là cái bệnh nhân, đương nhiên không thể ra ngoài lắc lư, vì thế ăn cơm sáng liền ngoan ngoãn trong ổ chăn loa. Có thể so ra ngoài bị kéo đi đương tráng đinh Lý Đại Hùng đám người khá hơn nhiều. Nay lẻ loi một mình, Cố Duệ liền bắt đầu nghiên cứu khởi chính mình trên người không nhiều lắm át chủ bài. Đầu tiên là bạch cốt tháp, sau đó là đôi cá ngọc phiến cùng tử mẫu phi diễm nỏ. Tử mẫu phi diễm nỏ bị nàng quay cuồng thưởng thức vài hạ, nhưng không dám dễ dàng sử dụng, sợ hàng lực một khi dao động, bị những người đó phát hiện, này át chủ bài cũng liền không phải át chủ bài. Quen thuộc hạ cơ quan liền hảo, nhưng đừng nghĩ tới một phát thời điểm game over. Thu hồi tử mẫu phi diễm nỏ, Cố Duệ đem bạch cốt tháp từ trên cổ gỡ xuống tới, nàng nguyên bản muốn nhìn một chút này bạch cốt tháp có cái gì đặc dị, có thể làm nàng hấp thu ngọc phiến tốc độ mau nhiều như vậy. Nhưng chân chính nhìn nó, nàng trong đầu chỉ có thể xẹt qua những cái đó tán toái ký ức, nguyên bản là tốt đẹp, nhưng nháy mắt đều biến thành sắc bén, nàng siết chặt bạch cốt tháp, sắc mặt có chút tái nhợt. Qua hồi lâu, nàng sụ mặt buông ra tay, ánh mắt lập lòe. Yêu yêu Cố Duệ tham đầu tham não lưu đến bên cạnh phòng bếp. đang ở sắt rau yêu yêu thấy được, có chút nghi hoặc, có việc nhi tìm ta sao? Nhìn ngươi nói, liền không thể là ta tưởng ngươi. Vì cái gì nếu muốn ta đâu, A Duệ không phải một cái sẽ tùy tiện tưởng người người yêu yêu thu hồi ánh mắt, túi đầu tiếp tục sắt rau. Bởi vì ngươi Mỹ, hơn nữa ta háo sắc. Cố Duệ thập phần bằng phẳng, tục xưng không biết xấu hổ. Yêu yêu thiếu chút nữa đem ngón tay cấp cắt, quay đầu giận nàng, quán xé miệng lưỡi chân trù, thả hôm nay thế nhưng tùng khẩu phong, không cảm thấy chính mình là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, là có cầu với ta sao? Không chỉ có Mỹ, còn thông minh. Cố Duệ giơ ngón tay cái lên, cười tủm tỉm đến thấu tiến lên, ta chính là muốn cho ngươi cùng ta nói hạ rốt cuộc gì thời điểm có thể làm kia chết chọc đầu dạy ta hàng lực tu hành phương pháp, luôn có cái đại khái tiêu chuẩn đi, này trước mắt một mảnh tối tăm, ta cảm thấy nhật tử quá đến không có động lực, không mùi vị. Yêu yêu nhìn người này trong mắt sinh quang, sắc mặt tuy rằng tái nhợt, nhưng tươi sáng cười tới lấy lòng người thời điểm đặc biệt liễm diễm, nơi trốn mang theo tình, như thế nào không tư vị đâu. Kỳ thật không cần tiêu chuẩn. Yêu yêu nhẹ nhàng cười, lấy tay, đầu ngón tay nhẹ bắn hạ Cố Duệ cái chán. Ngươi như vậy thông minh, lại thường thường tuệ cực tư trọng, hướng đơn giản điểm tưởng là được. Nói xong liền không để ý tới Cố Duệ, Cố Duệ ánh mắt lập lòe một chút, đống nhiên bừng tỉnh đại ngộ, sau đó từ phía sau ôm yêu yêu một chút, cảm tạ, ta yêu yêu mỹ nhân, tối nay thỉnh ngươi ăn ngon. Nói xong liền chạy. Yêu yêu nhìn chính mình thiết đồ ăn, chính mình tiêu lỏ, nhìn nhìn lại đào tẩu người, túi đầu nhẹ nhàng cười. Đều tạch 2 năm hắn làm cơm, chưa bao giờ chính mình thao đao quá, còn nói mời khách. Vẫn luôn là như thế không biết xấu hổ. 10. Đầu chọc lao xú mặt vào cửa, nhìn đến bệnh hưởng hưởng Cố Duệ sau, đó là trợn trắng mắt, trang gì đâu, ngươi không quan trọng, không ai để ý ngươi có phải hay không thật sự chúng thi độc, cũng hoặc là hảo không hảo. Thật là, có nói mình như vậy đồ đệ sao? Nhưng Cố Duệ nhịn, cười khanh khách được với trước, dọn hảo ghế, rót trà. Không chờ Cố Duệ nói cái gì, đầu chọc lao nheo lại mắt, muốn ta làm cái gì, nói thẳng, bằng không ta sợ này trong trà bị ngươi hạ mông hắn dược. Thật là, có như vậy tưởng chính mình đồ đệ sao? Sao có thể a sư phó, chúng ta là thật tốt sư đồ tình nghĩa a, bất quá nếu ngươi đều như vậy thành tâm thành ý đến yêu cầu, ta đây liền nói rõ. Cố Duệ ấp ủ hạ, nói, ta muốn học hàng lực. Này chết chọc đầu tựa hồ một chút cũng không ngoài ý muốn, xuống mặt, nga, muốn học a. Đúng vậy, nhưng ta không giáo. Ngươi khí đi khí đi khí đi, làm ta nhìn xem ngươi tức chết bộ dáng. Cố Duệ nhìn chằm chằm đầu chọc lao rất là chờ mong mặt, hít sâu một hơi, một lau mặt, lộ ra tươi sáng mỉm cười. 100 lượng, hiện tại không giáo nói, ta chờ hạ liền hồi Khuê Sơn kêu lão nhân giáo. Đầu chọc lao ánh mắt sáng lên, 100 lượng a, này nhãi danh thật đúng là chịu hạ tiền vốn. 500 lượng, không có. Ha ha, đừng cho là ta không biết, ngươi bị kia khổng tiểu tử trộm đi 500 lượng, sao? Trộm cái mộ liền đem 500 lượng hoa 420. Thổ tặc. Cố Duệ trong lòng mắng to, trên mặt như cũ bình tĩnh mỉm cười. 500 lượng có 152 là cho yêu yêu, ngươi muốn cướp yêu yêu tiền. Áo cơm cha mẹ a, cần thiết không thể. Đầu chọc lao cười lạnh, đâu còn có 352 đâu. Đại hùng vất vả phí cùng phí dịch vụ còn có chỉ số thông minh bồi thường phí cũng nên có 152, cho nên ta cũng chỉ dư lại 200 lượng. Kia 200 đều cho ta. Ngươi sẽ không sợ căng chết. Cố Duệ ra cười thịt không nhỏ, uống một ngụm trà, chúng ta mấy người phân tiền, không lấy điểm hiếu kính hạ giá nhất, trở về núi về sau chúng ta mấy cái đều phải chết vừa chết, bất quá đầu chọc ngươi khẳng định đến cái thứ nhất chết vừa chết. Đầu chọc lão biểu tình chịu chịu, ám đạo chính mình này tiểu đồ đệ đâu chỉ là thông minh, quả thực là xảo trá. Vậy 100 lượng đi, bất quá hàng lực tu hành trừ bỏ tự thân căn cốt thiên phú cùng kỳ ngộ, quan trọng nhất vẫn là chăm chỉ, ngươi. Tính, ngươi như vậy sợ chết. Hẳn là cũng không dám sơ với tu luyện. Cảm ơn khích lệ. Cố Duệ trong lòng vui mừng, nhưng cũng áp chế tâm tình, chờ đầu chọc lao dạy dỗ chính mình hàng lực tu hành phương pháp. Đợi một giây, đầu chọc lao ném xuống một quyển sách, được rồi, chính mình luyện, đừng đem thư đánh mất, xem xong rồi trả ta. Người khác đi rồi, Cố Duệ túi đầu nhìn trên bàn một quyển hơi mỏng sổ tay. Thật sự rất mỏng, Cố Duệ nhìn kỹ hạ, ngạch. Liền tam trang. Hơn nữa trước sau bìa mặt ra cũng liền năm trang. Nồi cơm điện sử dụng bản thuyết minh cũng so cái này hậu hảo sao. Cố Duệ nội tâm là cự tuyệt, nhưng ngẫm lại từ xưa càng lợi hại võ công bí tịch đều là đi giản lược lộ tuyến, giống hàng long thập bát trưởng cũng liền 18 trang đâu. Kia vẫn là võ công chiêu số, ta cái này là nội công, muốn như vậy nhiều con đường làm gì. Cố Duệ nghĩ thông suốt cũng liền đạm nhiên, vì thế nhìn về phía bìa mặt, áo, không tự à, vậy không nhìn, mở ra bìa mặt nhìn đến đệ nhất trang. Liền một câu. Chúc mừng ngươi. Nhập ta Khuê Sơn sân môn, đến này ta Khuê Sơn bí pháp, từ đây nhưng hoành hành thiên hạ. Cố Duệ trong lòng lược kích động, hào khí phách ra. Đối đầu. Lại xem đệ nhị trang. Liền một chương đồ. Là cái loại này nhân thể ngồi xếp bằng kinh lạc đồ, huyệt vị cùng mạch lạc đều rành mạch, mặt trên còn đánh dấu một cái rành mạch trở đi lộ tuyến. Bản vẽ phía dưới còn tiêu một câu, chính mình xem, chính mình học. Áo, phương Tây hóa dạy học còn mẹ nó có cái trí năng màn hình máy tính đâu, ngươi này liền cấp một chương đồ A. Cố Duệ chưa từ bỏ ý định, phiên đến cuối cùng một tờ, áo, lại là một câu. Nhắc nhở ngươi, nay chỉ là quyển thứ nhất, tu đầy nhưng để tam quẻ hàng sư, hoành hành thiên hạ chỉ là lừa gạt ngươi. Cố Duệ nhìn chằm chằm này chương đồ nửa ngày, cuối cùng nói ra một câu. Ta hiện tại đã biết rõ vì cái gì kia hai cái lao cất dấu che không cho học, đây là sợ bị sợ trước tiên đánh phân A. Đến nỗi quyển thứ hai gì đó, phỏng chừng phải đợi tu đầy cái này mới có thể học đi. Cũng đừng đua đòi, Cố Duệ tỉ mỉ nhớ kỹ này đồ, nàng biết đây là hàng thuật viết, xem một lần là khẳng định sẽ quên, nếu là đã quên lộ tuyến loạn tu hành, kia chính là sẽ tẩu hỏa nhập ma. Cho nên Cố Duệ tới lui lui lặp đi lặp lại nhìn hơn 10 biến, đem chi chia làm 3 cái giai đoạn, trước nhớ kỹ đệ nhất giai đoạn lộ tuyến, lúc này mới đem bạch cốt tháp cùng đồi cá ngọc phiến nắm ở hai tay lòng bàn tay, ngồi xếp bằng ngồi. Nếu nói phía trước không có bạch cốt tháp tương trợ, đuôi cá ngọc phiến đạo có thể tốc độ là 1, sau lại tương trợ là 3 hoặc là 4, như vậy hiện tại có hệ thống hàng lực tu hành lộ tuyến, tốc độ này liền biến thành 10. Cố Duệ cảm giác được chính mình kinh mạch đều ở vận chuyển kia ngọc phiến rút ra năng lượng, nhưng nàng biết kia không thuộc về chính mình, này tu hành phương pháp đó là đem này đó năng lượng hấp thu chuyển vì mình dùng, biến thành hàng lực. 8. Kỳ thật cũng liền hơn nửa canh giờ. Cố Duệ cảm giác được chính mình kinh mạch bắt đầu có rút đau đớn mới dừng lại hấp thu cùng vận chuyển. Trước kia còn tưởng rằng những người đó nhất quán ngồi tu luyện liền có thể trường hàng lực đâu, nguyên lai còn cần suy xét cảnh giới cùng kinh mạch thể chất, khó trách đều nói muốn ra ngoài rèn luyện, nguyên lai là làm ngồi vô dụng. Cố Duệ tốt xấu cũng xem qua một ít huyền huyễn kịch, đại nhập năng lực không tồi, cảm giác hạ chính mình trong cơ thể lưu động ở kinh mạch bên trong cùng nàng cùng một nhịp thở hàng lực, nàng trên mặt có cười. Đây là chân chính hàng lực, ở thế giới này nàng rốt cuộc có dựng thân căn bản. Cố Duệ vui mừng, ra cửa muốn cùng Yêu Yêu truyền đạt tin tức tốt, đồng nhiên nghe được Tây Môn thôn sau truyền ra tiếng kêu thảm thiết, nàng tức khắc sắc mặt biến đổi. Chương 161, Du Thi, Mồi. Tiếng kêu thảm thiết tới đột ngột, ra cửa Cố Duệ sau khi nghe được hoảng sợ, nguyên bản hảo tâm tình cũng trực tiếp đạm không có, lúc này đãi ở trong phòng bếp Yêu Yêu cùng Lý Đại Hùng cũng ra tới. Cái gì thanh âm a, giết heo dường như, con khỉ, có phải hay không cương thi tới? Lý Đại Hùng đầu đổi tới đổi lui, sợ chính mình bên người đã có cương thi nhìn trộm. Đừng miệng quá đen, kia cương không nhanh như vậy tới. Cố Duệ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nhìn đến Nhạc Nhu cùng Bạch Ngọc Đường từ châu ngoặt một trong phòng ra tới. Nhạc Nhu tiến lên, nhìn kỹ hạ Cố Duệ sắc mặt, hơi thả lỏng viết chút, nhưng vẫn là nói, Cố cô nương, chúng ta qua đi bên kia xem hạ, ngươi cùng Yêu Yêu. Trên người của ngươi thương còn không có hảo, trước tiên ở bên này nghỉ ngơi đi, Đại Hùng lưu trữ bảo hộ các ngươi. Nhạc Nhu nhìn Hạ Yêu Yêu, chung quy không có kiên trì hắn là nam vẫn là nữ, bởi vì mặc kệ là nào một loại đều làm nàng trong lòng có chút mất tự nhiên. Một cái so nàng gặp qua bất luận cái gì nữ nhân còn mỹ nam nhân. Nếu là nữ tử, lại có bội với chân thật, cho nên nàng thực nhạt nheo đến xem nhẹ chuyện này. Còn Hảo Yêu Yêu cũng không thèm để ý, nhìn đến Nhạc Nhu quan tâm Cố Duệ an nguy, đối nàng hảo cảm cũng nhiều vài phần. Cố Duệ là cái loại này ta chống bệnh thể cũng muốn qua đi cứu vớt nhân dân với nước lửa bên trong người sao. Nàng liền không phải cái gì người tốt, lập tức liền vui vẻ đưa tiễn hai người rời đi. Đúng rồi, vì sao các ngươi hai cái một cái nhà ở ra tới? Hai người bước chân đốn hạ, Bạch Ngọc Đường quay đầu lại lạnh buốt nhìn Cố Duệ liếc mắt một cái. Nhạc Nhu hai người đi rồi, Cố Duệ nhìn đến thôn kia đầu nhà ở cũng lóe ra vài cái hắc ảnh, tốc độ thực mau, hiển nhiên là những cái đó hàng sư. Được, có bọn họ ở, hẳn là cũng ra không được cái gì đại sự. Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng đi phòng bếp, nhìn đến trên bàn đã có ăn đồ ăn. Trong nồi còn trưng màn thầu. Thiên A, rõ ràng là giống nhau thôn giống nhau nhà ở, chỉ là nhiều một người liền có vẻ như thế bất đồng. Ngẫm lại chính mình tới rồi này phá thôn sau không ăn nhiều ít cơm no liền nhiều lần thiếu chút nữa quải rớt, hoặc là đông lạnh đến cùng cầu giống nhau, Yêu Yêu tới sau đâu. Yêu Yêu, về sau ta đi chỗ nào đều đem ngươi mang theo. Cần thiết. Đúng vậy, cũng đem ta mang lên, về sau chúng ta không bao giờ tách ra. Lý Đại Hùng đang ăn cơm đồ ăn, lệ nóng doanh trọng. Yêu Yêu dở khóc dở cười, này hai người nếu là hài tử, bảo không chuẩn bị người dùng một cái màn thầu liền quải. Cố Duệ cũng không chịu ăn toàn no, ăn no liền về phòng ngủ đi. Tu luyện là muốn ngưng tụ tinh thần, tu luyện xong kỳ thật rất mệt, tiểu thuyết bên trong nói tu luyện hảo sau tinh thần gấp trăm lần kia dù sao cũng là tiểu thuyết, hoặc là chính là đột phá tân cảnh giới. Cố Duệ cái này trình tự cũng chỉ có thể cảm giác được tinh thần mệt nhọc, thật giống như trong trò chơi mặt hao phí tinh thần lực pháp sư giống nhau. Mệt mỏi liền ngủ bái. Cố Duệ nằm sấp xuống liền ngủ. Phanh, phanh, phanh. Cố Duệ cảm giác giường đang rung động, nàng có chút bực. Lý Đại Hùng, ngươi mẹ nó lại trò đùa dai, ta ấn chết ngươi. Cố Duệ mở mắt ra thời điểm, không thấy được Lý Đại Hùng, nhưng cảm giác được ván giường như cũ đang rung động, nàng liền buồn bực, này giường như thế nào chính mình rung động đi lên, giống như bị thứ gì đụng phải giống nhau. Ván giường hạ sẽ không có quỷ đi. Cố Duệ tự xưng là chính mình tốt xấu hiện tại cũng có hàng lực, không thể túng. Vì thế nằm sấp xuống đi xem, không đổ vào ta. Trống rỗng, nhưng thật ra có bị lao thử kéo vào đi cất giấu một ít ăn. Cố Duệ đang muốn đứng dậy, đồng nhiên cảm giác được không quá thích hợp, bởi vì rung động thanh không có. Chẳng lẽ vừa mới là có người ở bên ngoài đâm tường, làm cho dựa tường giường rung động. Có khả năng, không biết là cái nào thiếu đạo đức trò đùa dai, đều cái gì nguy hiểm thời điểm còn như vậy. Cố Duệ trong lòng phung tạo, nhưng tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, thẳng đến nàng một lần nữa nghe được phanh phanh phanh thanh âm, là môn nơi đó. Có người ở tông cửa. Lý Đại Hùng. Ta liền biết là ngươi. Mẹ nó chơi thượng đúng không? Thật cho rằng ta là bệnh tàn thể không dám thu thập ngươi. Cố Duệ soát mà kéo ra môn, nhìn đến chính là thực tàn phá quần áo, phá động từng bước, bên trong làn da thanh hắc, da bọc xương, còn có thể nhìn đến làn da phía dưới lỗ thủng cùng đen tuyền cốt hải. Cố Duệ nắm môn bàn tay nắm thật chặt, lại nhìn kỹ, này chân cẳng thượng đứng không ít bùn đất, giống như mới từ trong đất bỏ ra tới dường như. Nàng ngẩng đầu, nhìn đến một trương hoạt tử nhân mặt. Là thi người. Ngượng ngùng ngươi tìm lầm người, tái kiến. Thi người đập xuống tới phía trước, Cố Duệ một giây đồng hồ tướng môn bản đóng sầm. Phanh. Ván cửa nện ở thi người trên mặt, nhưng thực mau chọc giận hắn dường như, dùng sức phá khai môn hướng tới Cố Duệ lại lần nữa đánh tới, bất quá Cố Duệ rốt cuộc đã khôi phục, một chân nâng lên đá vào hắn bụng. Đem thi người đá phi hai ba mễ, trực tiếp nện ở chính sảnh trên mặt đất, Cố Duệ còn chưa nói cái gì, ngoài cửa liền thoáng tiến Lý Đại Hùng, một quyền oanh ở thi người ngực, cắt sát một tiếng, ngực cốt cách cao hãm, nó vẫn không nhúc nhích. Con khỉ, vừa mới nhạc cô nương bọn họ còn nói thôn đầu bên kia bãi tha ma bị bào ra một đám hố, phía dưới thi thể đều không thấy, giống như đều biến thành du thi. Du thi chính là du tẩu bên ngoài không có thần trí thi người, nhưng đối vật còn sống có bản năng giết chóc dục vọng, cũng là âm khí quá thịnh muốn cắn nuốt dương khí duyên cớ. Bất quá chúng ta tìm nửa ngày cũng không phát hiện còn lại du thi tung tích, không nghĩ tới sẽ có một đầu chạy đến ngươi nơi này tới. Nhạc Nhu đi vào tới, nhìn đến trên mặt đất du thi cùng Cố Duệ, không khỏi có chút kinh ngạc, nhưng tưởng tượng Cố Duệ kia không thể hiểu được chiêu quỷ tà thích thể chất, cũng liền bình thường trở lại. Ta sao biết ngoạn ý nhi này sẽ tìm đến ta, ta đang ngủ ngon lành, lại cảm giác có người riêu ta giường. Cố Duệ nói được nhẹ nhàng, lại làm Nhạc Nhu cùng Yêu Yêu đều hơi đỏ mặt. Dương A gì đó, đối với Khuê Tú mà nói vẫn là tương đối kiêng rẻ, sẽ không để ở ngoài miệng. Các ngươi hai cái mặt đỏ cái gì, hiểu sai đúng không? Cố Duệ trong miệng trêu chọc hai người, chợt nghe Lý Đại Hùng kêu thảm thiết. Quay đầu vừa thấy, chỉ thấy kia trên mặt đất bị đánh nát cốt cách dù thi lại vẫn năng động, thả bắt lấy Lý Đại Hùng cẳng chân dùng sức cắn xé. Xoát. Nhạc Nhu trực tiếp rút kiếm, kiếm ra chặt đứt này đầu du thi đầu, nhưng kia đầu lại còn gắt gao cắn ở Lý Đại Hùng trên đùi, Cố Duệ một chân đá văng ra nó. Lý Đại Hùng cẳng chân đã bị cắn ra một ngụm thịt, mặt trên máu chảy đầm địa, Lý Đại Hùng gương mặt run rẩy, có vẻ cơn đau khó nhịn dường như. Là thi độc, tuy rằng không nặng, nhưng rất là tra tấn người, Đại Hùng ngươi thả nhịn một chút. Nhạc Nhu cùng Yêu Yêu giúp Lý Đại Hùng xử lý miệng vết thương, Cố Duệ ở bên cạnh lật xem du thi thể té ngã lô. Không có huyết, chỉ có khô cằn tứ chi thịt khối. Đã là thây khô, khó trách không mang theo khí vị, phía trước ta cũng không nhận thấy được, đánh gãy cốt cách còn có thể động, nguyên lai đây là cương thi. Cố Duệ tiếp xúc thi thể nhiều đi, nhưng cương thi lại là lần đầu thấy. Chân chính cương thi đau thương bất nhập, không phải loại này mặt hàng có thể so, du thi đã ra, chỉ sợ là trong núi thi khí ảnh hưởng. Có lẽ kia Tư Mã Cương sẽ trước tiên ra tới. Nhạc Nhu rất là sầu lo, bởi vì Tiết Lương Bình đám người bên kia vẫn chưa nghĩ ra cái gì tính khả thi cao đối sách. Hơn nữa phiền toái nhất chính là du thi phục ra, nếu là chúng ta không nhanh chóng tìm được, bọn họ thực mau sẽ tư tán làm hại nhân gian, này cũng ý nghĩa chúng ta yêu cầu phân tán lực lượng, càng vô pháp tập trung đối phó Tư Mã Cương. Cố Duệ nghe Nhạc Nhu như vậy phân tích, đó là đứng dậy, vỗ vỗ tay, ta sao cảm thấy đây là kia họ Lô cùng họ Khổng kịch bản. Cương thi không như vậy trí lực đi. Nhạc Nhu gật đầu, Tiết trưởng lão bọn họ cũng là như thế này phân tích, nhưng dù cho biết, cũng là không thể tránh. Hai người lấy thứ nhất không thể vì, toàn lấy lại có vẻ phần thắng càng vô, thật là cái đau đầu chuyện này. Cho nên kết quả là cái gì? Cố Duệ không hỏi quá trình, liền hỏi kết quả. Ta nguyên tưởng rằng ngươi sẽ lại đoán một cái, hoặc là cấp chút kiến nghị. Nhạc Nhu nói cũng nghe làm Cố Duệ kiến nghị. Nói ta giống như liền sẽ khoe khoang thông minh dường như, tuy rằng ta đích xác thực thông minh. Ngươi lại ở khoe khoang, Nhạc Nhu cũng thói quen Cố Duệ trong miệng trừng dường, nhưng biết nàng nhất cẩn thận, nếu không cũng sẽ không mọi chuyện thấy rõ, bởi vậy cũng liền không hề hỏi. Nhưng Cố Duệ không nghĩ tới ra cửa thời điểm gặp được đã động viên lên Tiết Lương Bình đám người sau, này họ Tiết sẽ thực đột ngột phải hỏi một câu cùng Nhạc Nhu sắp xỉ nói. Nghe nói Cố cô nương giải U Châu Trần gia quỷ quệ tán mạng, ngày sau ta cũng đi gặp qua kia Trần gia, biết là này vườn trái cây thi âm quay phá, nhưng Cố cô nương không có gì tu vi, lại có thể dựa vào rất nhiều phỏng đoán tìm ra hung phạm, cũng là khó được, bất quá đã Cố cô nương thông minh tuyệt đỉnh, không bằng đến xem trước mắt còn có cái gì biện pháp giải này tuyệt cảnh. Cố Duệ suy nghĩ, này hồ ly là ở khen nàng thông minh đâu, vẫn là tổn hại nàng không có đạo hạnh liền sẽ đoán mò đâu. Nếu là khen nàng thông minh, lại tựa hồ thập phần ghét bỏ bộ dáng, nếu là ghét bỏ đi, lại muốn cho nàng khoe khoang hạ thông minh vì hắn giải ưu. Này thiên hạ còn có như vậy tiện nghi chuyện tốt nhi. Mặc kệ như thế nào, bọn họ Khuê Sơn cùng Bắc Đường tương xem sinh ghét là khẳng định. Nhưng Cố Duệ cũng cân nhắc luôn luôn ngạo mạn Tiết Lương Bình có thể nhìn thẳng vào khởi nàng người này, thả còn hiểu được kêu một câu cô nương, chỉ sợ là bởi vì kia hai người đi. Cố Duệ nhìn đến ngày đó ở U Châu đồng hẻm ngoại tình thượng Tiếu Kính Long cùng Tề Khinh Hà, tự nhiên cũng liền biết chính mình thân phận bại lộ, nàng này phá thân phận cũng chưa từng che giấu qua. Không nghĩ tới này hai người bị thương còn có thể đuổi tới nơi này. Bất quá nhưng thật ra không cần Cố Duệ ngụy trang bệnh tàn Tiểu Bạch Liên, Tiếu Kính Long cùng Tề Khinh Hà này hai người còn không được tóm được cơ hội nói nàng nói bậy a. Đầu chọc lão liền ở một bên uống rượu, một chút cũng không phản ứng chính mình đệ tử bị làm khó dễ, chỉ số thông minh chưa bao giờ ở trục hành thượng Lý Đại Hùng liền càng không biết như thế nào giải vây. Nhạc Nhu nhưng thật ra có thể, nhưng nàng biết không tất. Loại sự tình này đâu, cùng thông minh không quan hệ, ta tưởng nó liên quan đến chính là các ngươi hàng sư đạo nghĩa, mà ta tu hành cũng liền 2 năm. Hiện tại vẫn là cái không vào môn tiểu thái điểu, xuất thân hèn mọn, cũng ngây thơ không biết lý, Tiết tiền bối để cho ta tới đoạn chuyện này, thực sự là làm ta khó xử. Ý ngoài lời chính là đây là hàng sư đại nghĩa, các ngươi Bắc Đường người cũng không biết nên như thế nào nói, ta cái này tiểu thái điểu liền càng không biết. Cố Duệ khéo đưa đẩy, lời này tích thủy bất lậu, phàm là yếu điểm thể diện, làm tiền bối cũng ngượng ngùng làm cho nhân gia sư phó mặt tiếp tục khó xử người. Nhưng không cần phải Tiết Lương Bình ra mặt, Tề Khinh Hà liền mở miệng. Ta hôm nay vừa đến nơi này, nghe ta tiểu sư đệ nói có một vị cố cô nương tâm tính thuần lương cực hạn, ta đó là tò mò, nguyên là cố cô nương à, U Châu là lúc đã gặp ngươi anh Dũng, lường trước ngươi trong lòng đã là có đáp án, tất nhiên nguyện ý gương cho binh sĩ đi chém giết cương thi, cứu vớt thiên hạ với nước lửa bên trong. Cố Duệ vừa nghe cái này liền trong lòng giận dỗi, Tề cô nương, đều là nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân à. Ngươi như vậy không làm thất vọng ai. Lại xem cho nàng gây họa Bắc Đường tiểu soái ca, nị mạ. Này ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm yêu yêu đâu. Gương cho binh sĩ. Ta không quá minh bạch ngươi ý tứ này, chẳng lẽ là muốn cho ta đi đương ngồi dẫn ra kia Tư Mã Cương. Không nói ta có nguyện ý hay không, chính là này dụ pháp cũng chưa chắc hiệu quả đi. Muốn cho nàng đi chịu chết, nằm mơ. Lúc này một cái khác Bắc Đường hàng sư mở miệng, cố cô nương, này cũng không là ta Bắc Đường người muốn nhằm vào với ngươi, mà là sư phó của ngươi đưa ra biện pháp. Cố Duệ. Lý Đại Hùng cùng yêu yêu động tác nhất trí nhìn về phía kia đầu uống rượu đầu chọc lão. Nhạc Nhu nhíu mày, không có khả năng đi. Nào có sư phó như vậy tuyệt tình. Đầu chọc lão ở mọi người nhìn chăm chú hạ, đánh một cái no cách, gương mặt còn có rượu hồng, có chút say khướt, chưa nói một câu, Cố Duệ bình tĩnh nhìn hắn nửa ngày, bĩu môi. Hành đi, nếu là sư phó công đạo, làm đệ tử sao có thể không tuân thủ a? Cố Duệ đáp ứng rồi, Lý Đại Hùng sốt ruột, nhưng bị yêu yêu giữ chặt, chiều hắn lắc đầu. Lý Đại Hùng cũng chỉ có thể kiềm chế. Chúng ta phân tích này đó du thi từ thôn mổ ra tới là chịu thi khí ảnh hưởng, dù cho cũng có khả năng là Lỗ Đại Sư cùng Khổng Nhị âm mưu, nhưng mặc kệ như thế nào, du thi bản tính sẽ không thay đổi, bọn họ tất nhiên sẽ bị người sống huyết khí ảnh hưởng, tiến tới xuất hiện. Bọn họ cần phải làm là chẳng phân biệt hóa rất lực lượng đi tìm này đó trốn tránh lên du thi, mà là đưa bọn họ dụ dỗ ra tới nhất cử xử lý. Lại ngược lại, nếu là bọn họ vô pháp dụ dỗ ra tới bọn họ, thuyết minh này đó du thi đích xác chịu người không chế, lại đi tìm bọn họ không khác rất vào địch nhân tầm bắn tên, kia còn không bằng tập trung lực lượng đối phó Tư Mã Cương. Đây là bọn họ vu hồi phương thức tác chiến, Cố Duệ vốn di trong lòng cũng là như thế này tưởng, chính là không dự đoán được, nàng thế nhưng là kêu mồi. Nàng như thế nào sẽ đáp ứng đâu? Ở đám người mặt sau Khổng Động Sinh ánh mắt lập lòe không chừng, thẳng đến hắn nghe được đằng trước Yêu Yêu thấp giọng cùng Lý Đại Hùng lời nói. Tại nơi đây, nếu là không rời, mỗi người hung hiểm đều là giống nhau, duy nhất hung hiểm cũng chỉ có Tư Mã Cương, mồi hoặc là mai phục người cuối cùng đều phải đối mặt nó, sư phó chỉ sợ là muốn cho A Duệ lấy này nắm giữ một bộ phận quyền lên tiếng. Kỳ thật rất đơn giản, đầu chọc lao không tín nhiệm Tiết Lương Bình, không tin hắn đầu góc so Cố Duệ linh quang, cũng không tin luôn luôn ích kỷ Bắc Đường môn nhân sẽ che chở bọn họ Khuê Sơn người hoặc là những người khác, nếu không nghĩ cuối cùng trở thành pháo hôi, cũng chỉ có thể đem quyền lên tiếng vứt đến một bộ phận. Nhưng vấn đề là nơi này quần thể lực lượng lớn nhất chính là Bắc Đường, những cái đó tán tu tuy rằng cùng Bắc Đường không đối phó, lại giải rác mà không có lực ngưng tụ, thời điểm mấu chốt vô pháp chống đỡ Bắc Đường quyền lệnh, đến lúc đó ma hợp dưới nhất xui xẻo không chuẩn vẫn là bọn họ Khuê Sơn. Cho nên giải quyết như thế nào đây? Cố Duệ ra mặt, nàng là mồi, nhưng mồi là có quyền lên tiếng, tỉ như tới rồi địa phương sau, như thế nào dẫn ra kia Tư Mã Cương, như thế nào đối phó Tư Mã Cương, đều là Cố Duệ có thể khống chế. Đương nhiên, loại này biện pháp cũng là thập phần hung hiểm, liền coi chừng kéo chính mình năng lực rốt cuộc như thế nào, còn có, đầu chọc lao cuối cùng rốt cuộc có thể hay không bảo vệ dụ dỗ Tư Mã Cương Cố Duệ. Nói đến cùng, con khỉ chính là cái dẫn quái A. Lý Đại Hùng lẩm bẩm tự nói, Yêu Yêu nghe vậy rũ mắt, lời nói tháo ly không tháo, vốn chính là dẫn quái. Bọn họ sư phó như thế lựa chọn, thế nhưng cũng không sợ làm con khỉ A Duệ sinh khí sao. Yêu Yêu nhìn về phía Cố Duệ, chỉ nhìn đến Cố Duệ bình tĩnh mặt, không có sinh khí, cũng không có bị sư phó hãm hại bi thương, chỉ là nhìn này Ẩn Nguyệt Thôn cùng Ẩn Nguyệt Sơn, tựa hồ ở suy nghĩ sâu xa cái gì. Nàng không tức giận, đại khái là bởi vì đối cái gọi là thầy trò tình nghĩa không có chờ mong, cũng hoặc là nàng chưa bao giờ chờ mong này đó. 10. Chương 162, dẫn thi. Dẫn quái là môn kỹ thuật sống, cho dù là bị không châu bắt chó đi cày, Cố Duệ cũng bình phục tâm tình. Đối thi khí âm khí đối âm đến xem này đó hàng sư, cái gì nghe thôn đại trận, cái gì thấy rõ phương mắt, cái gì tuất liếc thanh tra thuật, có cái gì thủ đoạn đều cùng nhau xử ra tới, cuối cùng lấy trọng điểm phương vị. Đông giao liễu cánh rừng. Này trong thôn người đều bị đề hình tư người mang đi, ngắn hạn nội sẽ không trở về, có thể biết được đại khái cũng liền Khổng Động Sinh. Nơi này là chỗ nào, cách nơi này xa? Bị dò hỏi sau, Khổng Động Sinh cũng không giấu giếm. Đông giao liễu cánh rừng là Ẩn Nguyệt Thôn cùng U Châu cảnh nội lớn nhất lưu thông Hà Vĩnh Định Hà giao giới địa phương, cũng chính là ở Ẩn Nguyệt Sơn bối mặt bên. Ẩn Nguyệt Thôn hướng dương, kia Tư Mã Cương mang đến thi khí ngưng tụ ở bối dương châu cũng không kỳ quái, đi thôi. Tiết Lương Bình mang theo người đi trước Vĩnh Định Hà khu vực, Cố Duệ đám người ở phía sau đi theo, thả nhìn đến kia Tiết Lương Bình lui tan bên cạnh một ít người, chỉ làm Tiếu Kính Long cùng Tề Khinh Hà hai người đi theo. Kia hai người tựa hồ ở bẩm báo cái gì? Ta đến hy vọng bọn họ có thể đem Bắc Đường những cái đó lao ra hỏa cấp chuyển đến. Cố Duệ ở phía sau lạnh căm căm đến nói lời này, lại thấy Nhạc Nhu trên mặt cười khổ. Ồ, đại khái là không kịp đi, Bắc Đường môn phái nơi dừng chân khoảng cách nơi này rất xa, ít nói cũng có vài thiên lộ trình, hơn nữa Bắc Đường phái nhất quán tắc phong, nếu không có sự tình thật sự uy hiếp đến bọn họ môn phái, quả quyết sẽ không dễ dàng làm một ít lao ra hỏa ly xảo. Quan trọng nhất chính là, Bắc Đường bên trong cánh cửa cũng liền ba cái bốn quẻ hàng sư, trừ phi dốc toàn bộ lực lượng, nếu không rất khó có năm chắc đối phó 300 năm cương thi. Ý ngoài lời là nếu thật sự này Tư Mã Cương uy hiếp tới rồi toàn bộ ưu châu cảnh nội an nguy, mà Bắc Đường khả năng cũng sẽ không lật út một trận chiến, mà sẽ lựa chọn thoái nhượng. Kia cuối cùng lại sẽ như thế nào? Nhạc Nhu cười khổ, tất nhiên là liên hợp biên cảnh còn lại châu môn phái cùng nhau đối phó, nhưng cứ như vậy, ngày sau ta ưu châu hàng đạo tất yếu vứt bỏ một ít tài nguyên cho bọn hắn, cầu người xá tải thiên kinh địa nghĩa. Lại kết quả chính là Bắc Đường sẽ yếu đi ưu châu đệ nhất môn phái uy nghiêm, danh không chính ngôn không thuận, làm mặt khác châu có nhưng thừa chi cơ. Cảnh nội tán tu hàng sư đâu, cũng sẽ ở mặt khác châu hàng sư trước mặt không dám ngẩng đầu, nơi trốn người lùn một đầu, đây là tệ đoan. Vốn dĩ ưu châu liền hàng đạo không thịnh hành, này Tư Mã Cương vừa ra, toàn bộ ưu châu hàng đạo đều đến thương gần động cốt. Tới rồi, Khổng Động Sinh mang lộ thực trôi chảy, Cố Duệ đứng ở đỉnh núi phía dưới, xoay người là có thể nhìn đến 100-200 mét có hơn thao thao con sông. Lúc này đều không phải là trên biển thương mậu phồn hoa thời gian đoạn, bởi vậy trên sông cũng không có gì đi thuyền, rốt cuộc ưu châu không giàu có à, có thể từ thứ sử phủ cùng Triệu Nguyên Châu đó moi ra mấy trăm lượng còn phải dựa vào Trần gia giàu có và đông đúc đi. Cố Duệ cũng không nhiều xem, chỉ nhìn trước mắt này chủi lủi thả không có gì cây rừng Ẩn Nguyệt Bối Sơn một mặt. Như là bị một mảnh thật lớn lôi đỉnh cắt ra một mặt dường như, Cố Duệ ngẩng đầu nhìn về phía kia đỉnh núi mặt trên mây đen giăng đầy, đột nhiên cảm giác được trên má có một tia lạnh lẽo. Dông tố muốn tới, chúng ta muốn chạy nhanh bố trí, thiết nếu không trận pháp bị dông tố quấy nhiễu, hiệu dụng đại suy giảm. Một cái thiện nhìn bầu trời tượng người một cảm giác được trong không khí có hơi nước ngưng tụ chạy nhanh nhắc nhở mọi người. Cố Duệ nếu là lời dẫn, muốn đem kia Tư Mã Cương cấp đưa tới, nhất định phải có bẫy dập không phải, bằng không đưa tới làm gì. Nay bẫy dập đã kêu, nếu Cố Duệ là cái học thành có thuật luyện khí đại sư đâu, cũng hoặc là giống Nhạc Nhu như vậy rất có kiến thức, nàng có lẽ sẽ khoe khoang hạ giới thiệu này kim trúc trận trong ngoài, thậm chí liền sáng tạo giả lịch sử đều có thể cho ngươi nói một cái soạn, nhưng nàng không phải. Nhưng thật ra Nhạc Nhu đơn giản rõ ràng nói tóm tắt đến nói cho Cố Duệ này kim trúc kỳ danh lấy tự kim từ hỏa luyện, văn võ hỏa rèn luyện, nhưng đem thiên hạ khoáng thạch rèn luyện thành kim, từ giữa thiêu ra diệt âm sắt kim hỏa, trúc ý tứ đó là trúc, này không phải giống nhau trúc, lấy tự thiên trúc chùa bên kia hậu viện mà sinh Phật trúc, lấy nó vì trận căn nhưng bảo chính khí lâm nhiên, không chịu tà khí xâm phạm. Dù sao chính là này trận rất có địa vị rất lợi hại, sáng tạo giả là. Nhạc Nhu khuôn mặt có chút tối nghĩa, đệ thấp thanh âm, là Bác Đường khai phái tổ sư. Sau đó đâu, ngươi như vậy kiêng kỵ làm gì? Cố Duệ đuôi lông mày giơ lên, liền nghe được Nhạc Nhu nhẹ ngữ, cái này trận pháp cùng Mao Sơn bên kia có điểm giống. Áo, Cố Duệ bừng tỉnh, tiện đà bật cười, khó trách như vậy kiêng kỵ đâu, nguyên lai là Sơn trại bản A. Bất quá Nhạc Nhu vô dụng cái gì huyền chuyển từ nhi, tỉ như hiệu quả như nhau, một mạch tương thừa gì đó tới hình dung, chỉ sợ cũng là không quá thưởng thức Bác Đường loại này cách làm. Một đám hàng sư ở nơi đó lộng trận pháp, Cố Duệ ở bên cạnh xem, vốn định thâu sư, nhưng nhìn nàng liền biết chính mình trộm không được, này trận pháp cùng luyện khí giống nhau, đến có hồn hậu hàng đạo chi thức chống đỡ. Xem không hiểu liền không trộm, nàng đặt mông ngồi ở bên cạnh đại thạch đầu thượng, nhìn dọc theo bờ sông liễu cánh rừng. Thiên âm u, này liễu cánh rừng nhìn cũng âm u. Cố Duệ nhìn một hồi, bên kia trận pháp cũng chuẩn bị tốt, Tiết Lương Bình gọi nàng qua đi, một mở miệng chính là làm nàng lấy huyết. Cố Duệ nhìn lại Tề Khinh Hà lấy ra tới một cái thùng. Cô nương, ngươi đây là làm gì? Cho ngươi trang huyết. Cố Duệ chịu chịu khoe miệng, mới thận trọng đến nói, ta cảm thấy các ngươi như vậy quá nông cạn, biết cái gì kêu lạt mềm buộc chặt sao. Vừa lên tới liền lấy máu, vạn nhất nhân ra gần nhất ăn chay đâu. Ngươi đánh rắm. Kỳ thật ngươi chính là không nghĩ lấy máu. Không sai, Cố Duệ nhưng không tính toán làm chính mình hy sinh đến nước này, này huyết một phóng. Chờ hạ nàng mặc kệ thế nào đều sẽ bị này đó cương A thi gì đó đuổi theo sát, lại không phải ngốc bức. Nên tới luôn là sẽ đến, không tới nói cũng chớ cưỡng cầu. Cố Duệ văn chiếu chiếu đến giải một chén tâm linh canh gà, không ai hô ứng, chỉ nghe được cu cu cu thanh âm. Gì? Cố Duệ vừa chuyển đầu liền nhìn đến đầu chọc lão không biết từ chỗ nào ôm tới một con gà trống, mông mặt sau còn đi theo một con đại chó đen. Cố Duệ, này chết chọc đầu muốn làm sao? Máu gà nhưng dẫn thi. Này chó đen sao nhưng báo động trước. Địa phương ta cũng tìm hảo, liền bên trong cái kia khe núi, chúng ta liền ở liễu lâm bên này, ngươi đến lúc đó muốn đem bọn họ dẫn đường nơi này đầu chọc lao đem gà trống nhét vào Cố Duệ trong lòng ngực, lời nói thâm thiế, đồ đệ, ngươi đi hảo à. Cố Duệ, cảm ơn ngươi Nga sư phó, gì đều cho ta suy xét hảo, cảm tạ ngươi cả nhà. Trong lòng ngực ôm một con gà trống, bên người còn có một con đại chó đen phe phẩy cái đuôi phun đầu lưỡi. Cố Duệ mắt trợn trắng, lười đến xem đầu chọc lao. Cũng không làm ra vẻ, chính là đi thời điểm Lý Đại Hùng còn tinh có điểm nghĩa khí, ngăn ở nàng trước mặt. Con khỉ, làm gì? Ngươi bộ dáng này làm ta nghĩ tới lần đầu tiên gặp ngươi thời điểm, lúc ấy ngươi chính là một thôn cô, không nghĩ tới hiện tại như cũng là, còn có bảo vệ tốt này chỉ gà, thu phục này đó sau chúng ta quay đầu lại hầm nó. Ngươi tránh ra. Nhưng thật ra yêu yêu rỗi tay sờ sờ Cố Duệ đầu, nếu nguy hiểm, quản chính mình trốn. Hắn thốt ra lời này, còn lại người đều không quá vui. Chỉ là ngại tại đây người như vậy sắc đẹp, cho nên cũng đều không hảo nói cái gì nữa. Huống chi yêu yêu cố nhiên biểu tình ôn nhu, lại không phải đối bọn họ, chỉ giúp Cố Duệ lý hạ quần áo. 8. Cố Duệ ôm gà trống, mặt sau đại chó đen nhắm mắt theo đuôi phe phẩy cái đuôi đi theo Cố Duệ vào kia khe núi khẩu tử, mọi người nhìn nàng bóng dáng, mặc danh có loại, bi trắng. Một phút đồng hồ sau, Cố Duệ vào khe núi, đem gà trống dùng dây thừng thiêm hảo nắm chặt ở lòng bàn tay, lại móc ra túi trang bánh nướng lớn. Gặm gặm, một cái bánh nướng lớn gặm xong rồi. Không tật xấu đi, còn không có tới. Tuy rằng Cố Duệ không phải như vậy tưởng đối mặt cương thi, nhưng lão chờ không tới cũng rất dối rắm, chủ yếu là nhàm chán. Nhàm chán dưới, Cố Duệ đi hướng gà trống. 10 phút sau, gà trống huyết rơi tại trên mặt đất, bắt đầu đọc lại, bên cạnh còn có một đống gà trống lông chim. Đến nỗi gà trống thịt. Ở hòa thượng nướng. Hôm nay đảo mắt liền phải hạ giông tố, ngươi nhưng đến sớm một chút thủ. Bằng không đáng thương ngươi này một thân hảo thịt gà. Cố Duệ trong miệng niệm niệm, một bên nghe gà nướng mùi hương nước miếng đều phải xuống dưới. Thật sự nhịn không được sau, nàng đem gà nướng đưa tới trước mắt xé xuống đùi gà, đang muốn ăn. Lộc cộc, giọt nước rơi xuống thanh âm. Trời mưa. Cố Duệ ngẩng đầu nhìn bầu trời, không thấy được trời mưa, nàng cắn hạ thịt gà, nhấm nuốt hạ, đuôi lông mày một trên một dưới, đông nhiên từ tại chỗ nhảy ra. Đem kia cắn một miếng thịt đùi gà chiều đánh tới Du Thi cái chán tập trung. Kia Du Thi đầu chỉ đốn hạ đó là tiếp tục đánh tới. Cố Duệ dừng ở đại thạch đầu thượng, ánh mắt đảo qua, này khe núi nội âm trầm trầm trong một góc nhưng không cất giấu hảo chút Du Thi sao, không nghĩ tới sống gà không dẫn ra bọn họ tới, này gà nướng nhưng thật ra dẫn ra tới. Thông minh ngoạn ý nhi, còn rất có phẩm vị, biết gà nướng ăn ngon đúng không? Cố Duệ trong tay còn bắt lấy gà nướng, tiếng cười lanh lảnh, tựa hồ chọc giận này đó Du Thi, đó là đồng thời giống giận lao tới. Cố Duệ không vội mà chạy, mà là một quyền một chân đánh vài hạ, này tựa hồ chọc bực bọn họ, phẫn nộ giống giận lúc sau, càng ngày càng nhiều Du Thi từ ẩn nút trạng thái chạy ra. Thật giống như là đánh phó bản, luôn có một người trước đi lên hấp dẫn tiểu quái cừu hận, hút đầy, câu toàn mới có thể. Luôn luôn chỉ lo chính mình sinh tử Cố Duệ nếu nguyện ý đảm đương này mồi, liền không cho phép nó không hoàn mỹ. Tới toàn. Đi. Cố Duệ sẽ xuống một khối cánh gà cắn một ngụm, sau đó chiều sơn ao xuất khẩu bên kia ném đi. Cánh gà rơi xuống đất, kia đại chó đen cắn hướng lên trên vùng, mở miệng ăn xong, một bên chạy như điên sủa như điên. Liêu trong rừng mặt Lý Đại Hùng đám người kỳ thật sớm đã chờ không kiên nhẫn, nếu không phải đầu chọc lao ngăn đón, Lý Đại Hùng đều tưởng đi vào tìm Cố Duệ. Kỳ thật Tiết Lương Bình đám người cũng không có gì kiên nhẫn, mắt thấy sắc trời càng ngày càng chậm, nếu dông tố tới sau bọn họ còn không có dẫn ra kia Tư Mã Cương, này hết thảy đều thất bại trong gang tấc. Không ít bắc đường người đều cảm thấy là Cố Duệ dẫn quái bất lợi, không chuẩn đã chết ở bên trong. Dù sao cũng là còn chưa tu hành nhiều ít tiểu thái điểu, nhưng thật ra chúng ta phía trước lỗ mãng. Sớm biết khiến cho đệ tử tiến đến hảo, nhất định hoàn thành sứ mệnh. Những người này còn ở phía sau nói nói mát, chọc đến Lý Đại Hùng khó chịu. Đang muốn tức giận mắng đối phương, Yêu Yêu kéo hạ hắn, nhìn về phía bắc đường bên kia người. Vị này huynh đài phảng phất tu vi không tầm thường, đã tự tiến cử, chẳng lẽ còn có người không đành lòng cho nên không đồng ý sao? Yêu Yêu ngữ thái bằng phẳng ôn nhu, ánh mắt chi gian cũng không có bất luận cái gì mũi nhọn, thậm chí hắn nhìn bọn họ thời điểm cũng như cũ như vậy tốt đẹp, không có nửa điểm dỗi bộ dáng. Vừa mới tên đệ tử kia nhất thời sắc mặt biến ảo, trong lúc nhất thời tìm không ra lời nói tới nói Yêu Yêu. Không ít người cũng đồng thời nhìn về phía hắn, có mấy cái hàng sư phụ họa, nói vừa mới kia khuê sơn tiểu cô nương chính là bị các ngươi bắc đường người tiến cử đi vào, sinh tử đều không thấy các ngươi đau lòng nửa phần, như thế nào này sẽ người trong nhà đều tự tiến cử, các ngươi còn luyến tiếc, này không phải không lấy nhà người khác đệ tử đương mạng người sao. Tình cảm quần chúng chen ép, Tiết Lương Bình lạnh lùng nhìn thoáng qua tên đệ tử kia, nói, đi thôi. Người này nhất thời sắc mặt đại biến, hận không thể đem chính mình này trương lạn miệng cấp xé rách. Tiêu Kính Long cùng Tề Khinh Hà liếc nhau, bọn họ đương nhiên vui Cố Duệ chết đi, nhưng nếu thật sự dẫn không ra kia Tư Mã Cương, bọn họ cũng không có nửa điểm chỗ tốt. Không ai thế hắn nói chuyện, người này cũng chỉ hảo cắn răng, đang muốn đi vào. Chó sủa thanh truyền đến. Tới. Đầu chọc lao buông bầu rượu, ánh mắt sắc bén, mà Tiết Lương Bình meo lại mắt, chư vị, chuẩn bị. Chó sủa tại đây đại trời đầy mây có vẻ thập phần rồn rập, cẩu móng vuốt rơi trên mặt đất lại lên thời điểm mang theo một ít bùn đất. Đương nó xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt, tất cả mọi người đã chuẩn bị ổn thỏa. Không đến mấy cái hô hấp, tàn ảnh lượt tới, là Cố Duệ. Cố Duệ từ khe núi trung ra tới, không nhanh không chậm đến treo mặt sau ô áp áp một mảnh Du Thi. Sở dĩ nói là ô áp áp một mảnh, là bởi vì bọn họ đem sơn khó đọc đường nhỏ đều trên đầy, hơn 40 đầu Du Thi. Đều đã tới. Tiếu Kính Long mặc đếm hạ này Du Thi số lượng, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Bọn họ nguyên tưởng rằng Cố Duệ người này có thể dẫn ra một bộ phận liền tính không tồi, không nghĩ tới hiệu quả khả quan. Bất quá Du Thi một nhiều, bọn họ đối phó áp lực cũng liền lớn, tuy rằng bọn họ nơi này hàng sư nhân số không ít, nhưng cũng không nhiều lắm. Này đó Du sát chết thượng đều có thi độc, nếu là thường lui tới có chuẩn bị liền cũng không sợ, nhưng lần này chúng ta trên người chuẩn bị giải độc đan đều không nhiều lắm, nếu là chúng độc quá thâm chính là thập phần phiền toái, cho nên mọi người đều đến chú ý chút. Thiết Lương Bình dặn dò hảo liền cố tự vọt đi lên. Phía sau hàng sư nhóm cùng thi triển thủ đoạn, đêm này đó hung ác vọt tới Du Thi trực tiếp quét 7-8 đầu. Đây là một hồi chiến đấu kịch liệt. Cố Duệ dưới chân một chút vọt đến dương liếu trên cây, quay đầu nhìn phía dưới hàng sư cùng Du Thi nhóm đại tàn sát. Nếu là phàm nhân ở chỗ này chỉ sợ đến bị hù chết, nơi này duy nhất phàm nhân khổng động sinh nhưng còn không phải là sắc mặt tái nhợt trốn đến rất xa sao. Cố Duệ nhìn hắn, trong mắt có chút tối nghĩa. Nhạc Nhu đám người cũng không kịp cùng Cố Duệ hàn huyên cái gì, tất cả đều bận rộn xử lý này đó Du Thi, đến nỗi trận pháp vốn là không phải vì này đó Du Thi chuẩn bị. Đầu chọc lao không núp ních, hắn đang xem sát trời, đầu ngón tay giống như ở điểm tính cái gì. Sư phó tựa hồ xác định kia Tư Mã Cương sẽ trước tiên ra tới. Lý Đại Hùng đã nhiều ngày đảo cũng có chút tiến bộ, bị Cố Duệ mỗi ngày bạo lực đề điểm, cũng có yêu yêu thay đổi một cách vô tri vô giác, học xong xem mặt đoán ý, vừa thấy nhà mình sư phó này diễn xuất liền đoán được chút cái gì. Nói tốt là 12 hàng sư mệnh, liền tuyệt không có thể thiếu với 12, cái gì người sống người chết chết lại nhiều cũng vô dụng, đây là lúc trước kia thiết kế giả chế hạ, làm tử thi, hắn không có phản kháng đường sống. Cho nên, hôm nay này hàng sư tụ tập, kia Tư Mã Cương nhất định sẽ đến. Cũng hoặc là vị kia Lô Đại Sư cùng Khổng Nhị Thúc nhất định sẽ làm hắn tới. Yêu yêu nhẹ nhàng nói. Lý Đại Hùng cả kinh, đột nhiên nghe được không trung ầm ầm vang lớn. Lôi đình tới. Dông tố muốn tới. Đại gia nỗ lực hơn. Liên ở Tiết Lương Bình kêu gọi thời điểm, Cố Duệ bỗng nhiên cảm giác được nơi nào không quá thích hợp. Đại chó đen vẫn luôn ở sủa như điên, hơn nữa hướng về phía vách núi sủa như điên. Giống như vách núi bên trong cất giấu cái gì dường như. Tiết Lương Bình một trưởng phách lạn một đầu du thi đầu, hô to, Tư Mã Cương ở vách núi. Hắn nói rất lớn thanh, tựa hồ kinh nghi, mọi người lại cũng theo bản năng chiều kia vách núi nhìn lại. Ở mặt trên, né tránh. Cố Duệ đá một viên cục đá, kia cục đá dừng ở nhất tới gần vách núi cái kia hàng sư cẳng chân thượng. Hắn kinh ngạc một chút, bản năng trốn tránh mở ra. Liên ở hắn một trốn tránh thời điểm, không trung bóng ma. Từ kia trên vách núi đá phương phát bắn mà xuống. Liên dừng ở hắn vừa mới vị trí, là một cái tương đương cao lớn hắc ảnh, nhưng còn chưa thấy rõ, hắn thân thể chợt lóe. A, tiếng kêu thảm thiết khởi, chỉ thấy tả phía trước 5-6 mễ một cái hàng sư đã bị xuyên thấu ngực, kia đen nhánh bàn tay đã là sinh sôi trào ra mạo nhiệt khí trái tim. Tư Mã Cương, tới. Chương 163, Thọ Khôn Ba Quật. Tư Mã Cương thình lình xảy ra, hắn đã đến cho những cái đó bị đè nặng đánh du thi nhóm phảng phất tăng phúc huyết khí giống nhau kỹ năng bờ UFF, sôi nổi giống giận. Vốn đang đánh thật sự có tiết tấu hàng sư nhóm có ngắn ngủi hoảng loạn, nhưng thực mau nắm chặt ở, trừ bỏ Nhạc Nhu chờ tiểu bối tạm thời tiếp nhận đối phó du thi cây gậy, còn lại hàng sư sôi nổi như nguyên kế hoạch giống nhau bước ra chiều Tư Mã Cương công tới. Chỉ là Tư Mã Cương xa so với bọn hắn tưởng tượng cường hành, nhiều như vậy cái hàng sư quần công, hắn lăng là toàn bộ kháng hạ. Cố Duệ lưu ý hạ hắn trên người áo giáp ra, Tư Mã Y đương quá lớn tướng quân, tự thân cũng là binh nghiệp người, trước khi chết còn mặc nung giáp, này nung giáp vừa thấy liền biết là thứ tốt, thế nhưng chặn lại không ít hàng khí công kích. Này nung giáp hảo sinh lợi hại, công hắn yếu hại. Có người kêu, người khác không khỏi oán giận, này ai không biết muốn công kích yếu hại à, liền ngươi thông minh. Vấn đề là yếu hại ở đâu? Đầu. Mọi người lại để lại mấy người hư hoảng mấy chiêu, có khác mấy người công kích hắn đầu, hai tay chặn lại mấy chiêu. Nhưng vẫn là có lưu quang đánh trúng Tư Mã Cương đầu. Len ken rung động. Mọi người tức khắc tuyệt vọng. Đào thương bất nhập. Tuy rằng sớm đã nghe nói chân chính cương thi có thể đào thương bất nhập, lực lớn vô cùng, nhưng chân chính kiến thức người không nhiều lắm, bởi vì vũ châu này khu vực căn bản nghèo đến quỷ quái đều khinh thường tới, cương cũng khó gặp. Nếu không có 300 ăn tết trước không biết là ai chơi Tư Mã Viêm một phen, đem Tư Mã Ý làm thành cương thi, bọn họ này đó hậu nhân thật đúng là không cái này phúc phận. Bất quá này cũng ý nghĩa tác chiến kinh nghiệm không đủ a, vừa thấy nhân gia thật sự đau thương bất nhập, hàng pháp tựa hồ cũng không nhiều ít khắc chế thương tổn, tức khắc có chút kinh hoàng. Kinh hoàng dưới, lại một người bị vặn gãy cổ, kia đầu bị Tư Mã Cương bắt lấy, miệng gặm cổ toát ra nhiệt huyết, kêu kêu một cái huyết tinh a. Cố Duệ bắt Dương Liễu Cảnh Nhi, cân nhắc chính mình muốn hay không hiện tại liền chạy nhanh, cảm giác này đó hàng sư không phải thực đáng tin cậy bộ dáng. Liên ở Cố Duệ trần chờ thời điểm, buồn cùng Nhạc Nhu đám người đối phó du thi Bạch Ngọc Đường đột nhiên hoàn hồn rút kiếm, trên thân kiếm lưu chuyển hàng văn, hắn tay trái phía trên điểm hoa ở trong không khí, rõ ràng là điểm hàng văn. Nói lên điểm hàng văn, Cố Duệ ở đầu chọc lao chỗ đó cũng gặp qua, đó là có một lần cùng Vương Tinh tở cờ thời điểm, thằng nhãi này cũng là ở trong không khí trực tiếp dùng ngón tay viết hàng văn, nghe nói chiêu thức ấy đoạn so trong miệng niệm chú kỹ năng bức cách cao nhất dài, nếu không có kinh nghiệm lao đạo hơn nữa trong cơ thể hàng lực ngưng cường, là tuyệt đối không đạt được cái này chính tự. Cố Duệ có một giây đồng hồ lăng tùng, này động băng lung thật đúng là rất lợi hại, nàng đều còn không có hệ thống học hàng thuật đâu, nhân ra đều có thể đầu ngón tay điểm hàng văn. Cố Duệ theo bản năng nhìn về phía đầu chọc lao, quả nhiên nhìn đến thằng nhãi này cũng vẻ mặt khó chịu, hà, có phải hay không nghĩ đến nhân ra đệ tử đều có thể đầu ngón tay điểm hàng văn, nhà mình đệ tử còn ở vào tay mới nhập môn trạng thái, cảm thấy thẹn. Có loại tâm tính này là được rồi. Cố Duệ đuôi lông mày giật giật, cảm thấy chính mình khoảng cách việc học có thành tựu, tung hoành thiên hạ lại vào một bước. Khen. Bạch Ngọc Đường Bạch Khuyết đã cắt mở kia nhung giáp, xẹt qua vết kiếm bốc cháy lên bạch hỏa. Áo, không phải hàng khí đối hắn vô dụng, mà là các nàng hàng khí không tốt. Còn lại người kinh hỉ thời điểm trong lòng cũng tràn ngập đối Bạch Khuyết loại này hảo hàng khí khát vọng. Bất quá sao, Tư Mã Cương gầm nhẹ một tiếng, thế nhưng trực tiếp xé rách trên người nhung giáp, lộ ra trên người thanh hắc sắt lá dường như làn da. Kêu miệng vết thương một cái dữ tợn, không đạt nửa tấc, phía trên còn có bạch hỏa ở ra sức đốt cháy, Bạch Ngọc Đường vốn định thừa thắng xông lên, nhưng Tư Mã Cương xoay người bàn tay một phách, một cổ nùng liệt sắt gió cuốn tới, Bạch Ngọc Đường hoảng sợ thu kiếm, nhưng kia sắt phong đã đập lại đây. Bang! Bạch Khuyết đón đỡ trước người, lại như cũng bị sắt phong va chạm, tiện đà đánh vào ngực, phanh, Bạch Ngọc Đường rơi xuống đất sau ngực phun ra một mồm to huyết, còn có một đoàn hắc khí ở ngực quanh quẩn, thi độc. Đại sư huynh, Tề Khinh Hà đau lòng thần sắc khó có thể che giấu, thế nhưng buông tha Du Thi vọt tới Bạch Khuyết bên người, lấy ra bản thân trên người số lượng không nhiều lắm một viên giải độc đan cho hắn. Bạch Khuyết không có cự tuyệt, cầm giải độc đan ăn xong. Cách đó không xa, Nhạc Nhu liếc liếc mắt một cái, tay phải kiếm tay trái Vân Linh Phiêu. Đối phó Du Thi đảo cũng ổn trọng, chỉ là... Vâng! Lại một cái hàng sư bị đánh ra đi, nhưng có thể nhìn đến Tư Mã Cương đang bị bọn họ hướng kim trúc trận bấy dập dẫn đi. Mạo Thành! Tiết Lương Bình trong lòng mừng thầm, nhưng vẫn là khắc chế, vững vàng đến dẫn dắt những người khác phối hợp đến đêm này Tư Mã Cương hướng kia kim trúc trận hấp dẫn qua đi, chỉ cần tiến vào trong trận kích phát, ít nhất liền thành công một nửa. Đầu chọc lao vẫn luôn ẩn mà bất động, phỏng chừng chính là đang chờ cái này. Hơn nữa hắn cùng còn lại còn có hai cái bất động Bắc Đường hàng sư giống nhau có một cái khác nhiệm vụ, giám thị phụ cận hay không có Lô đại sư hai người lui tới. Cố Duệ cũng đang đợi, nàng đứng ở Dương Liếu trên đầu canh mặt, quay đầu lại nhìn hạ không trung. Dông tố muốn tới, khả năng vào trận. Cố Duệ như vậy tưởng thời điểm, oeng. Không trung bỗng nhiên xét đánh, Cố Duệ trầm mặc. Nàng có phải hay không về sau tưởng cái gì hư liền tới cái gì hư a? Tâm tưởng sự thành. Lôi đỉnh quả nhiên cũng kinh động Tiết Lương Bình đám người, bọn họ thầm kêu không tốt, nhưng vui mừng chính là kia Tư Mã Cương khoảng cách kia kim trúc trận đã rất gần, liền một bước khoảng cách. Thành. Đương Tư Mã Cương một chân suy sụp tiến kia kim trúc trận thời điểm, còn lại nhân tâm tưởng chính là con mồi muốn nhập vung chúng. Cố Duệ tưởng chính là, nay Tư Mã ý quả nhiên còn chưa chân chính thành cương, chân chính cương thi không phải như vậy vượt chân, mà là hai chân banh thẳng trên dưới nhảy đánh, tuy rằng thoạt nhìn cũ kỹ, nhưng trên thực tế lực lượng cùng phòng ngự đều bạo trướng. Hắn giết không ngừng 3-4 hàng sư đi, cũng đủ thấu đủ 12 người, vì cái gì còn không chịu. Là hắn không chịu, vẫn là. Cố Duệ giật mình, dương mắt liền nhìn đến kia bị mọi người chờ mong Tư Mã Cương một chân bước vào kim trúc trận, nhưng đột nghe rất nhỏ cười thanh, kia tiếng cười có chút quen thuộc, vì thế kia Tư Mã Cương bước ra đi bước chân, mẹ nó lại thu hồi đi. Đông đảo hàng sư cơ hồ ở trán thượng có một cái viết hoa, ngoa tảo. Cố Duệ cũng ngoa tảo. Tìm tiếng cười nhìn lại, Lỗ đại sư cùng Khổng Nhị Thúc liền đứng ở liễu cánh rừng kia đầu tối cao hai viên đại cây liễu phía trên. Phảng phất đã nhìn đã lâu diễn, nhưng kỳ thật bọn họ vừa tới không lâu, Cố Duệ vừa thấy kia cảnh liễu nằm áp tình huống liền biết, nhưng vấn đề là, các ngươi như thế nào biết kim trúc trận vị trí? Tiết Lương Bình sắc mặt thập phần khó coi, rốt cuộc hiện tại hư hư thực thực một tử đi nhầm, thua hết cả bàn cờ cục diện. Lỗ đại sư cùng Khổng Nhị Thúc thương thế giống như đã khôi phục hảo, người sau biểu tình sâu thẳm. Người trước khuôn mặt khói mù. Nếu là chúng ta này đó trong đất bỏ bị các ngươi này đó cái gọi là danh môn chính đạo lừa đi, chỉ sợ cũng xứng đáng chết ở mộ phần. Không nhị thúc đối Bắc Đường này đó môn phái người vưu có vài phần địch ý, có phải hay không châm chọc dỗi bọn họ. Hàng sư nhóm giận dữ, nhưng kia Bắc Đường cương bị bọn họ thao tác, kim trúc trận lại bị xem thấu, xong rồi. Lỗ đại sư cười lạnh, ai là con mồi, ai là thợ săn, còn phải xem hôm nay ai chết ai sống. Tiểu bối phần lớn không có gì nhẫn công phu, tuy là Nhạc Nhu nhìn đến giết không giết người Lỗ đại sư hai người như thế đắc ý, cũng là ngầm bực, chỉ là kia Tư Mã Cương đã động. Cái thứ nhất muốn giết chính là, đầu chọc lão. Ta dựa. Kia họ Tiết chính là đầu nhi, tóm được ta làm gì. Đầu chọc lão kêu kêu quát quát hô to, một bên nhảy ra, Bác Đường Cương đã bị Lỗ đại sư mệnh lệnh, đuổi theo hắn. Dầm, đầu chọc lão dừng ở chi đầu một chút, lại một cái lộn ngược ra sau. Rơi xuống đất sau rút ra phía sau lưng lưng đeo thanh thước, thả thô tráng đuổi chắt một cái vững vàng mã bộ. Một anh giữ ải, vạn anh khó vào. Kia khí thế chuẩn cờ mờ nờ giờ, Lỗ đại sư hai người lại là cười lạnh, này đầu chọc lao phía trước mấy phen đả thương bọn họ, không giết hắn đều thực xin lỗi này Tư Mã Cương mạnh mẽ lực lượng. Tư Mã Cương quả nhiên đuổi theo lại đây, chiều đầu chọc lao đánh tới. Lý Đại Hùng hô to, sư phó, cẩn thận. Đầu chọc lao cũng hô to, còn không mau khởi trận. Hắn hét lớn. Lại làm Lỗ đại sư hai người kinh ngạc, chính dự cảm không ổn thời điểm, Tiết Lương Bình đám người đã đứng vị, liền ở đầu chọc lão cùng Tư Mã Cương 5 mét đường kính ở ngoài bắt quái phương vị. Khởi trận. Lấy hàng khí đao kiếm cắm vào mà, đôi tay kết hàng thuật. Đầu ngón tay cùng nhau, điểm chui kiếm chui đao. Ông, tám điều hàng văn tử bọn họ nơi chạy xuôi tiến vào đến trận cục bên trong, cũng là ở đầu chọc lão cùng Tư Mã Cương chi gian, bùn đất phía dưới bị trộm chôn tốt mắt trận kim ốc bản từ bùn đất trung bị hàng văn dẫn ra, kim quang lóa mắt, thả phụng dưỡng ngược lại trở về tám điều lưu quang, đem đồng dạng trộm chôn nhập tám căn thiên trúc trúc dẫn ra, một cái bắt quái lập thể hình kim trúc trận liền như vậy thành hình. Cái này đến phiên Lô đại sư cùng Khổng Nhị thúc hoàng hốt. Không đúng a, này kim trúc trận rõ ràng chính là ở bên kia, như thế nào sẽ bỗng nhiên? Đáng chết. Phía trước cái kia là thủ thuật che mắt. Khổng Nhị thúc bỗng nhiên hiểu được, mà nhưng vào lúc này, trốn ở góc phòng thầm cảm thấy không tốt người nào đó đang muốn đào tẩu, phía sau gió lạnh lướt tới. Phanh, hắn mông bị một chân đá trúng, phát gục trên mặt đất sau, phía sau lưng bị dẫm trùng, phía trên truyền đến lạnh lạnh cười khẽ. Ai u ta cây búa? Hướng chỗ nào chạy đâu, này diễn ngươi sướng vui vẻ, ngươi Cố gia ta còn không có đánh thưởng đâu. Cố Duệ vẻ mặt cười tủm tỉm, ngựa khí cũng rất là ôn nhu, lại làm Khổng Động Sinh có chứng chứng tiêu đau đau đớn. Kim Trúc trận khởi, đầu chọc lao đã nhảy ra, Tư Mã Cương truy phát lại đây, lại đánh vào trận quang thượng. Mặt trên vong trạng lưu quang phát ra sắc bén lưu quang, hóa hỏa đốt cháy, làm Tư Mã Cương phát ra gào giống thanh, nửa người đều bị kim lửa đốt lên, hắn sau này lui, cũng liền thành công làm đầu chọc lao ra trận, thanh thức vùng. Nhìn chằm chằm Lô đại sư cười. Lô đại sư, lại đến quá một chút tay. Lô đại sư cười lạnh, lược hạng nên chiến, mà Tiết Lương Bình đám người ở không trận, rốt cuộc mệnh nhọc Tư Mã Cương không đại biểu có thể giết hắn, nếu là vô làm, thằng nhãi này giống nhau có thể chạy ra tới bốn phía giết chóc. Một khắc đầu, Khổng Nhị thúc lại nhìn chằm chằm Cố Duệ, lại là ngươi. Lại là ngươi xem thấu. Tất nhiên là ngươi a. Khổng Nhị thúc chưa bao giờ xem nhẹ đầu chọc lao những người này xảo trá. Nhưng hắn không cho rằng đối phương so với chính mình cường nhiều ít, duy độc nữ tử này, hắn bỏ qua thời điểm, nàng cho một cái tát, hắn coi trọng thời điểm, nàng lại cho một cái tát. Coi khinh cùng không đủ coi trọng cho hắn chí mạng hai lần đả kích. Ngươi như thế nào biết là ta? Khổng Động Sinh cũng thực không cam lòng, ta tự hỏi không có lưu lại bất luận cái gì điểm đáng ngờ. Cho nên nói các ngươi là toàn gia, này lời kịch cũng quá giống. Cố Duệ dẫm lên Khổng Động Sinh phía sau lưng, khỏe miệng giơ lên, điểm đáng ngờ gì đó. Ta đích xác không thấy thế nào đến. Vậy ngươi như thế nào? Bởi vì ngươi không quan trọng, cho nên ta không như thế nào quan sát. Nhưng là đâu, ta vẫn luôn cảm thấy ngươi lại không phải đỉnh thông minh, ngươi nhị thuốc lại cùng hồ ly dường như, đầu óc chịu mới đem này từ mà ý lăng mộ bí mật viết ở kia cái gì núi sông bản kỳ thượng, viết liền viết, như thế nào liền cho ngươi xem tới rồi đâu, chẳng lẽ ngươi nhị thuốc có bại lộ phích? Hơn nữa Lô đại sư người này đi thấy rõ lực rất lợi hại, xem như một cái không tồi vai ác. Như thế nào liền cho ngươi dò hỏi tới rồi cái gì 12 trường sinh còn sống chạy về đi hội báo đâu, đi tiểu thời điểm lầm bầm lầu bầu cho ngươi nghe trộm được. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là ta mỗi lần tìm được đường sống trong chỗ chết nhìn đến ngươi thời điểm, luôn có một loại cảm giác, ngươi như vậy nhược người thế nhưng còn sống. Ý ngoài lời chính là, ngươi loại người này giống nhau liền sống không quá hai tập, như thế nào liền sống đến cuối cùng đâu. Khẳng định là ngươi sau lưng có miêu nị a. Đây là trinh thám sao? Nửa trinh thám nửa trực giác. Nữ nhân trực giác. Cố Duệ là cái nữ nhân, một cái thực chính ngự tỷ, nàng trực giác luôn luôn thực chuẩn, cho nên đâu. Tối hôm qua ngươi trộm xuống đất nói thời điểm, ta liền biết tiểu tử ngươi tìm ngươi nhị thúc mật báo đi. Ngươi thế nhưng. Cho nên các ngươi thay đổi kế hoạch, thiết trí thật giả kim trúc trận tới che giấu ta, nhưng ta nhìn chằm chằm vào, các ngươi bố trí trận pháp thời điểm ta cũng ở, vì cái gì Khổng Động Sinh nói bỗng nhiên sửng sốt, bỗng nhiên nhìn về phía Yêu Yêu. Yêu Yêu biểu tình nhàn nhạt. Phảng phất không cảm thấy chính mình làm nơi này mỹ mạo nhất yếu nhất không cấm phong tuyệt sắc nữ tử lấy phương tiện vì lấy cơ tiến trong rừng an trí trận pháp có cái gì không thích hợp, tả hữu bất qua cắm mấy cây cây trúc chôn cái mâm sự tình sao, lại không khó. Kỳ thật kim trúc trận chính là một cái mâm mấy cây cây trúc sự tình mà thôi, kia kim ốc bản là Bắc Đường phái trưởng môn bí chế, thiên trúc trúc là thiên trúc bên kia nhập khẩu, phần cứng thiết bị xếp vào hảo khởi động là được. Không sai, kỳ thật chính là đơn giản như vậy. Cố Duệ cười đến cũng rất là vi diệu. Trời biết nàng lúc ấy biết này đó thời điểm nội tâm là ha hả. Bác Đường kịch bản còn rất hiệu suất hóa ha. Cố Duệ cười ha hả nói lại làm Khổng Động Sinh có một loại cảm thấy thẹn cảm, vưởng hắn vẫn luôn đều trong lòng may mắn, tự cho là cuối cùng thắng cái này tự cho là thông minh Cố Duệ một hồi, lại không nghĩ chính mình vẫn luôn bị đối phương đương con khỉ chơi, áo, đúng rồi, nàng ngoại hiệu thế nhưng là con khỉ. Này mẹ nó là con khỉ thành tinh A. Nhị thúc, trong thiên hạ người thông minh quá nhiều, là thông minh vẫn là xuẩn. Đến xem cuối cùng sống hạ nhân là ai. Cố Duệ dẫm lên Khổng Động Sinh, nhìn Khổng Nhị Thúc. Bất quá ta có chút tò mò, vì cái gì các ngươi vẫn luôn không chịu làm này Tư Mã Cương nuốt còn thừa hàng sư huyết đâu. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, cái này cục các ngươi rốt cuộc hạ đã bao lâu. Không nhị thúc mặt vô biểu tình, lại thật sâu nhìn Cố Duệ, ngươi mấy vấn đề này chỉ có cuối cùng người thắng mới có thể hỏi, ngươi cho rằng các ngươi đã thắng. Áo, ngươi mẹ nó lại là những lời này. Lại có cái gì sau chiêu? Cố Duệ nheo lại mắt, đột nhiên nghe được Đông Liễu Lâm sau chỗ sâu trong coi ô áp áp một mảnh đồ vật. Du thi. Mấy trăm du thi. Áo, Cố Duệ bỗng nhiên nghĩ tới, này phụ cận cũng không ngăn một cái ẩn nguyệt thôn A, không chuẩn bọn họ ở trong thôn thương nghị đối sách thời điểm. Này hai người cũng không có chứa chấp ở trong núi chờ đợi Tư Mã Cương xuất thế, mà là tới rồi phụ cận thôn trang thức tỉnh khởi rất nhiều du thi. U Châu xa xôi, người không nhiều lắm, nhưng người chết không ít, bởi vì sinh hoạt trình độ không cao. Hơn nữa biên cảnh khi có chiến tranh, người chết nhiều cũng không kỳ quái. Nhưng không, đây là một cái không sai biệt lắm hơn 400 khẩu du thi đại quân. Cố Duệ nhấp nhấp môi, quay đầu nhìn đến Khổng Nhị Thúc cùng Lỗ Đại Sư trên mặt vi diệu cười. Thỏ khôn đều có ba hàng, huống chi cáo giả. Chương 164, Hành Thuyền. Nhiều như vậy du thi, Nhạc Nhu chờ thưa thất mấy người có thể đối phó nguyên lai mấy chục đầu, còn chỉ là miễn cưỡng mà thôi. Nếu là mấy trăm đầu, thiên a. Chỉ cần một người phun một ngụm thi khí cũng đủ làm cho bọn họ chết cái vài lần. Nhạc Nhu bọn họ bên này chịu đựng không nổi, bên kia du thi cũng đại quân tiếp cận tới rồi Kim Trúc trận bên này, làm nguyên bản còn có thể ứng đối Tiết Lương Bình đám người lập tức không có kết cấu, đưa một cái hàng sư thoát ly bản vị, này Kim Trúc trận một mặt liền suy yếu, toàn bộ trận pháp bắt đầu không cân bằng. Lỗ Đại Sư mặc niệm chú ngữ, kia Tư Mã Cương liền va chạm trận võng, thế nhưng làm hắn đánh ra một cái lỗ hổng tới. Không tốt. Hắn muốn phá trận. Tiết Lương Bình hoảng hốt, tăng lớn hàng lực phát ra, kia lỗ hổng bắt đầu tu bổ, nhưng phía sau du thi một đầu tiếp một đầu đánh tới. Bạch Ngọc Đường giờ phút này còn ở tiêu hóa giải độc đan dược lực, bên cạnh Tề Khinh Hà ở một bên che chở, mà Nhạc Nhu ở du thi đàn trung giết chóc, áp lực pha đại, một bộ váy dài nhiễm máu đen, chọn kiếm giải lụa, nàng mặt mày có giết chóc quá nhiều vượng nhiễm sắc bén. Bạch Ngọc Đường nhìn nàng nửa ngày, đột nhiên rút kiếm lực ra, sắc ý tung hành. Đại sư huynh. Tề Khinh Hà lo lắng Bạch Ngọc Đường trên người thi độc chưa lui, như thế độc thương trong người mạnh mẽ thúc dục dùng hàng lực, sẽ thương thân thể, nhưng trước mắt tình huống khẩn cấp, Bạch Ngọc Đường không chịu va ở một bên cũng là tự nhiên. Thẳng đến Tề Khinh Hà thấy được Bạch Ngọc Đường giết chóc quá khứ phương hướng, Nhạc Nhu. Nàng xem qua đi thời điểm, với lúc đối thượng Nhạc Nhu ngẫu nhiên liếc tới một đạo ánh mắt. Ánh mắt một đôi, nàng còn chưa biểu đạt chính mình không cam lòng cùng ghen ghét, đối phương đã hở hững rời đi ánh mắt. Nhạc Nhu tình huống đích xác hung hiểm. Thực lực của nàng cường, bởi vì Vân Linh Phiêu duyên cơ công phòng gồm nhiều mặt, đảm đương rất nhiều du thi công kích, nhiều lần du tẩu ở bên bờ sinh tử. Kia đầu Bạch Ngọc Đường giết chóc mà đến, chẳng sợ Nhạc Nhu vẫn luôn cố tình xem nhẹ, cũng biết người nam nhân này đối nàng là có tâm, chỉ là nàng rốt cuộc vẫn là rời đi ánh mắt, lại thấy được phụ cận đánh tới du thi, khoảng cách nàng thân cận quá. Nàng vừa mới lược một thất thần, liền làm nó bắt chỗ trống, mắt thấy chính mình mặt liền phải bị này du thi một móng vuốt chảo lạ. Phanh. Này du thi bị một chân đá ra. Nhạc Nhu nhìn đến một Trương Thanh Tú cùng Trương Dương không hợp lý tồn tại mặt. Như thế nào, thất vọng rồi. Cố Duệ đuôi lông mày giơ lên, ẩn hàm ý cười. Nhạc Nhu, lúc này còn có thể cười nhạo với ta, xem ra thương thế của ngươi sắc không quá đáng ngại. Cố Duệ cố nhiên miệng công phu hơn người, Nhạc Nhu thói quen cũng bình tĩnh, bất quá lúc này đích sắc không phải hai người bọn nàng lẫn nhau rồi thời điểm, chỉ thấy bên kia lại có một cái hàng sư bị du thi cấp phát gục. Tốt xấu hiện giờ cũng là một cái trên thuyền châu chấu, Cố Duệ có thể từ cành liễu đầu nhảy xuống, cũng là có quyết đoán. Đều khi nào, các ngươi hai cái còn nói chuyện thiếm. Con khỉ mau tới cứu ta. Lý Đại Hùng không biết khi nào cũng nhảy vào vòng chiến, vốn định cấp Nhạc Nhu giải vây, nào biết người một nhà cao mã đại thả thịt nhiều bị trở thành sống điêm ngắm, càng ngày càng nhiều du thi vây quanh hắn, nhưng đem hắn sợ hãi. Bất quá trong tay này hàng khí cũng không gì dùng à, còn không bằng nắm tay tới trôi chạy, không ai sẽ giải phong à. Đau đầu. Không giải phong hàng khí kia ở bọn họ trong tay chính là gạch ra. Cố Duệ cùng Nhạc Nhu liếc nhau, Nhạc Nhu lược đi ra ngoài bảng Lý Đại Hùng, mà Cố Duệ một phen nắm bị nàng khống chế không động sinh, vết đau một hai, thằng nhãi này trên đùi đã bị chọc ra một cái động, máu tươi xôn xao chảy ròng. Không động sinh đau đến đảo hút không khí. Mới mẻ máu hấp dẫn du thi, Cố Duệ túm không động sinh chạy một vòng, hấp dẫn mấy chục đầu hàng sư, dưới chân lại một chút. Đó là mang theo Khổng Động Sinh lược tới rồi kia lao cây liêu chi đầu nhất phía trên. Khổng Động Sinh bị đùi bị chọc một cái đại khổng, đôi tay cũng bị trói buộc ở phía sau bối, tập ở cây liêu chạc cây chi gian căn bản không thể động đậy. Máu tươi từ trên cây tí tách rơi xuống đi, dưới tàng cây là một đám gào khóc đòi ăn du thi. Gương mặt bị Cố Duệ vỗ vỗ, nghe thấy cái này tuổi cực tiểu cô nương đối hắn nói, kỳ thật ta cũng không chán ghét ngươi, âm mưu quỷ kế, các có điều cần thôi. Hiện tại ngươi vì thịt cá, ta này giao thất tất nhiên muốn từ trên người của ngươi mượn điểm huyết, bất quá ta cũng sợ ngươi bị đói, này chỉ gà sẽ để lại cho ngươi trông mơ giải khát đi. Sau đó thằng nhãi này muốn xuất ra kia không ăn xong thiêu gà, dùng dây thừng treo ở chi đầu. Không động sinh nhìn khoảng cách hắn đầu liền nửa chiều dài cánh tay thơm ngào ngạt thiêu gà, nhìn nhìn lại phía dưới điên cuồng du thi. Cái này xuất sinh. Cố Duệ thu tay lại, lược ra, không động sinh thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm người này ở không trung một cái nghiêng người, thân pháp huyển chuyển nhẹ nhàng, trên mặt không có nửa điểm đối hắn sát ý hoặc là ấy nấy. Mới mẻ huyết có thể so người chết huyết hấp dẫn người nhiều. Cơ hồ sở hữu du thi đều không tự hiểu là hướng tới kia đại cây liễu mà đi, Cố Duệ rơi xuống đất sau một cái nghiêng người, tránh đi khổng nhị thúc đánh bất ngờ. A, nhị thúc không đi cứu chính mình tiểu cháu trai, như thế nào tới tìm ta phiền thoái? Cố Duệ nheo lại mắt, nhìn chằm chằm thương thế hoàn hảo không tổn hao gì khổng nhị thúc. Thằng ngãi này sắp xỉ là nhị quẻ hàng sư, tới minh nàng thật đúng là không phải đối phương đối thủ. Đều bại hai lần, nếu là còn không thể minh bạch giết người mới là ta nên làm. Ta đây cũng liền uổng phí mấy năm nay sấm hạ thanh danh. Không nhị thuốc ngoài cười nhưng trong không cười, đột nhiên từ cổ tay háo rút ra một phen kết cục dịch cốt mỏng cánh tiểu đao. Nay tiểu đao thập phần mảnh khảnh sắc bén, giấu ở cổ tay háo hoặc là đai lưng phía trên không người có thể phát hiện, theo khổng nhị thuốc thủ đoạn vùng, kia dịch cốt tiểu đao triển khai bạc diện, phi nhận phi toa. Hô hô hô, phá không mà đến. Thật nhanh. Cố Duệ dưới chân liên tục trốn tránh, nhưng hành động chi gian nhiều ít có chút hư. Không nhị thúc ánh mắt đông lạnh, ám đạo chỉ sợ vẫn là ngụy trang, này nữ tử như thế giảo hoạt, hắn như thế nào còn có thể lại tin. Dù sao toàn lực ứng phó đuổi giết nàng. Không nhị thúc đỉnh đầu phi nhận hiển nhiên cũng là hàng khí, hàng lực thôi phát đảo cũng lợi hại, nhưng Cố Duệ thực mau phát hiện thằng nhãi này cùng chính mình giống nhau, giá chiêu số xuất thân, học không hệ thống, chỉ sợ hàng văn đều không nhận biết mấy cái. Kể từ đó, Cố Duệ cũng không sợ bị nạn lấy đoán trước hàng thuật khống chế. Chỉ cần tránh né này phi nhận công kích đánh bất ngờ là được, hai người một già một trẻ đấu đến bất diệt thuyết hồ. Mà lúc này, không động sinh cảm giác được đại cây liếu lay động, phía dưới những cái đó không thể leo cây du thi thế nhưng bắt đầu đẩy thụ. Thượng trăm cái đầu du thi A. Ô áp áp một mảnh, hắn biết chính mình nếu là từ trên cây rơi xuống, không đến mấy cái hô hấp liền sẽ bị gặm đến chỉ còn lại có chồng chất bạch cốt, không, có lẽ liền xương cốt cặn bã đều sẽ bị chết thành bột phấn. Du thi bị dẫn tới đại cây liếu hạ. Nhạc Nhu đám người áp lực nhỏ rất nhiều, Tiết Lương Bình đám người càng thêm ra sức dục sinh kim trúc hỏa. Cố Duệ tránh né khổng nhị thúc thời điểm, cảm giác được trong không khí độ ẩm biến hóa. Nàng quay đầu nhìn lại, kia trong trận mặt đất đã là phát lên chói mắt kim hỏa. Tư Mã Cương liền ở trong trận, bị kia kim lửa đốt đến kêu thảm thiết thê lương, cơ hồ nhưng nối liền khắp nơi. Cố Duệ không biết chính là mặc kệ là mấy trăm du thi điên cuồng gào giống, vẫn là Tư Mã Cương ở trong trận giống giận, đều là không có bất luận cái gì cách âm. Sông nước thao thao phía trên, có một con thuyền không lớn không nhỏ đi thuyền đi qua Vĩnh Định Hà chậm rãi mà xuống, xa xa nhìn đến ẩn Nguyệt Sơn thời điểm, phía sau lược không người người hầu góp lời, thiếu đông ra, xem hôm nay sắc, giông tố buông xuống, nếu là như trước mấy ngày giống nhau âm lãnh xâm hàn, khủng sẽ thương cập ngài thân thể, vẫn là vào đi thôi. Vị này bị cung thanh gọi vì thiếu đông ra nam tử dương mắt nhìn hạ sắc trời, đằng trước chính là ẩn Nguyệt Sơn. Đúng vậy. Ẩn Nguyệt. Thon dài như đao tức ngón tay màu da tái nhợt, phảng phất đầu ngón tay đã doanh doanh trong suốt, đầu ngón tay đánh ở làn can viên mục thượng, hơi thanh thúy, lại có chút hơi hồi âm, kỳ thật đó là hắn giọng nói mang đến đi, xa xưa lưu trường. U châu kính hoang tật, bình nguyên mà, này ẩn nguyệt mãi phạm vì trăm dặm chi duy nhất nổi lên, núi non trùng điệp, đỉnh núi thẳng chỉ trời cao, nhưng thật ra không tầm thường, chỉ là. Nhưng vào lúc này, oeng, không trung rông tố rốt cuộc rơi xuống. Này rông tố tới kỳ quặc. Phía sau người hầu đã khai dù che đậy này âm lánh nước mưa, có tâm khuyên nhà mình thiếu đông gia hồi khoang thuyền. Con hảo, thiếu đông gia cũng hoàn toàn không lâu đãi, đang muốn trở về. Bọn họ nghe được tiếng hô, còn thấy được trên bờ kia ô áp áp đồ vật. Dương liễu bên trong, cành liễu sớm đã trọc, theo gió phiêu động, tùy không trung rông tố phiêu diêu bên trong, mơ hồ nhưng nhìn đến kia ô mênh mông đồ vật từng bầy đến vây quanh ở đại cây liễu dưới. Chẳng lẽ là dân chạy nạn? Nhưng hôm nay Vũ Châu cảnh nội cũng không cương ngoại chiến tranh. Như thế nào có như vậy nhiều dân chạy nạn? Có người hồ nghi. Thiếu đông ra phía sau một người cao lớn gầy ốm nam tử nhảy đó là nhảy lên thuyền chi phía trên, bắt lấy vải bạt lược thượng đỉnh, trên cao nhìn xuống dưới đem kia trên bờ liêu trong rừng tình huống nhìn không sót gì, sắc mặt biến ảo vài cái, dưới chân một chút lộn ngược ra sau rơi xuống đất, trên người và táo rơi xuống đất không tiếng động, giày cũng là không tiếng động. Thiếu Đông gia, là hoạt thi, khủng là ưu châu cảnh nội có thi tắc loạn, trên bờ đang có hàng sư cùng chi vật lộn. Hoạt thi. Rốt cuộc thế gian này thần quỷ cũng không hề là truyền thuyết, thế nhân đều biết, ở đây người theo này tao thuyền vào Nam ra Bắc, rất nhiều ma quỷ cũng là kiến thức quá, hoạt thi mà thôi, cũng không tính hiếm lạ, nhưng vấn đề là nhiều như vậy hoạt thi. Như thế rất nhiều hoạt thi, chỉ sợ nơi đây đã có cương thành, cương giả, đau thương bất nhập, thù khó xử triển, còn thỉnh Thiếu Đông ra hạ lệnh Dương Phàm ra tốc, tốc tốc rời đi nơi đây. Một người khác tựa hồ là hàng sư, nhìn đến trên bờ tình hôm sau, mày hơi hơi khóa, nhưng cũng không có nhiều ít sợ hãi. Cương. Như vậy trên bờ những người đó nên là ưu châu hàng sư lạc, bắc đường đi Thiếu Đông ra đôi tay hợp lại với tay háo bên trong, ánh mắt thanh chính xa xưa. Cương giả, trăm năm khó gặp một lần, thả nhìn xem đi. Hắn nói xem, mặt sau liền không còn có người ta nói không xem, một mảnh yên lặng, buồn phiêu diêu ở gió to mưa to bên trong, nước sông trốn trốn, đến nỗi trên bờ người đều đã bị dông tố tới hoàn toàn. Cố Duệ chịu đựng này khốc hàn, nhìn đến kim trúc trong trận kim trúc hỏa bởi vì dông tố mà tắt một ít, tức khắc thầm kêu không tốt. Tất cả mọi người biết không hảo, này dông tố quả nhiên hại người. Liền kém một ít. Chỉ cần thiêu hủy này cương 2/3 cương khu, ta trở lại liên thủ liền dễ dàng đối phó rồi. Tiết Lương Bình lại lần nữa phát ra trong cơ thể hàng lực, mọi người hô ứng, nhưng kim trúc trận rõ ràng không bằng đẳng trước như vậy đối Tư Mã Cương thương tồn đại, dần dần có suy yếu chi thế, mà lôi đình ở không trung tung hành, Tư Mã Cương ngửa đầu nhìn bầu trời, kia tái nhật mang thanh trong mắt quỷ dị chuyển động. Không tốt, hắn muốn hóa lôi cương. Thả không thể làm hắn thoát vây nuốt lôi. Đầu chọc lao bên này cuốn lấy Lô đại sư, làm hắn không rảnh thao tác Tư Mã Cương, nhưng này cương chẳng sợ không ai thao tác cũng là có bản năng, nếu là lôi cương, tất nhiên muốn nuốt lôi. Chương 165, lỗ, lộc. Phanh phanh phanh. Tư Mã Cương va chạm trận pháp, Lỗ đại sư cũng nóng lòng thoát thân, mấy cái hư hoàng chiêu số, rốt cuộc xem xét một cái không trung lắc mình mà ra. Thoát thân sau, Lỗ đại sư thao tác Tư Mã Cương ngưng tụ quyền lực đập kia không người trông giữ trận pháp khe hở. Ong. Trận pháp rung động, Tiết Lương Bình đám người đều là ngực phập phồng, một ngụm máu bầm dấu ở trong cổ họng, mắt thấy kia Tư Mã Cương sắp phá ra kim trúc trận, lại là một chân bước ra. Lỗ đại sư cùng Khổng Nhị Thúc đều cười. Mau thắng. Mọi người lại là tuyệt vọng, này mấy trăm du thi còn khó có thể giải quyết, nếu là còn gọi này Tư Mã Cương thật sự thành lôi cương, chẳng lẽ là bọn họ ưu châu phải bị cương thi cấp công hãm? Tiết Lương Bình ánh mắt lập lòe, cuối cùng đánh một cái thủ thế, bác đường hàng sư đồng thời vây tụ cùng nhau. Muốn từ bỏ trận pháp? Vẫn là. Cố Duệ đuôi lông mày nhảy dựng, ám đạo này họ Tiết cho tới nay cũng chưa xuất toàn lực, kia trận pháp đưa vào cũng không đủ hoàn toàn. Nếu không nơi nào còn có thể sắc mặt hồng nhuận có ánh sáng a, sớm liền sắc mặt trắng bệnh không đứng được chân. Hiện tại là tưởng chạy nhanh, chờ biên cảnh còn lại châu người tới thu thập cục diện rồi dám. Bất quá sao, nơi này hoặc là tán tu, hoặc là chính là bọn họ này mấy cái khuê sơn, nhân gia lưu trữ một tay cũng không gì vấn đề, chính là Di Bắc Đường tự xưng là ưu châu đệ nhất môn phái lập trường tới nói, quá lòng dạ hẹp hòi không đại khí, dù sao Cố Duệ là thực chứng mắt. Bắc Đường người rút tay về. Tu tiên người cũng đa số lấy thân thể vì suy xét cơ sở, ai sẽ xông lên đi người chết ta sống. Không có. Không, còn có một người, không có ánh mặt trời phản chiếu nhưng giống nhau tồn tại cả 10 phần chết chọc đầu. Hắn vọt tới kia nửa người thoát ly ra kim trúc trận Tư Mã Cương phía trước, không còn. Lỗ đại sư trực giác có gì, liền phóng đầu chọc lao đầu, cho nên khẩn cấp lắc mình đến kia Tư Mã Cương phía trước, muốn ngăn lại đầu chọc lao thủ đoạn, nhưng hắn ngăn lại đầu chọc lao thời điểm, đột nhiên nhận thấy được có khác một người. Cố Duệ. Không sai, chính là Cố Duệ, Khổng Nhị Thúc nhận thấy được Cố Duệ thừa cơ lược ra thời điểm đã có bất hảo dự cảm, quả nhiên, kia Tư Mã Cương bản năng cắn hướng Cố Duệ. Cố Duệ lại là đầu ngón tay vùng, hưu, một đạo bạch quang tiến vào Tư Mã Cương miệng, là cái gì? Đôi mắt người tốt đều thấy rõ, tuyết trắng như ngọc, ve. Thiên tuyết ve. Không đúng a, không phải có một con đã rủng, như thế nào còn có một con? Lỗ đại sư sắc mặt lại thay đổi, khuôn mặt tàn nhẫn, hướng tới Cố Duệ đánh tới. Kia sát khí cực thịnh, phảng phất muốn đem Cố Duệ một kích bị mất mạng, Tử Mẫu Nhận cũng hướng tới Cố Duệ đổ ập xuống. Nhưng hắn cũng thấy được Cố Duệ cái này tiểu cô nương đồng tử không có sợ hãi cũng không có kinh hoàng, chỉ ảnh ngược một người đầu trọc. Khuê Sơn đầu trọc lão, Lỗ đại sư biết hắn có một ít thủ đoạn, nhưng hắn cũng không phải không phòng bị. Cố Duệ thấy được Lỗ đại sư môi mấp máy, phía sau lưng ngưng ra một cái quy văn hình chú văn, phòng ngự thuật a. Sát nàng còn dùng không chú thuật, chắn đầu trọc lão lại là mớn. Nhưng đầu chọc lao rút ra thanh thức hung hăng đánh xuống thời điểm, Lỗ đại sư sắc mặt lại là thay đổi hạ, bởi vì không ngừng kia một phen thanh thức, còn có lăng không nhảy lên đâm nhất kiếm bạch ngọc đường. Nhất kiếm một thước. Vâng. Lỗ đại sư ngực phá ra một cái huyết động thời điểm, đồng tử xúc phóng, Cố Duệ thấy được, nhưng nàng trực tiếp quay đầu, nâng lên chân. Tiến vào Tư Mã Cương thân thể thiên tuyết ve đã phát tác, Tư Mã Cương thân thể từ trong ra ngoài bị nuốt hút thi khí tà khí, băng tuyết bao trùm ra tới. Cố Duệ một chân đem Tư Mã Cương đạp trở về, kia một chân đặc biệt xoái, xoái đến làm tâm sinh lưu ý Bắc Đường môn nhân một đám như bị sét đánh. Cũng làm rơi xuống bạch ngọc đường giữa mày nhảy dựng, đối cái này Cố Duệ thiệt tình không biết như thế nào đánh giá, rào hoạt như hổ, tính không lộ chút sơ hở. Đương nhiên, có này đồ tất có này sư, lão tiểu nhân đều không phải đèn cạn dầu, nghĩ đến tối hôm qua này một thầy trò sở tiến chính mình phòng thời điểm. Hắn lúc ấy hỏi, ngươi lại có đệ nhị chỉ thiên tuyết tàm. Đầu chọc lão, hiếm lạ, liền hứa ngươi xuân tâm nhộn nhạo coi trọng nhân gia nhạc cốc nương quân tử hảo cầu. Liền không được nhân ra hai chỉ sâu một công một mẫu song túc song phi. Nhìn một cái, đây là mượn sức hắn nên có thái độ. Một lớn một nhỏ đặc biệt cùng túm, chưa bao giờ suy xét hắn sẽ cự tuyệt. Không có việc gì a, dù sao Nhạc Nhu cùng chúng ta chạm cùng nhau. Sau đó Cố Duệ thuận tay còn vớt hắn trên bàn bảy biện một chồng điểm tâm, một cái họ Tề sư muội cho hắn đưa tới. Lý do đại nam nhân ăn cái gì điểm tâm ngọt ta, loại này sẽ béo phì chuyện này nên giao cho nàng đi rồi dám. Sau đó hai thầy trò liền một người một khối điểm tâm đi ra ngoài. Môn cũng chưa quan. Bạch Ngọc Đường nghĩ đến tối hôm qua sự tình, lại coi chừng kéo một chân đem Tư Mã Cương đá đi vào, hắn cái gì cũng chưa nói, dưới chân một chút, ở Cố Duệ nghiêng đầu tránh đi Khổng Nhị Thúc thời điểm, Bạch Khuyết mũi kiếm chọn đã đâm đi. Khổng Nhị Thúc tránh đi, Cố Duệ một cái hạ bàn quét chân. Khổng Nhị Thúc ngã xuống đất. Bạch Ngọc Đường đang muốn tiến lên thừa cơ nhất kiếm, Cố Duệ lại một chân đá vào Khổng Nhị Thúc hai chân chi gian. Sạch sẽ lưu loát liền mạch lưu loát. Bạch Ngọc Đường. Đầu chọc lão. Mọi người. Nga, nàng là không có gì thần binh lợi khí, cũng không có gì hàng lực, nhưng thực sẽ công kích yếu hại à, thông minh cô nương. Không nhị thuốc lần này là thật sự trọng thương, đánh chết cũng không nghĩ tới chính mình sẽ bị một cái tuổi còn nhỏ nàng hai đợt cô nương đánh trúng yếu hại, ngã xuống đất không dậy nổi sau. Lô Đại Sư bị mệnh trúng co, kia Tư Mã Cương một lần nữa vây nhập kim trúc trong trận. Ok, hoàn mỹ. Cố Duệ cảm thấy chính mình có thể nghỉ một chút, tuy rằng bên kia còn có rất nhiều du thi, bất quá sao. Ầm ầm ầm, không trung lôi đình đại tác phẩm, giông tố càng thêm điên cuồng, cuồng phong lay động, Cố Duệ bỗng nhiên cảm giác được mãnh liệt hàng lực dao động. Bỗng nhiên quay đầu, Cố Duệ nhìn đến kia Lô Đại Sư thế nhưng tàn lưu cuối cùng một hơi nhảy lên, lệ cười. Đầu chọc lao cùng Bạch Ngọc Đường vội vàng tế thượng công kích, nhưng Lô Đại Sư phía sau lưng ngạnh kháng hạ này một kích, người lại là vọt vào trong trận. Hắn khuôn mặt tâm lệ, gắt gao nhìn chằm chằm Cố Duệ đám người, hoặc là nói, hắn đang nhìn kia tòa sơn, kia tòa cao ngất lại bị như đao tức quá ẩn nguyệt sơn. 12 trường sinh, 12 trường sinh, ta phải không đến, các ngươi ai cũng đừng nghĩ được đến. Hắn nói mới vừa nói chuyện, trái tim đã bị Tư Mã Cương chảo ra, mà Tư Mã Cương gặm cắn ở trên cổ hắn, điên cuồng hút huyết, Lỗ Đại Sư làn ra lấy khủng bố tốc độ nhanh chóng khô quát, tính cả thịt đều bị cùng nhau hút khô rồi dường như, chỉ còn lại có cốt cách cùng làn da. Trước mắt bao người, Tư Mã Cương đem trái tim một ngụm ăn xong. Trường hợp huyết tinh không nỡ nhìn thẳng. Đây mới là chân chính tàn nhẫn người à, lấy thân hầu cường, nếu là chúng ta chính đạo môn phái người cũng có như vậy giác ngộ thì tốt rồi. Đầu chọc lao còn không quên dỗi một chút người nhiều nhất, thả mạnh nhất lại không quá lớn làm tiết lương bình. Người sau quả nhiên sắc mặt khó coi vài phần. 12 trường sinh, còn thiếu một cái hàng sư huyết, hắn đi vào cũng là vô dụng đi. Có người nói như vậy. Cố Duệ bản thân cũng nghĩ như vậy. Lại nhìn đến đầu chọc lão khuôn mặt sâu thẳm, uống một ngụm rượu, khẩu khí có chút phiêu, cũng thực nhẹ. Có lẽ chỉ có bên cạnh Cố Duệ có thể nghe thấy được. Kia nhưng không nhất định, hắn một người huyết đỉnh khởi 10 cái hàng sư huyết đâu. Gì? Lời này có ý tứ gì? Cố Duệ trong lòng hầu nghi thời điểm, trong trận chợt khởi khủng bố hơi thở, Tư Mã Cương thân thể vỗ tay lại thấy mặt ngoài làn da ẩn ẩn bị buộc ra một tầng kim quang tới. Phong ấn. Hắn trong cơ thể lại vẫn có phong ấn 3. Thiết Lương Bình đám người đầu góc đều không đủ xoay. Là Lộc Hợi. Nhạc Nhu nhớ tới lúc ấy cũng chỉ có Lộc Hợi trấn áp chủ Tư Mã Ý Cương khu, làm hắn ngủ đông hơn 300 năm chưa hóa cương, có thể ở hắn thân thể trên dưới phong ấn cũng chỉ có Lộc Hợi. Chính là bởi vì như vậy, này Lô Đại Sư cùng Khổng Nhị Thúc hai người mới chậm chạp không thể làm Tư Mã Ý biến thành chân chính cương. Nhưng hiện tại, Tư Mã Cương trên người phong ấn cũng giải. Bởi vì ăn Lô Đại Sư, Lộc Hợi, Di Sản, Lô Đại Sư, Lô. Lục. Nhạc Nhu trong đầu điện quang hỏa lóe, đột nhiên minh bạch chút cái gì, mà Tư Mã Cương ăn Lô Đại Sư, quả nhiên như ăn nhân sâm quả giống nhau, thân thể bỗng nhiên không sợ những cái đó kim trúc hỏa, một trưởng liền chụp nát kim trúc trận. Trận phá, vừa vặn không trung đấu đại lôi đình đánh xuống. Hắn mở miệng. Cố Duệ đám người trơ mắt nhìn kia một cái lôi đình phách nhập hắn trong miệng, nuốt vào. Lôi cương trung quy vẫn là thành. Xong rồi, này khẳng định đánh không lại, chạy nhanh đi. Liên tính Cố Duệ tính không lộ chút sơ hở, lại tóm lại sẽ rơi rất một ít, mà này một ít ngoài ý muốn tạo thành Tư Mã Cương chân chính thành lôi cương. Này xem như vận mệnh. Cố Duệ không biết, dù sao nàng biết nơi này không thể lâu đãi. Yêu yêu, chúng ta chạy nhanh đi. Cố Duệ tiếp đón Yêu Yêu cùng Lý Đại Hùng liền muốn trốn chạy, lại nhìn đến Yêu Yêu trên mặt biểu tình. Cố Duệ trong lòng cả kinh, nghiêng người. Xoát. Tiểu Phi nhận cắt qua cánh tay của nàng, nếu là không có nàng nghiêng người, nó đã đâm vào nàng trái tim. Là Khổng Nhị Thúc. Một kích không thành Khổng Nhị Thúc trực tiếp lóe nhập liêu trong rừng. Cố Duệ vốn định đuổi theo. Đột nhiên cảm giác được phía sau lạnh băng hơi thở, mang theo hủ bại khí vị. Cố Duệ quay đầu vừa thấy, da đầu đều khẩn, Tư Mã Cương chiều nàng tới. Dựa, lại là ta. Cố Duệ quay đầu liền chạy, một bên liều mạng lấy quần áo lau mặt trên vết máu, lau sau ném xuống, lại lấy sợi tơ quấn quanh miệng vết thương, nhưng vô dụng, này huyết vị đã đưa tới Tư Mã Cương. Hắn nhớ kỹ cái này hương vị, cũng hoặc là giống như ngày xưa những cái đó ma quỷ giống nhau, theo dõi nàng mệnh cách. Sư phó, con khỉ lại bị theo dõi, ngươi mau đi a. Lý Đại Hùng sốt ruột, ở phía sau một bên kêu một bên truy. Đầu chọc lao chịu khoe miệng, ta cảm thấy giờ phút này hẳn là chúng ta thừa nàng dẫn đi Tư Mã Cương chạy nhanh rời đi nơi này hảo thời cơ. Lý Đại Hùng, sư phó. Yêu Yêu liếc mắt nhìn hắn, cũng không quay đầu lại đuổi theo đi. Nhạc Nhu cũng chưa nói cái gì, dưới chân lược điểm. Nhưng thật ra Bạch Ngọc Đường làm lơ Tiết Lương Bình ánh mắt ám chỉ rút kiếm mà đi, nhưng bỏ xuống một câu, thánh nhân năm gần đây để ý U Châu lãnh thổ quốc gia Thái Bình. Nếu là U Châu cương loạn, hắn sẽ giận dữ. Thánh nhân nếu là giận dữ, thiên hạ hàng đạo che chở chính thống, thế tất đến đem ánh mắt tập trung U Châu. Đến lúc đó liền một cái khả năng, người Bắc Đường hộ không được U Châu, vậy đổi một cái tới hộ. Thánh nhân triều cương độc đoán, đối hàng đạo cũng là ảnh hưởng thâm hậu, ai hư hắn biên cương đại sự, phải giết chi. 5 năm trước Giang Châu chính là một ví dụ. Tiết Lương Bình bừng tỉnh phát giác chính mình tưởng vẫn là quá lạc quan, nếu là thật sự bắt không được này Tư Mã Cương. Đến lúc đó liền không phải bọn họ Bắc Đường cắt đất đền tiền cấp mặt khác châu môn phái, mà là bị thánh nhân chán ghét, cũng sẽ bị hàng đạo Bắc Đế bên kia người trọng phạt. Khẽ cắn môi, Thiết Lương Bình cũng thét to người đuổi theo. Một khắc đầu, Cố Duệ đoạt mệnh chạy như điên, nội tâm liền một câu, ta mẹ nó lại ở bị đuổi giết trên đường. Chương 166, pháo lép. Tư Mã Cương tốc độ nhiều mau à, Cố Duệ tuy chạy ở phía trước, nhưng phía sau Tư Mã Cương một nhảy chính là 7-8 mê xa, nhảy hai hạ liền mau đuổi theo thượng nàng. Cố Duệ nhưng xem như sự ăn mãi sức lực cũng ném không xong, nhưng nàng thông minh, hiểu được xà hình nhảy lóe. Kia Tư Mã Cương đã là chân chính cương thi, lực lượng tốc độ phòng ngự đều biến thái chỉ số tăng lên, Cố Duệ thật sự không dám cứng đối cứng, nhưng đối phương hoạt động quỹ đạo cũng thực chỉ một, thân thể cứng đờ banh thẳng, vô pháp linh động rời đi phương hướng, cho nên xà hình nhảy lóe cũng coi như đền bù Cố Duệ tốc độ xa không bằng đối phương chỗ yếu. Nhưng này cương cũng không phải ngốc, dù sao cũng là 300 năm lão cương. Hơn 300 năm trước người này quát tháo Tam Quốc phong vân thời điểm Cố Duệ nàng tổ tông sợ là còn ở ăn mãi đâu. Hắn chỉ số thông minh cơ sở vẫn là ở, cảm giác được Cố Duệ xà hình chạy trốn chính mình vô pháp đuổi theo sau, đó là thay đổi kịch bản, thế nhưng nắm lên bên cạnh một cây liễu, bay thẳng đến Cố Duệ mặt sau ném đi. Kia cây liễu ít nhất cũng đủ thô, lại là bị hắn một chảo liền chảo ra mặt đất, hợp với căn mang theo thổ. Oeng. Cố Duệ nhảy khai thời điểm, kia cây liễu toàn bộ rơi trên mặt đất, có cảnh chịu lại đây. Nàng vội vàng lại lần nữa né tránh, nhưng cứ như vậy liền thay đổi phía trước xà hình lộ tuyến, kia Tư Mã Cương phảng phất đã dự đoán được nàng sẽ vọt đến nơi đó, đó là một cái nhảy đánh. Cố Duệ nhìn đến Tư Mã Cương gần ngay trước mắt thời điểm sắc mặt chịu chịu, đối phương hai tay nhảy thẳng, bay thẳng đến nàng đầu đảo qua. Thằng ngãi này lực cánh tay như thế khủng bố, Cố Duệ bị hắn quét chung nói còn không được đầu thân phận ra, nhưng hắn tốc độ như vậy mau, Cố Duệ căn bản tránh né không khai. Xoát. Cố Duệ né tránh. Bởi vì ngay từ đầu liền dự cảm đến này cương công kích thủ đoạn, xúc đầu sườn lóe liền mạch lưu loát, thế nhưng tránh đi. Mặt sau đuổi tới Lý Đại Hùng cảm giác còn hảo, không tưởng quá nhiều, nhưng người sáng suốt đều thập phần kinh nghi, đặc biệt là Tiết Lương Bình, hắn nhìn Cố Duệ trong mắt vẫn luôn ám quang lập lòe. Con khỉ, ngươi chống điểm, ta lập tức liền tới cứu ngươi. Lý Đại Hùng thét to, một bên từ kia đầu hét lớn nhảy lên, Thái Sơn áp đỉnh. Vâng! Mặt đất chấn động hạ. Vấn đề là Cố Duệ sớm đã trốn ra hơn 10 mét ngoại, mà kia Tư Mã Cương lại rút ra một viên cây liễu, hướng tới Cố Duệ đằng trước không ngừng ném tạp, chặn Cố Duệ đường đi. Cố Duệ mệt mỏi buôn tẩu, thực mau tới rồi bờ sông bên cạnh. Bờ sông thao thao cuồn cuộn, Cố Duệ nhìn đến giữa sông có một hàng thuyền phiêu bạc, nhưng thì tính sao, khoảng cách nơi này rất xa, nàng cắm cánh cũng phi bất quá đi. Bởi vậy chỉ là liếc mắt một cái, lại nói này hành thuyền cũng không rời đi, xem ra cũng là nhận thấy được trên bờ động tĩnh lại muốn nhìn náo nhiệt, cũng không biết nơi nào tới lá gan. Này đó ý niệm cũng bất quá lướt qua Cố Duệ đầu góc một cái chớp mắt mà thôi, nàng liền liếc liếc mắt một cái kia hành thuyền, đó là xoay người nhìn về phía bước tới Tư Mã Cương. Tư Mã Cương đối nàng nhất định phải được, thấp thấp gào giống, trên người sát khí không ngừng diễn sinh, chợt vừa thấy liền cùng thực thể hóa ma quỷ dường như. Ngươi đừng tới đây a, lại qua đây ta mẹ nó chết cho ngươi xem. Cố Duệ nhìn như môi đều ở run run, nhưng ngón tay lơ đãng sờ ở chiếc nhẫn, này Tư Mã Cương quá lợi hại, cũng không biết nàng trong tay này tử mẫu phi diễm nọ có bao nhiêu công hiệu. Đối phó loại này buột, nếu là một kích không thành, chỉ sợ nàng liền không có đệ nhị đánh cơ hội. Cố Duệ trong lòng nghĩ như vậy, biểu tình càng thêm căng chặt, lạnh leo đến xương nước mưa từ trên mặt nàng chạy xuôi tiến vào cổ. Này mưa to đánh đến người đôi mắt đều không mở ra được, mà Tư Mã Cương mặt sau đầu chọc lão cùng Bạch Ngọc Đường rốt cuộc tới rồi. Lại phía sau chính là Lý Đại Hùng cùng Nhạc Nhu còn có Tiết Lương Bình chờ Bắc Đường người, còn có đại lượng du thi. Đây là một hồi giằng co. Đối với hành thuyền người trên đó là như thế. Thật là cương thi. Tuy Tung thấp thấp kinh ngạc cảm thán, hình như có hoảng sợ, lại nghe đến làm Thiếu Đông gia đều lễ ngộ hàng sư tiên sinh thanh âm trầm thấp. Hơn nữa là trăm năm lôi cương giả, nhưng xa công, không thể đoán trước, Thiếu Đông gia, chỉ sợ này náo nhiệt chúng ta là xem không được. Nhân gia chuyên nghiệp đều nói như vậy, vị này Thiếu Đông gia sẽ nhất ý cô hành sao? Nam tử trên người tích thủy không dính, đôi tay hợp lại ở to rộng tay háo bãi bên trong, trong tay có chân quý sưởi ấm đá lấy lửa lò sưởi tay, hắn nhàn nhạt nhìn bờ biển hung hiểm một màn, nói, ẩn nguyệt, nguyệt chưa ra, chỗ nào sợ. Năm ấy quá trung tuần hàng sư tiên sinh nghe vậy ngẩn ra, nhìn về phía kia một mặt ẩn nguyệt vách núi ánh mắt cũng ngưng trọng vài phần. Ẩn nguyệt, này sơn có gì mê hoặc? Tư Mã Cương không bận tâm phía sau người, tùy ý đầu chọc lão cùng Bạch Ngọc Đường từ phía sau manh đánh, kia bạch huyết vẫn là thanh thức đánh vào hắn rộng lớn phía sau lưng. Lăng là liền miệng vết thương cũng chưa mang ra một cái tới. Đầu chọc lao thẳng hô xong rồi đánh không lại gì đó, chạy nhanh chạy. Ngược lại là Bạch Ngọc Đường bướng bỉnh vài phần, sát ý tung hành. Tiểu tử này sao đối con khỉ như vậy có tình nghĩa a? Đầu chọc lao vừa thấy, áo, là kia xinh đẹp nhạc cô nương không chịu đi đâu. Có chút hàng sư đảo cũng sẽ ra tay, một đám loạn chiến, nhưng Bác Đường bên này người lại là có vẻ. Tề Khinh Hà đám người nhìn đến Tiết Lương Bình thủ thế thời điểm liền đã hiểu, tuy rằng ra tay nhưng vẫn chưa toàn lực, chỉ ở quanh mình đối phó một ít du thi, đối với kia Tư Mã Cương cũng không thi lấy hữu hiệu công kích. Chỉ bằng Bạch Ngọc Đường cùng đầu chọc lão hai người sao có thể. Bất quá lớn nhất chỗ tốt chính là này Tư Mã Cương chủ yếu mục tiêu là Cố Duệ, đối với bọn họ hai người ngược lại làm lơ. Đương Tư Mã Cương gầm nhẹ chiều Cố Duệ đánh tới, Cố Duệ phía sau chính là Thao Thao Vĩnh Định Hà, Cố Duệ hư hoàng nhất chiêu, ở Tư Mã Cương sắp bắt được nàng thời điểm, làm thằng nhãi này vọt vào giữa sông. Nhưng Tư Mã Cương trở tay túm chặt Cố Duệ thủ đoạn, một cái tay khác hướng tới Cố Duệ cổ hùng hăng chụp tới, kia động tác cùng loại phía trước đối Lỗ đại sư làm, dây tiếp theo hắn đánh giá là có thể cắn hướng nàng cổ. Nghiệt xúc ngươi dám. Đầu chọc lao buôn tật mà đến, thanh thước thanh quang ngưng tụ một mặt, ong. Ngang nhiên đỉnh ở Tư Mã Cương thiên trì huyệt vị trí, thanh hỏa. Một khắc đầu, Bạch Ngọc Đường đầu ngón tay xẹt qua bạch huyết, hàng tự chảy xuôi. Đốt. Bạch Ngọc Đường quắc khẽ. Bạch huyết mũi nhọn cũng đâm vào thiên trì huyệt đối ứng chung xem huyệt. Hai loại hàng thuật lửa đốt, huyệt vị đối ứng, Cố Duệ cảm giác được bóp trụ chính mình cổ thi trưởng cơ bắp có một cái chớp mắt nóng rực cùng co rút lại, nàng bay nhanh móc ra một trương hoàng hoàng chấn tà giấy dán ở Tư Mã Cương cái chán. Thành. Cố Duệ vừa thấy Tư Mã Cương vẫn không nhúc nhích tùy ý lửa đốt đó là đại hỉ, lại thấy đầu chọc lão cùng Bạch Ngọc Đường sắc mặt biến đổi. Thành ngươi muội a. Tư Mã Cương gầm nhẹ, thi độc điên cuồng trào ra. Sợ tới mức ba người đồng thời né tránh. Ngươi không có chú thuật. Đầu chọc lao hận sắt không thành thép. Chú thuật. Chú thuật. Cố Duệ phản xạ tính tới một câu, Thiên Linh Linh Địa Linh Linh Thái Thượng lão quân mau hiển linh nhanh nhẹn hống cấp tốc nghe lệnh hạt mẹ mở miệng nhiều tới a ngộng. Tư Mã cứng còng tiếp xe xuống giấy vàng xé cái dập nát. Cố Duệ, chết chọc đầu, ngươi cấp giấy vàng mẹ nó là sơn trại quá thời hạn đi. Liên biết tỉnh tiền. Đầu chọc lão, ngươi kia niệm cái quỷ gì? Muốn niệm hư hoàng chấn tà chú. Cố Duệ, ngươi không dạy qua. Đầu chọc lão, ngươi không phải thông minh sao? Sẽ không học chọc A. Hai thầy cho cách không đối mắng, nhưng đem Lý Đại Hùng cấp, mẹ ruột ù, cầu các ngươi đừng mắng, kia cường thi lại đi qua. Không, Tư Mã Cương đều không phải là qua đi, trên người còn châm đầu chọc lao hai người cho hắn đưa đi ngọn lửa, tựa hồ phẫn nộ rồi. Cũng là lúc này, không trung đột nhiên trắng bệnh, kia một lôi đỉnh chi bạch tức giận rồi thiên địa dường như, mọi người thân thể cứng đờ, cảm giác được bầu trời này rông tố tựa hồ nhiều một ít, huyết hồng. Giống. Tư Mã Cương miệng một trường, một bó lôi đỉnh ầm ầm bổ ra. Phách ai? Phách Cố Duệ. Ta dựa, miệng phun lôi đỉnh, này lao cương muốn thành tiên A. Lôi đỉnh chi tốc ai có thể chán? Phanh ba. Đương kia một bó lôi đỉnh bổ trúng Cố Duệ ngực, cơ hồ tất cả mọi người một ý niệm, nàng chết chắc rồi. Cố Duệ ngã xuống đất thời điểm, Lý Đại Hùng mặt đều tái rồi, buột miệng thốt ra, ta gương. Gương. Nhạc Nhu thương tâm là lúc, lại cũng đột nhiên phát giác ngã xuống đất Cố Duệ ngực có lưu quang phi thoái. Gương, hộ tâm kính, vốn nên là ở Lý Đại Hùng trên người, hiện giờ lại là ở Cố Duệ trên người, hơn nữa nát. Thực hiển nhiên, Khuê Sơn thầy trò không phải không có đoán trước, nào đó con khỉ chính là như vậy chiêu vận đen, lấy cái gương tránh tránh ma quỷ. Lại không nghĩ rằng này một kích lôi đình đem có thể ngạnh kháng Vương Tinh cùng Trần Dịch sinh hộ tâm kính trực tiếp bị một lôi đình phách nát. Phúc, Cố Duệ phun ra một búng máu, nhưng nàng biết chính mình nhặt về một cái mệnh, hơn nữa không đơn giản là hộ tâm kính duyên cớ, nếu là không có hàng lực bảo vệ tâm mạch, nàng giống nhau sẽ cùng này gương cùng nhau quải rớt. Bất quá. Không có đệ nhị mặt hộ tâm kính. Cố Duệ ngẩng đầu liền nhìn đến Tư Mã Cương lại hé miệng. Tổ tông, ngươi nhưng đừng phun lôi. Đầu chọc lao cùng Bạch Ngọc Đường xông lên đi, nhưng ba lượng hạ đã bị Tư Mã Cương đánh bay đi ra ngoài, rơi xuống đất sau. Bạch Ngọc Đường dùng bạch huyết cắm mà, kiếm lướt qua mặt đất ba trượng trường mới khó khăn lắm ngừng hướng thế, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đầu chọc lao bay ra 7-8 mễ, liên tục đụng vào 2-3 cây dương liễu thụ. Kia quảng trên không thanh thức xoắn ốc vài vòng, rơi xuống đất, cắm vào bùn đất bên trong. Cố Duệ mắt thấy Tư Mã Cương nhảy tới, đó là nguyên lành bỏ lên, đầu ngón tay điểm xúc chiếc nhẫn, môi mấp máy, hàng lực thôi phát. Từ mẫu phi diễm nỏ. Phóng ra. Cố Duệ đem hàng lực toàn bộ thôi phát, kia hàng sức lực tức làm mồm to hộp máu đầu chọc lao kinh ngạc, cũng làm Bạch Ngọc Đường nhướng mày, nàng có hàng lực. Chẳng lẽ là phía trước che giấu? Mọi người kinh ngạc, nhưng cũng nổi lên hy vọng, chẳng lẽ nói. Nhưng mà. Ách hỏa. Đây là một cái pháo lép trượng. Lý Đại Hùng cùng đầu chọc lão. Cái quỷ gì, quân đều cởi, ngươi làm ta xem cái này. Cố Duệ trong đầu cũng hồi nháo một đoàn, nhưng sâu kín nhớ tới một chuyện nhì, kia gì, kia Lỗ đại sư phóng đương ngồi những cái đó hàng khí giống như đều là chưa giải phong, nói cách khác này tử mẫu phi diễm nọ cũng là giống nhau. Đây là thông minh một đời hồ đồ nhất thời. Cố Duệ ăn đất tâm đều có. Mấy hắn còn cất giấu lấy nó đương đòn sát thủ, này mặt ném quá độ. Bất quá Cố Duệ tâm hung ác, từ bỏ tử mẫu phi diễm nọ. Đó là xông lên trước bắt được thanh thước. Chú tới, chọn thượng thứ. Giống như phía trước đầu chọc lao việc làm, Cố Duệ giờ phút này một thứ cũng như nhau hắn, chỉ là uy lực nhỏ rất nhiều, rốt cuộc nàng hàng lực xa không bằng đầu chọc lao cường đại, nhưng kia một kích thực kinh diễm, hoàn mỹ đối đâm đến Tư Mã Cương Thiên Chỉ Huyệt. Tư Mã Cương Thiên Chỉ Huyệt vị trí vốn là bị thương, Cố Duệ này một kích không nhẹ không nặng, nhưng xác thật tăng thêm, làm cho hắn thân thể cứng đờ, chỉ là cánh tay ngăn. Cố Duệ cả người bị quét phi hơn 10 mét xa. Lập tức va chạm ở Ẩn Nguyệt Sơn một bên hẹp hòi trên vách núi đá. Kia lực lượng đại đến không được, Cố Duệ chỉ cảm thấy đến phía sau lưng bị trên vách núi đá lồi lõm thạch lăng đâm thủng, huyết nhục vẩy ra. Nàng cảm thấy chính mình khả năng nao chấn động, nếu không như thế nào sẽ mơ hồ nghe thế trong núi có một sợi hô hấp đâu. Tựa hồ ở bên hai. Nàng đần độ chung. Chương 167, lời nói thật nhiều. Oanh. Giờ phút này không trung lôi đình nổ vang, giống tố điên cuồng đại tác phẩm. Phảng phất toàn bộ thiên địa đều ở dự báo thiên chi bất tưởng, cưng muốn tác loạn. Đầu chọc lão, Bạch Ngọc Đường còn có Cố Duệ đều là trọng thương, Nhạc Nhu đám người cũng bị du thi vây khốn, cơ hồ đều mệnh huyền một đường. Sư thúc, đại sư huynh hắn Tề Khinh Hà nhịn không được, Tiết Lương Bình mới nói, hắn đã là lôi cương, vô luận kim trúc trận vẫn là hai cái tam quẻ hàng sư hợp tác đều không đối phó được hắn mảy may, ta chờ thêm đi cũng là chịu chết, tạm thời lui lại, bàn bạc kỹ hơn. Đến nỗi ngươi đại sư huynh. Tiết Lương Bình biết chính mình hôm nay cần thiết đem Bạch Ngọc Đường mang đi, bằng không đem hắn thiệt hại ở chỗ này, bên trong cánh cửa liền càng sẽ không bỏ qua hắn. Bác Đường người nghĩ như thế nào, còn lại hàng sư như thế nào không biết, ai còn nguyện ý lưu lại chịu chết. Sôi nổi có sợ hãi, muốn sát du lịch thi trùng đây. Tiết Lương Bình đã tới rồi Bạch Ngọc Đường bên người, đang muốn vứt đi hắn lui lại. Lại đột ngột kinh hãi, bởi vì không trung tung hoành lôi đỉnh quang mang chiếu dọi chỉnh khối ẩn nguyệt vách núi. Bạch quang chiếu hôi thạch, sở hữu lôi đỉnh đánh xuống. Toàn bộ bổ vào vách núi chung. Ầm vang. Thiên địa lù lù một phù bạch dường như, liền tính là xa ở sông nước phía trên hành thuyền người cũng cảm giác được chói mắt, sôi nổi nhắm mắt. Lại có ai biết trọng thương dán rửa vào trên vách núi đá Cố Duệ kinh hãi sợ hãi đâu, này sơn ở hút nàng huyết. Tê mỏi a, này sơn cũng thành tinh. Bạch quang lượn lờ, từ đỉnh núi có một cực quang xé rách mà ra, từ sơn mà xuống, sơn nước mà khai, phảng phất trong núi có một cổ cực hạn lực lượng sống sờ sờ đem sơn vỡ ra. Lý Đại Hùng phảng phất có thể nghe thế tòa sơn hô hấp, mở to hai mắt, ngạnh sinh sinh nhìn bọn họ phía trước bị chó hoang đuổi theo thả leo lên quá đỉnh núi vách đá vỡ ra khẩu tử phía dưới sinh ra một sợi khói trắng. Kia khói trắng quanh quẩn, tiện đà thổi quét mà xuống. Từ đỉnh núi đến dưới chân núi, thổi quét sở hữu sơn linh khí, gào thét mà đến. Tư Mã Cương phảng phất sợ hãi, gắt gao nhìn chằm chằm kia gào thét như núi hải khói trắng, miệng mở ra. Lộc hợi ba. Kinh thiên động địa giống giận, phảng phất cách 300 năm như cũ làm vị này vị cực nhân thần nhưng sau khi chết làm người luyện cương tiêu hùng oán hận không thôi, ai nguyện ý sau khi chết bị một người nam nhân đè ép hơn 300 năm. Kia khói trắng gào thét ngưng tụ, trước nhất đoan người nọ thình lình phảng phất khống chế một ngọn núi hải. Một người nam nhân, một cái chưa vấn tóc mà sợi tóc phi dương nam nhân, hắn ăn mặc một bộ mộc mạc bạch sam, bên hông huyền ngọc thước, dưới chân một tháp, nhảy lên. Một ngọn núi hải thao thao khói trắng theo hắn nhảy lên mà gào thét trời cao, rút ngọc thước, nhảy thương hải. Bầu trời lôi đình dày đặc, mưa to tầm tã, một sơn xương trắng hướng lên trên đánh sâu vào, lại tùy hắn trong tay ngọc thước. Sở hữu xương trắng đều dũng mãnh vào kia ngọc thước bên trong. Kia ngọc có tung hoành này một đêm cực hạn ngọc quang. Cố Duệ thấy được người nam nhân này sơn mặt, nhìn đến hắn môi mấp máy, nhưng chỉ nghe được hai chữ. Này hai chữ là nàng vào hàng đạo này một hàng lúc sau vẫn luôn không rõ bạch, rốt cuộc cái gì mới là hàng sư. Đó là nào hai chữ đâu. Hàng đạo phía trên Cố Duệ thả nhớ rõ, nhưng nhanh chóng bắt đầu quên đi, nàng gắt gao nhìn chằm chằm, nàng không nghĩ quên. Và anh, kia ngọc thước huyết trương, biến thành khoan 3-4 mễ dài đến mấy chục mét thật lớn ngọc thước. Hướng tới Tư Mã Cương quần quận đánh xuống. Tư Mã Cương đôi tay giao nhau, hai tay phía trên lôi đỉnh bao trùm, phảng phất mượn bầu trời này lôi đỉnh lực lượng, giống giận. Phanh bốn. Chiều lãng quần quận. Núi đá đánh rách tả tơi. Dương liễu vỡ vụn. Mọi người bị cổ lực lượng này thổi quét bay ngược. Đôi tay ngạnh sinh sinh tiếp này một thước Tư Mã Cương hai chân cắt sát. Phanh. Hán quỷ. Cái này lộc hợi vừa ra, chỉ một thước khiến cho hoàn chỉnh hóa cương Tư Mã Cương quỷ. Mặt đất điên cuồng ra nẻ. Ao hám một cái 5 mét thâm hố to. Này, là cái dạng gì lực lượng A? Dù sao đã xa xa vượt qua tam quẻ hàng sư lực lượng, Tiết Lương Bình biết bọn họ một cái toàn bộ môn phái thêm lên người cũng khiêng không được này một thước, bao gồm hắn vị kia đã đăng đỉnh vì trưởng môn sư huynh. Bốn quẻ hàng sư. Xa không ngừng đi. Đây là cực hạn lực lượng. Không, phải nói đó là một loại chính khí, ta không áp chính khí. Bọn họ nơi này không ai có như vậy quần quần thuần túy khí phách, đầu chọc lao không có. Bạch Ngọc Đường không có, Tiết Lương Bình từ từ đều không có. Không phải bọn họ nhược, hoặc là không có học được cái gì thuật pháp, mà là bọn họ không có loại này tinh thần. Ngoại luyện tinh quốc gia, nội luyện một hơi. Một ngụm tinh thần khí nhi, này khẩu tinh thần khí nhi gọi là gì đâu. Cố Duệ mất máu quá nhiều, cơ hồ thấy không rõ đằng trước đó là cái gì, chỉ mơ mơ hồ hồ nhìn đến cao lớn cường tráng Tư Mã Cương bị kia sương khói ngưng tụ mà thành lộc hợi một thức tử phách quỳ trên mặt đất. Những cái đó du thi đều hoảng sợ đến nằm sấp trên mặt đất. Nhưng nàng cũng thấy được một người. Đương Cố Duệ bị Khổng Nhị Thúc bóp trụ cổ túm ra đám người. Lộc hợi, quả nhiên là lộc hợi. Hắn cười lớn, đầu chọc lao đám người vừa thấy đến hắn liền thay đổi sắc mặt. Nhạc Nhu muốn tiến lên. Đều đừng tới đây, nếu không ta hiện tại liền giết nàng. Cố Duệ cả người máu chảy đầm địa, một bộ đơn giản thanh y thì bị huyết nhuộm đẫm, đặc biệt là phía sau lưng. Nàng bị Khổng Nhị Thúc kéo đến bờ sông bên cạnh. Rằng có kia đầu lộc hợi cùng Tư Mã Cương, cũng rằng co đầu chọc lao chờ mọi người. Tiết Lương Bình cũng không để ý Cố Duệ sinh tử, trong lòng con ước gì Cố Duệ chết, vốn định ra tay. Lại thấy đầu chọc lao thanh thức dừng ở Bạch Ngọc Đường trên cổ. Ánh mắt tương đối, sát khí dấu diếm. Nhạc Nhu không lưu ý đến một màn này, chỉ biết Cố Duệ lại xui xẻo. Họ Khổng, đều đến lúc này, ngươi còn muốn làm sao, tưởng lĩnh giáo một ít vị này lộc hợi tiền bối lợi hại. Có cái tán tu hàng sư trung quy không muốn trước mắt rất tốt cục diện lại bị Khổng Nhị Thúc này chỉ lao thử phá hư, cho nên giận mắng. Khổng Nhị Thúc lại là điên cuồng cười to, lộc hợi, ta đương nhiên biết lộc hợi, cũng biết vị này hơn 300 năm trước liền một tay phong tuyệt cương mộ cao thủ mưu kế ngươi tuyệt không sẽ tùy ý chúng ta này đó hậu nhân thành công đem hắn thức tỉnh, cũng là họ lỗ buồn cười, hắn thật sự cho rằng chính mình có thể thắng quá ngươi cái này lao tổ tông. Lộc hợi bình tĩnh nhìn hắn, cũng nhìn Khổng Nhị Thúc một bên cười một bên lấy ra một cái đồ vật. Cố Duệ bị nàng bóp chặt cổ, nhưng cũng thấy được Khổng Nhị Thúc thằng nhãi này trong tay đắn đo một khối bài vị. Mặt trên có hai chữ. Lộc hợi. Chẳng lẽ thằng nhãi này tưởng. Ngươi cố ý chết giả né qua âm dương lộ, nhưng cần thiết lấy giả đánh cháo, cho nên đem chính mình mệnh khí liên tiếp tại đây bài vị thượng, về sau đời tồn cung phụng bảo đảm ngươi có thể ở quan trung tiếp tục chấn áp Tư Mã Ý, nếu là nó hủy hoại, ngươi mệnh số cũng liền chặt đứt, thiên địa tuyệt không sẽ cho phép ngươi tiếp tục tồn tại tại đây trong thiên địa. Không nhị thúc cười, mệnh có điều vận, không dài sinh, đây là các ngươi này đó tự xưng là chính đạo hàng sư nói, cho nên, đi tìm chết đi. Không nhị thúc dùng sức méo, bài vị đứt gãy, thực mau liền sẽ toàn bộ hóa thành bột mịn. Nhưng, phúc, một phen kiếm xuyên thấu hắn ngực, từ hắn sau lưng. Hắn sau lưng là cao lớn cường tráng Lý Đại Hùng, nay thổ tặc lại như thế nào đến hắn phía sau đâu. Hắn quá kiêng kỵ Cố Duệ, kỳ thật chảo nàng ở trong tay chỉ là bởi vì cố kỵ nàng lại nháo ra cái gì chuyện xấu, thuận tiện uy hiếp một chút đầu chọc lao đám người, rốt cuộc Nhạc Nhu cùng Bạch Ngọc Đường cũng sẽ đi theo cùng nhau kiêng kỵ. Nhất cử tam đến, không nghĩ tới còn lậu một cái Lý Đại Hùng. Hắn rốt cuộc lại như thế nào đến chính mình phía sau. Lý Đại Hùng cũng không am hiểu tốc độ cùng thân pháp. Không nhị thuốc đánh chết cũng không rõ, có lẽ là hắn quá mức chú ý lộc hợi, có lẽ là hắn quá độ xem thường Lý Đại Hùng. Lời nói thật nhiều. Cố Duệ bẻ ra hắn tay, lạnh lạnh nói những lời này. Không nhị thuốc đồng tử xúc phóng, cuối cùng lộ ra cười khổ, hắn biết vì cái gì, bởi vì lộc hợi. Hắn xem thường vị này hơn 300 năm trước hàng sư, đối phương thế nhưng không cần vận dụng bất luận cái gì thực chất thủ đoạn liền tê mỏi hắn cảm quan. Chết nhân tài là nhất xuẩn cái kia. Nói nhiều quá, bại lộ hắn nội tâm khẩn trương, càng có lợi cho đối phương đối hắn tê mỏi. Tính, thua chính là thua. Không nhị thuốc ngã xuống đất, trước khi chết gắt gao nhìn chằm chằm trên mặt đất bài vị, đã vỡ vụn. Cố Duệ cũng thấy được, thần kinh mánh nhảy, nói như vậy lộc hợi có thể hay không. Cố Duệ quay đầu nhìn lại, lộc hợi ngưng tụ thân thể đang ở tiêu tán, mà Tư Mã Cương giống giận, đống nhiên đứng lên, lao ra đi. Áo, no, là xông tới. Đương Cố Duệ cổ lại lần nữa bị Tư Mã Cương bắt lấy. Cố Duệ, ngươi thoát vây liền không thể cùng lộc hợi liều mạng sao. Vì cái gì một hai phải tóm được ta đâu. Đời trước ta đào ngươi phần mộ tổ tiên. Ai, không đúng, giống như đời trước ta hư hư thực thực đích xác đào quá ngươi mộ phần. Cố Duệ nội tâm là dối rắm, Tư Mã Cương là điên cuồng, liền phải đem Cố Duệ cổ vặn gãy đi hút nàng huyết, bất quá lộc hợi tới. Ngọc Thước lưu chuyển, Tư Mã Cương bản năng tính sợ hắn, lại là bắt lấy Cố Duệ liền muốn chạy trốn. Cũng là, hôm nay đại địa đại, hắn tạm thời vớt được người này tránh né một đoạn thời gian, chờ lộc hợi linh hồn tan hết, lại không thể xuất thế, hắn thương cũng dưỡng hảo, này U Châu cảnh nội còn không phải hắn địa bàn. Cương cũng là hiểu được xem xét thời thế, chính là khổ lại lần nữa bị véo cổ Cố Duệ. Mắt thấy liền phải cùng Tư Mã Cương song túc song phi mà đi. Lộc hợi ở phía sau chắp tay trước ngực, Ngọc Thước huyền phù lòng bàn tay, mặt trên hàng văn lưu chuyển, hướng lên trên nhất cử, rầm. Ngọc Thước lập tức lên không, mở rộng, ở không trung xoay tròn, quang mang độ hạ, 20 mễ đường kính nội toàn bộ bị quang mang bao phủ. Một thước phạm vi. Đầu chọc lão lẩm bẩm tự nói, cách đó không xa Nhạc Nhu nhìn hắn một cái. Một thước phạm vi. Người này nhận được lộc hợi thuật pháp. Nhưng bọn họ những người này hiển nhiên cũng không nghe nói qua. Khuê Sơn. Một thước phạm vi ra, muốn đào tẩu Tư Mã Cương một đầu đánh vào phạm vi tấc quang thượng, cái chán như lửa đốt, đó là lui về phía sau. Trốn không thoát. Cố Duệ đang muốn vui mừng. Khá vậy lo lắng thằng nhãi này sẽ cho cùng dứt dậu đem chính mình ăn. Lại cảm giác được bầu trời lôi đỉnh. Không tốt. Tư Mã Cương miệng đại đại mở ra, lôi đỉnh bổ ra. Nói thật, Cố Duệ chưa bao giờ biết cương thi còn có thể miệng phun lôi đỉnh. Trước kia mặc kệ là tiểu thuyết vẫn là điện ảnh phim truyền hình đều nói cương thi sợ hỏa sợ lôi. Nơi nào còn có cương thi phun lôi a? Những cái đó biên kịch tiểu thuyết tác giả vẫn là náo động không đủ đại a. Phanh. Lôi đỉnh bổ vào một thước phạm vi thượng, phá không khai. Nhưng Tư Mã Cương nhìn đến hắn lôi đỉnh phách một lần, kia lộc hợi thân thể liền làm nhạt một phân. Phanh phanh phanh. Lôi đỉnh không ngừng phách phạm vi, lộc hợi thân thể làm nhạt cũng rõ ràng. Không thể lại như vậy đi xuống, chờ hắn linh hồn tan đi nếu là còn chưa thu phục này lôi cương, đại gia hỏa đều đừng nghĩ hảo quá, đặc biệt là ngươi họ Tiết. Có hơn 300 năm trước hàng đạo tiền bối tương trợ còn vô làm, trở về chờ quỷ ghế hùng đi. Đầu chọc lao hủy diệt khỏe miệng huyết, hướng tới Tiết Lương Bình cười lạnh. Cái này uy hiếp quả nhiên là hữu dụng. Tiết Lương Bình thần sắc biến hóa, đó là dối đầu chọc lão một câu, bất quá là tạm xem thế cục mà thôi, cần gì xuất ruột. Chương 168, thay đổi. U Châu thông ẩn Nguyệt Sơn trên quan đạo, đang có mấy chục con tuấn mã chạy như điên, nơi này đã có thể nhìn đến ẩn Nguyệt Sơn, thậm chí có thể nhìn đến đằng trước thôn xóm, nhưng rông tố tầm tã, mỗi người trên người y y giáp đều bị này lạnh băng nước mưa ướt nhẹp, bất quá bọn họ đều là người tập võ, đảo cũng còn hảo. Chỉ là nước mưa đánh vào trên mặt, mê mang tầm mắt, làm cho bọn họ nội tâm có chút nôn nóng. Hàn ca, chúng ta tới kịp sao? Hứa Điển lo lắng sốt ruột, trên mặt nơi nào còn có nửa điểm một tháng trước phong lưu hoa tâm. Hàn Cao nhìn hắn một cái, ngươi không nên tới. Ta hỏi ngươi lời nói, ngươi đảo còn nói cái này. Hứa Điển có chút tức giận, chỉ phải hỏi đằng trước người. Thanh Vũ các hạ, ngươi. Hắn còn chưa hỏi xong, bọn họ dưới thân ngựa đột nhiên đều dừng lại thả kinh cuồng thét lên, thập phân bất an, chỉ thấy phía trước gần nguyệt trên núi phương lôi đình đền bù, phảng phất có cái gì khủng bố đồ vật ở sinh thành. Chỉ sợ không còn kịp rồi. Thanh Vũ nhìn nơi đó, ánh mắt gắt gao. Nhưng cũng đến đi. Hắn sờ soạng chính mình ngực nội tàng đến hảo hảo bình nhỏ. 8. Một khắc đầu, Tiết Lương Bình Đảo cũng kêu gọi môn hạ đệ tử liên thủ đối phó này Tư Mã Cương. Lộc Hợi nhìn bọn họ liếc mắt một cái, vung tay háo tử, một thước phạm vi vỡ ra, Tư Mã Cương lao ra thời điểm đối thượng đó là đổ ập xuống các loại hàng thuật công kích. Đầu chọc lao vừa thấy liền đen mặt, hắn là làm Tiết Lương Bình đám người ra tay, nhưng đó là nhắc nhở đối phương đừng làm cho này Tư Mã Cương quải Cố Duệ chạy thoát, bằng không Cố Duệ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, lại không nghĩ rằng này Tiết Lương Bình như vậy ngoan độc. Muốn đem con khỉ cùng nhau nổ chết sao? Lớn lớn bé bé một tổ hong, tuy rằng loạn, tuy rằng nhược, nhưng con kiến còn có thể cắn chết tượng đâu, thế nào cũng đến ở hắn trên người một hồi loạn tạc. Con hảo Tư Mã Cương không có ngạnh kháng, bởi vì bản thân liền có phía trước bị Lộc Hợi một thước bổ ra trọng thương, cho nên hắn tránh đi. Lộc Hợi phảng phất sớm biết hắn sẽ tránh đi, thân hình chợt lóe đó là tới rồi hắn tránh lóe phương vị. Ngọc Thước ở trong tay, Lộc Hợi ở trước mắt, Cố Duệ lần đầu tiên như thế chi gần gũi nhìn đến vị này 300 năm trước thần bí hàng sư. Nhưng nàng vô pháp giống từ những người khác chỗ đó giống nhau nhìn thấu tính cách của bọn họ cùng làm, thậm chí trước tiên làm dự phán, cũng có thể bắt chước học tập đối phương thủ đoạn, nhưng hiện tại là đối phương có thể nhìn thấu nàng. Cố Duệ thần kinh lâm khởi, Lộc Hợi trong tay ngọc thước luân chuyển, kích cỡ phạm vi lúc sau là giáp mặt như rút kiếm đánh xuống đoạn xuyên chi thế. Tư Mã Cương bản năng sợ hãi, phản ứng đầu tiên đó là đem Cố Duệ che ở trước người. Người đại gia, đuổi giết ta liền tính, còn lấy ta đương tấm mục. Làm cương thi cũng không thể như vậy không biết xấu hổ. Cố Duệ nào có năng lực né tránh này một thước a, chỉ cảm thấy chính mình sợ là phải bị này một thước tử đánh thành bột phấn bụi bặm. Dầm, ngọc thước quả nhiên bổ vào Cố Duệ đầu, thả từ đầu sọ xuyên qua đến cổ, ngực. Phảng phất hoa khai nàng cả người. Lý Đại Hùng sợ tới mức kia trương đại mặt đều tái nhợt không có chút máu. Nhưng, kia ngọc thước xuyên qua Cố Duệ thân thể, lại bổ trúng Cố Duệ phía sau Tư Mã Cương. Tư Mã Cương thân thể trào ra đại lượng hắc lục thi huyết, phảng phất lập tức bị đánh tan hơn phân nửa cái thi khu dường như. Bất quá kia hắc lục thi huyết cũng đem phun ở Cố Duệ phía sau lưng thượng, làm Cố Duệ đột nhiên thấy phía sau lưng ấm lãnh, thi khí cuốn thi huyết gào thét, phảng phất tưởng chui vào Cố Duệ thân thể, ăn mòn nàng huyết nục, Cố Duệ miệng một trường đó là phun ra máu tươi tới. Nghiệp chướng, còn muốn hại người. Lộc Hợi mày nhăn lại, hét lớn, ngọc thước lại vừa chuyển, tưởng lại đâm vào Tư Mã Cương thân thể, lại bị Tư Mã Cương bắt được ngọc thước. Lộc Hợi, những người đó hại ta hơn 300 năm tới bồi hồi âm dương trên đường không được chết giả, ta vốn là đế vương tôn sư, lại bị ngươi trấn áp trước sau, thiên bổn thiếu ta, ngươi nếu còn muốn cản ta, cũng đừng trách ta cùng ngươi không chết không ngừng. Tư Mã Cương nghiến răng nghiến lợi, từng câu từng chữ bao hàm vô cùng oán hận, này oán hận làm những cái đó nguyên bản phủ phục du thi đều nâng đầu. Không tốt, Lộc Hợi linh hồn ý niệm ở suy yếu, này đó du thi tả khí tất nhiên đại trướng. Nhưng Lộc Hợi cũng không có khả năng lui về phía sau, nghiệp chướng, ngươi sinh thời liền vì đoạt quyền thế tạo không ít sát sinh, lại đến sống thọ và chết tại nhà, nghề hà ngươi chi huyết mạch tạo nghiệt, ham trường sinh, vậy ngươi thí nghiệm, dùng mấy nghìn người chi thi hài đúc liền ngươi này trường sinh chi mộ, lúc này mới chọc giận trời xanh, cũng là nhân quả tuần hoàn, ngươi ta vốn là không chết không ngừng. Hai người sát khí tung hành, khổ song xuôi chung Cố Duệ, hai vị tráng sĩ có chuyện hảo hảo nói, nếu thật sự không nghĩ nói muốn động thủ. Đừng liên lụy ta cái này người đáng thương. Cố Duệ bị nhốt với thi khí chung, tưởng thoát thân đều không thể, nàng cảm giác chính mình trong cơ thể bị đuổi đi những cái đó thi khí lại ngẩng đầu. Trời xanh a, nàng đây là lại ở biến thành hoạt tử nhân trên đường. Cố Duệ lời này mới vừa nói, không trung đột nhiên lôi đỉnh đại tác phẩm, một đạo một mét đường kính thô thật lớn lôi đỉnh bổ xuống dưới. Phách địa phương liền ở Cố Duệ, Lộc Hợi cùng Tư Mã Cương ba người bên trong. Nói không đến ba giây liền tao sẽ đánh, Cố Duệ a Cố Duệ. Ngươi rốt cuộc làm cái gì nghiệt? Vâng! Lôi đình đánh xuống. Tư Mã Cương đột nhiên buông ra Cố Duệ, nhảy lên. Kia thật lớn lôi đình đó là bổ vào hắn trên người. Kia tuyết trắng lôi đình khoảnh khắc trở nên huyết hồng, tiến vào Tư Mã Cương trong cơ thể. Cố Duệ trơ mắt nhìn hắn miệng mở ra, ăn lôi. Như vậy thô lôi nếu làm thằng nhãi này ăn, kia đến phun nhiều ít lôi pháo a. Cố Duệ chính thầm kêu không tốt, bên tai nghe được một câu. Nay không phải ẩn nguyệt 7 ngày trường sinh, mà là hắn muốn lấy thân rèn lôi tiến hóa thành phi cương. Hào một cái dã tâm bừng bừng ra hỏa. Tiểu cô nương ngươi trốn xa một chút. Ai? Cố Duệ bị một đạo mềm lực đẩy bay ra đi. Mà Lộc Hợi xông lên đi, tiến vào kia lôi đỉnh bên trong, ngọc thước lượn vòng này thượng, mềm hóa, biến thành dây thừng đem hai người trói buộc. Lộc Hợi thế nhưng ôm lấy kia Tư Mã Cương nhằm phía Vĩnh Định Hà. Hắn muốn làm gì? Lộc Hợi trong miệng niệm chú, kia chú thuật thế nhưng không cần ngón tay hòa văn, mà là trực tiếp hóa thành một đám kim quang chữ to, vòng quanh hắn cùng Tư Mã Cương bay múa, có thể thấy được kim quang chữ to bay múa bên trong, kia lôi đỉnh huyết khí càng lúc càng mở nhạt, mà Tư Mã Cương phẫn nộ rít gào. Cũng là lúc này, không trung lôi đỉnh tức giận, mặt đất Vĩnh Định Hà con sông cuồn cuộn, thế nhưng thổi quét khởi sóng thần giống nhau dòng chảy xiết, thiên điệu tức giận. Trên mặt đất người hoặc là hoa cỏ cây cối đều như là con kiến giống nhau bị dễ dàng lật úp. Lộc Hợi ôm Tư Mã Cương muốn rơi vào kia Vĩnh Định Hà thời điểm, mọi người bên trong đã có người hoảng hốt nhận thấy được hắn ý đồ. Nay không phải 7 ngày trường sinh âm lôi, mà là Tư Mã Cương muốn độ kiếp phi cương 5 ngày lôi kiếp, chúng ta đều bị lừa. Bạch Ngọc Đường sắc mặt khó coi, Tiết Lương Bình đám người lại sao nhìn không ra tới. 7 ngày cùng 5 ngày là bất đồng, nếu là 7 ngày, bọn họ hiện tại chính là trước tiên thiệt hồ. Này Tư Mã Cương không đến 7 ngày đó là không đạt được đỉnh, nào biết hắn căn bản là không cần chờ 7 ngày, hắn chỉ cần 5 ngày, lợi dụng này ẩn Nguyệt Sơn trường sinh khí vì chính mình độ hóa tinh hoa, lấy 300 năm tu vi độ thành phi cương. Đây là Lỗ Đại Sư cùng Khổng Nhị Thúc kế tiếp quỷ kế. Nếu là, kia này hai người liền hiển nhiên bị chết quá sớm, nếu không phải, vậy càng đáng sợ, Lỗ Đại Sư cùng Khổng Nhị Thúc là bị Tư Mã Cương lợi dụng. Quân cờ, vẫn là chơi cờ người. Lộc Hợi tiền bối là muốn mượn này sông ngòi chi lực pha loãng lôi đỉnh lực lượng, rốt cuộc thủy có thể thích điện, như thế rộng lớn Vĩnh Định Hà đủ để pha loãng Tư Mã Cương trên người lôi đỉnh, cũng làm hắn vô pháp tiến hóa thành lợi hại hơn phi cương. Phi cương không phải như vậy hảo tiến hóa, nhưng chẳng sợ Tư Mã Cương thất bại, hắn dẫn hạ lôi đỉnh cũng đủ để cho nơi này tất cả mọi người cùng nhau quải rớt. Lộc Hợi là ở cứu bọn họ, lấy thân cứu rút. Cố Duệ cũng đã hiểu, giống như lại không hiểu lắm. Dù sao nàng chính mình hẳn là cùng Lộc Hợi không phải một đường người. Nhưng, tổng cảm thấy sự tình còn không có kết thúc, Cố Duệ theo bản năng túi đầu nhìn về phía còn quấn quanh chính mình mấy cái hắc khí. Tê mỏi. Nàng hít sâu một hơi, chiều đầu chọc lão kêu, chết chọc đầu, mau. Đầu chọc lão quay đầu thời điểm, nhìn đến chiều hắn vươn nhị khang tay tiểu đồ đệ một giây đồng hồ bị đen tuyển thi khí túng khởi, theo Lộc Hợi cùng Tư Mã Cương truy hướng kia sông ngòi lốc xoáy. Bang. Cố Duệ ở giữa không trung túm chặt một cái cành liễu. Nàng là tan vỡ, lại tới, mẹ nó cái quỷ gì a, tà a cương a đều có túm người tật xấu. Con khỉ. Lý Đại Hùng sợ hãi, chạy như điên qua đi. Rầm. Cành liễu chặt đứt, Cố Duệ ngón tay buông ra muốn rơi vào kia chạy xiết con sông thời điểm, bang. Một bàn tay giữ chặt nàng, ngón tay thon dài, gắt gao cầm, Cố Duệ nhìn lại. Yêu yêu gắt gao giữ chặt Cố Duệ, nhưng hắn bản thân cũng tinh tế uyển chuyển nhẹ nhàng. Liền phải bị cùng nhau bị cuốn đi, một màn này xem đến nơi xa đầu chọc lao gân xanh nhảy dựng, còn hảo. Lý Đại Hùng chạy tới. Hảo cái giam A. Lý Đại Hùng cũng muốn bị cuốn đi, không thấy kia tinh tế cây liễu đều phải bị nhổ tận gốc sao. Lý Đại Hùng hàm răng đều cắn xuất huyết. Lao tử đây là muốn lập tức tiễn đi ba cái đồ đệ. Các ngươi ai mẹ nó dám buông tay, lão tử băm hắn. Đầu chọc lao giống giận chạy như điên qua đi. Lời này mới vừa nói xong. Kia tiểu cây liễu bị Lý Đại Hùng rút nổi lên. Đầu chọc lão, ngươi mẹ nó liền không thể tìm một viên thô một chút kiên cường một ít. Nhạc Nhu đám người giờ phút này phản ứng lại đây, nhưng cũng không còn kịp rồi, tốc độ quá nhanh, Cố Duệ ba người trực tiếp bị túm tưởng kia xoay tròn lốc xoáy. Giữa không trung Cố Duệ cắn răng, trực tiếp một tay đao bổ vào Yêu Yêu trên cổ tay, nhưng Yêu Yêu không có buông ra, Cố Duệ theo bản năng nhìn về phía hắn. Yêu Yêu buông ra Lý Đại Hùng, từ cổ tay háo móc ra tiểu đao. Ở chính mình cánh tay thượng hung hăng một hoa, máu tươi phun tung tóe. Không. Rầm. Quấn quanh Cố Duệ thi khí nghe thấy tới như thế mới mẻ máu thế nhưng toàn bộ hướng tới Yêu Yêu chạy trốn. Bị thi khí quấn quanh Yêu Yêu đem Cố Duệ lôi kéo vung. Cố Duệ đánh vào Lý Đại Hùng trên người, hai người cùng nhau chiều bờ sông bên kia vứt đi. Mà Yêu Yêu còn lại là bị cuốn tiến lốc xoáy bên trong, mắt thấy liền phải hướng tới kia Tư Mã Cương. Một cái ở lốc xoáy bên trong, một cái ở giữa không trung. Cố Duệ thấy được kia bị kim quang quấn quanh Tư Mã Cương vươn tay, hướng tới Yêu Yêu chụp tới. Nàng biết hắn muốn làm gì. Hắn nếu là độ bất quá này lôi kiếp, cũng tránh thoát không khai Lộc Hợi, liền muốn bắt một cái người sống vì chính mình đoạt được một đường sinh cơ, đoạt xá. Vốn dĩ nên là nàng, nhưng Yêu Yêu thay thế nàng. Cố Duệ trơ mắt nhìn không trung lôi đình đền bù, cũng hình thành một cái lốc xoáy. Phi cương chi kiếp muốn bắt đầu rồi. Vâng! Con sông thao cuốn lên, trên sông hành thuyền lắc lư không chừng, nhưng còn tính an toàn, chỉ là thuyền người trên nhiều ít bị này liên tục khúc chết một màn sợ hãi. Thiếu Đông Gia. Có người lo lắng, lại thấy Thiếu Đông Gia ngươi đứng ở đầu thuyền phía trước vẫn không nhúc nhích, chỉ nhìn kêu bờ sông thượng lôi đỉnh chung hai người giống như sao băng giống nhau lạc hướng kia con sông lốc xoáy. Muốn kết thúc. Con khỉ. Đột ngột truyền đến một lớn giọng, mọi người đều theo bản năng xem qua đi, chỉ thấy rơi xuống đất sau Cố Duệ một cái cá chép lộn mình, bò lên, chạy như điên, thả chạy vội chung lấy tay rút ra cắm trên mặt đất đầu chọc lao thanh thước. Kia thanh thước mang ra một ít bùn đất. Chương 169, khí thế. Cố Duệ chạy vội chung, cánh tay vung, đại độ cung vứt ra thanh thước, người lại nhảy ra. Thanh thước ở giữa không trung xoay tròn đi ra ngoài, lại xoay chuyển tiêu. Cố Duệ dưới chân điểm tới rồi vừa vặn xoay chuyển trở về thanh thước, dùng sức nhảy. 783. Đó là một loại kỹ xảo, một loại mượn lực dùng sức cực hạn thân pháp kỹ xảo. Nàng nhảy hướng kia táo bạo con sông. Kia một giây, đầu chọc lao đông nhiên cảm thấy chính mình cái này đồ đệ có một loại khí thế. Thẳng tiến không lùi khí thế. Mà nhảy lên trời cao Cố Duệ nhớ tới ngày ấy nàng vào sơn môn bãi lao nhân thời điểm, hắn hỏi nàng một vấn đề. Cố Duệ, ngươi tình cờ gặp gỡ nhập ta sơn môn. Nhưng hỏi qua chính ngươi cái gì mới là hàng sư? Đương ngươi minh bạch nó, lại đến quyết định ngươi hay không chân chính muốn trở thành một người hàng sư. Lúc ấy nàng trong lòng cất giấu quá nhiều đồ vật, cũng có quá nhiều đối thế giới này kháng cự cùng thử, đối này cũng không chấp nhận, hỏi lại, ta không trả lời nói, liền vào không được các ngươi khuê sơn môn. Lao nhân cười lắc đầu. Sau đó nàng liền nói, áo, ta đây không nghĩ trả lời, bởi vì dù sao ta đều phải trở thành hàng sư, hỏi cái này không ý nghĩa. Lão nhân nhìn nàng hồi lâu, trung quy không nói cái gì. Hiện tại nàng đống nhiên có một đáp án, cái này đáp án đã kêu làm. Cố Duệ nhảy lên, hướng tới nghiêng phía trước lốc xoáy, nàng nhìn đã túm chặt yêu yêu Tư Mã Cương, nàng thấy được Tư Mã Cương hé miệng, cũng thấy được Tư Mã Cương phía sau lộc hợi trông lại ánh mắt. Đó là một loại ăn ý, lại hợp tác một lần. Cố Duệ tay trái nắm ngực bạch cốt tháp, giơ lên tay phải, ngón tay ấn chiếc nhẫn, lấy nhắm chuẩn tư thái, trong cơ thể hàng lực toàn lực thôi phát, cùng lúc đó bên người treo ở nàng eo sườn nội đôi cá ngọc phiến nóng lên. Nàng chỉ có một lần cơ hội. Nhắm chuẩn. Cắt sát. Tử mẫu phi diễm nỏ lông cánh mở ra, cung nỏ cơ quan xiềng xích khởi động, mũi nhọn tế ra một cây sáng lên đỏ tươi mũi tên. Đó là đập vào mắt hồng, như là một chút ánh lửa. Cố Duệ miệng giật giật, hô lên làm tất cả mọi người ngây người chú ngữ. Thực đoạn. Chỉ có hai chữ. Nàng trong lòng mặc niệm, trong miệng niệm chú. Ông ba soát. Kia triển khai lông cánh cũng bất quá một thước lớn lên tinh xảo cung nỏ bắn ra ánh lửa như một con đốt cháy hồng diễm chim bay, mở ra cánh chim chừng 3-4 mễ trường, thân thể mỹ diễm phi thường, rồi lại mang theo có thể xua tan sở hữu âm lanh nóng rực, cũng mang theo xua tan hắc ám ánh lửa. Chân chính hỏa, nên lại như thế chói mắt kinh diễm. Trong tích tắc đó, yêu yêu bị lộc hợi nắm lên, tung ra. Mà lộc hợi cười văng cười, ở kia hồng diễm điểu đánh vào Tư Mã Cương ngực, hắn tự bạo. Kia ngọn lửa theo lôi đình đốt cháy, nổ mạnh ầm vang. Toàn bộ lốc xoáy đều bị ngọn lửa cùng lôi đình quấn quanh, đốt cháy lại nổ mạnh. Biển lửa, đây là một mảnh đốt cháy biển lửa. Tư Mã Cương ở biển lửa trung chú lên, bầu trời buồn muốn giáng xuống lôi kiếp lốc xoáy chúng quy rừng, độ kiếp người bị trước tiên chém giết, còn độ cái giam kiếp. Tất cả mọi người chạy đến bờ sông bên cạnh, chỉ nhìn đến kia Tư Mã Cương thân hình ở biển lửa trung văn mèo, không, ta không cam lòng. Không cam lòng. Hắn vươn tay, đại lượng thi khí rít gào. Nhưng chúng quy vẫn là mất đi. Bởi vì mặc kệ hắn thả ra nhiều ít lôi đỉnh, đều bị khoan dung sơn xuyên con sông pha loãng. Kết thúc. Phi giữa không trung bắn ra kinh diễm một mũi tên Cố Duệ bỗng nhiên trước mắt tối sầm, bị đầu sóng quay, nhốt đánh vào kia biển lửa chung. Con khỉ. Cố cô nương. Thình thịch có người nhảy xuống hà du qua đi. Mà dần dần chìm vào trong nước Cố Duệ chỉ cảm thấy chính mình trước mắt chỉ có một mảnh hồng, lại là liền trong nước đều tràn đầy ngọn lửa cùng lôi đỉnh sao. Nàng sẽ chết. Cố Duệ điên cuồng đong đưa hai tay cùng hai chân, muốn du đi lên, đột nhiên. Chân bị túng chặt, nàng quay đầu vừa thấy, là đã bị đốt trọi thành cốt hải Tư Mã Cứng còn ngoắc ngoắc đến nhìn chằm chằm nàng, kéo xuống Cố Duệ sau muốn cắn nàng cổ hút huyết lấy này đền bù chính mình sắp thiêu hủy thi khu. Ngươi mẹ nó đều đốt thành khung xương tử còn không buông tha ta. Cố Duệ giận dữ, cậu cấp còn nhảy tường đâu, nàng một quyền nện ở Tư Mã Cương trên mặt, chân cũng suy ở đối phương trên người, dù sao chính là điên cuồng tư đấu. Nhưng Cố Duệ chung quy mệt mỏi. Suy hai hạ đã bị đối phương đè lại cổ, kia răng nanh sắp đâm vào nàng cổ thời điểm. Mạng ta xong rồi. Cố Duệ, ta vẫn luôn ở bị đuổi giết, thiếu chút nữa bị cắn trên đường. Tư Mã Cương, vẫn luôn ở đuổi giết hắn, thiếu chút nữa liền cắn được nàng trên đường. Hiện tại rốt cuộc muốn gặp rốt cuộc. Trong thống khổ, Cố Duệ đột nhiên cảm giác được chính mình tay đụng phải một cái lạnh băng đồ vật, nàng một túi đầu liền nhìn đến thằng nhãi này trên người eo cốt thượng thế nhưng dùng màu đen dây xích hệ một khối hắc bạch giao nhau ngọc bội. Cố Duệ vừa thấy đến ngoạn ý nhi này liền hiện lên một niệm, âm dương bội. Nay quỷ đồ vật nhiều lần bất tử, còn mưu toan trảo nàng hoặc là yêu cầu được cả đời, chỉ sợ cũng là bởi vì có này âm dương bội che chở, có quần quận không ngừng trường sinh chi lực có thể lẩn tránh âm dương. Cố Duệ tâm hung ác, trực tiếp túm hạ kia âm dương bội. Này âm dương bội một bị Cố Duệ túm hạ, nàng liền cảm giác được này trong nước ngọn lửa cùng lôi đình đối nàng không có bất luận cái gì thương tổn, hơn nữa có một cổ lãnh nhiệt lưu chuyển lực lượng dũng mãnh vào nàng trong cơ thể. Cố Duệ tâm niệm vừa động, nhìn đến trong nước ngọn lửa điên cuồng cắn nuốt Tư Mã Cương, Cố Duệ một chân đá văng hắn, còn không cam lòng, lại hung hăng đạp một chút hắn mặt. Ngọn lửa dưới, Tư Mã Cương mặt bị Cố Duệ một chân đá thành bột phấn, toàn bộ thi hải đều biến thành cho bụi, tại đây trong nước biến mất vô tung. Nhưng Cố Duệ cũng cảm giác được tầm mắt mê mang. Khí lực khô kiệt, lực lượng dùng hết, mất máu quá nhiều, thi độc quấy phá, nàng không được. Cố Duệ gắt gao nhéo âm dương bội, ngẩng đầu nhìn lại, kia lửa đỏ mặt nước ly nàng càng ngày càng xa. Mệt mỏi quá a, như vậy thật sự mệt mỏi quá a. Mà trôi nổi trong nước chậm rãi đi xuống lạc Cố Duệ thấy được chính mình trên cổ trôi nổi lên bạch cốt tháp, nó phát ra quang, như là trong bóng đêm một tràn đèn sáng. Một đêm kia, nàng bị chính mình phụ thân đưa tới Hoa Sơn đỉnh núi đi xem bóng đêm, sao trời lóng lánh, hắn chỉ vào không trung sao bắt đầu cùng nàng giảng chúng nó lịch sử. Nàng liên cố ý nói thánh đấu sĩ tinh thỉ, còn nói có sách, mách có chứng, đem nhà mình lao cha tức giận đến không được, bên cạnh mẫu thân hết sức vui mừng, lại cũng vì nàng phụ thêm quần áo, sợ nàng cảm lạnh. A Duệ A, người cả đời này kỳ thật chính là bầu trời một ngôi sao. Được được, ngươi có phải hay không muốn nói cho chúng ta đã chết sẽ hóa thành bầu trời một ngôi sao, sẽ bảo hộ bọn họ vướng bận người gì gì, này tâm linh canh gà ta không uống. Buồn A Duệ, phụ thân ngươi là tưởng nói cho ngươi, người sống mới là sao trời, người chết không phải, người chết là nhìn không thấy bất luận cái gì quang minh, chỉ có tồn tại nhân tài có thể cho bọn họ mang đến quang minh, chỉ dẫn bọn họ lộ. A Duệ, ngươi phải làm kia nhất lóng lánh một ngôi sao. Cố Duệ đáy mắt có chút ướt át, thấy được chính mình tay trái nhéo âm dương bội phát ra quang, nàng suy nghĩ một chút, đem nó ấn ở chính mình trái tim, tay trái lại nắm đuôi cá ngọc phiến. Ta không cần chết, không thể chết được, tuyệt đối không thể. Đột nhiên, ngực nóng lên, nàng mơ hồ thấy được long đuôi, khổng lồ long đuôi du chuyển trong nước, cuốn lấy thân thể của nàng. Trong bóng đêm, nàng phảng phất thấy được thật lớn hai mắt. Đây là Thái Khuê. 8. Bờ sông bên cạnh, Tư Mã Cương đã hoàn toàn rơi vào trong nước. Biển lửa còn lưu có ánh lửa, nhưng Cố Duệ đã mất tiếng động, chỉ có Khuê Sơn ba người còn có nhạc đu, Bạch Ngọc Đường phía trước phía sau du qua đi. Không cứu, như vậy sao có thể bất tử? Đáng tiếc, kia tiểu cô nương quả thực là lợi hại. Là kia hàng khí lợi hại đi. Hẳn là Lộc Hợi tiền bối lợi hại. Mọi người tranh luận không thôi, nhưng đều nói không rõ phía trước kia biến đổi bất ngờ cụ thể đã xảy ra chuyện gì, dù sao chỗ nào đều lộ ra cổ quái, Tiết Lương Bình biểu tình thực phức tạp. Thất sư thúc. Hiện tại Tề Khinh Hà do hỏi, Tiết Lương Bình nhíu mày, nhàn nhạt nói, Tư Mã Cương đã ngã xuống, chúng ta U Châu cuối cùng có thể thái bình, nhưng còn phải giải quyết tốt hậu quả, chỉ tiếc vẫn là có rất nhiều người hy sinh, chờ hồi môn nội sau, báo cho trưởng môn nhất nhất ngợi khen là được. Phi, ai hiếm lạ các ngươi khen thưởng. Tuy rằng tán tu môn biết nhà mình biểu hiện cũng thực túng, nhưng tốt xấu bọn họ tán tu so này Bắc Đường hảo đi, mệnh Bắc Đường còn tự xưng là U Châu che chở môn phái đâu. Thật là cặn bã. Nhưng vào lúc này, thiên A, đó là cái gì? Không trung mưa to lôi đình đã ngừng lại, cũng là cổ quái, mây đen tan hết sau lại vẫn hiển lộ lanh lảnh bầu trời đêm, đêm đó không cần quá xinh đẹp, minh nguyệt treo cao, kia ánh trăng sáng tỏ, mọi người cũng mới lưu ý đến kia vĩnh định hà phía trên còn huyền phù kia ngọc thước. Chí bảo, cơ hồ sở hữu hàng sư đều mắt sáng rực lên, đồng thời bay vút mà ra, đầu chọc lao cùng Bạch Ngọc Đường ở giữa sông, Tiết Lương Bình mạnh nhất, hắn nhảy ra tốc độ là nhanh nhất. Mắt thấy liền phải đủ đến kia ngọc thước. Ngọc thước đột nhiên xoay tròn, hướng tới kia ẩn nguyệt vách núi hung hăng bổ tới. Oeng! Cả tòa sơn đều chấn động, cắt sát, ẩn nguyệt vách núi bóc ra từng khối đá vụn phiến, cuối cùng lỏa lộ một khối thật lớn ao hãm trăng non. Này trăng non toàn thân tuyết trắng, đối ứng bầu trời sáng tỏ ánh trăng, kia ngọc thước từ trên vách núi đá có đạn trở về, hướng tới Vĩnh Định Hà. Rầm! Ngọc thước lập tức lọt vào giữa sông, kích khởi bọt nước. Nhưng du ở đằng trước yêu phảng phất được đến chỉ dẫn, một cái lặn xuống. Kia ngọc thước chẳng lẽ là? Thuyền thượng có người kinh ngạc. Một lát sau, rầm. Ngọc thước bay tới trên mặt nước, có một bàn tay nắm chặt nó, tinh tế trắng bệnh, ngón tay thượng còn có một quả chiếc nhẫn. Giây lát, Yêu Yêu vớt được Cố Duệ từ trong nước toát ra đầu tới, một khuôn mặt kinh diễm chắc tuyệt, như nước trung thần tiên, một khuôn mặt thanh tú tái nhợt, lại nhân môi hồng mà nhiều vài phần thanh diễm. Chỉ là không có hô hấp. Ngọc Thước mang theo hai người phi rơi xuống bờ sông bên cạnh, Yêu Yêu ôm Cố Duệ, ngón tay đều đang run rẩy. A Duệ, A Duệ. Hắn ở sợ hãi, đáy mắt đều đỏ lên, nhiên, Cố Duệ một chút tiếng động cũng không có. Bên cạnh có rất nhiều hàng sư tiến lên, nhìn đến Cố Duệ tử tuyệt, trong lòng đều là một lộn bộ, có bao nhiêu người đem ánh mắt dừng ở nàng bàn tay nắm chặt Ngọc Thước thượng. Tiết Lương Bình nhìn thoáng qua kia Ngọc Thước, đi đến bên cạnh, mở miệng, nén bi thương thuận biến, bất quá này Ngọc Thước là vị kia Lộc Hợi tiền bối di vật còn phải làm chúng ta Bắc Đường mang về giao từ trưởng môn nhìn xem. Hắn dứt lời liền phải đi lấy kia Ngọc Thước, đến đuổi ở kia giữa sông đầu chọc lão cùng Bạch Ngọc Đường, Nhạc Nhu trở về phía trước. Liên ở Tiết Lương Bình muốn đụng tới này Ngọc Thước thời điểm, hắn thấy được Yêu Yêu xem ra liếc mắt một cái. Đó là thế nào một khuôn mặt ta, thanh mà gần như diễm, thánh mà gần như yêu, một đôi con ngươi phảng phất nở rộ vô cùng tối lãnh, lại là làm hắn sống sờ sờ đánh một cái nhẹ nhàng vui vẻ, phản ứng lại đây liền có chút tức giận, cái này Khuê Sơn đệ tử chỉ hưởng có một bộ túi ra, sẽ không hàng lực sẽ không hàng thuận, lại vẫn dám như thế xem hắn. Tiết Lương Bình phẫn nộ dưới đó là đầu ngón tay vừa động, hàn mang khởi thời điểm. Chương 170, nhận chủ. Ánh trăng từ bầu trời tế hạ, dừng ở trăng non thượng. Lóa mắt ngân quang bắn thẳng đến ra tới, trên không huyền phù thật lớn phụ tướng. Là Lộc Hợi. Lộc Hợi huyền phù giữa không trung, mặc kệ là trên bờ người, vẫn là hành thuyền người trên đều kinh ngạc. Hắn còn không có linh hồn tiêu tán. Là trên vách tàn hồn, trước tiên dự lưu, có chút ý tứ. Thiếu Đông gia nhìn kêu bích thượng trăng non, ánh mắt thanh chuyển. Lộc Hợi đang nhìn Cố Duệ. Sắc thực nói, đang xem Cố Duệ nắm chặt ngọc thước. Ngươi thế nhưng chịu cứu nàng, xem ra cùng nàng có duyên. Ta muốn ngã xuống. Ngươi không thuộc về ta, cũng không thuộc về nơi này, không bằng ta đưa ngươi trở về đi. Ngọc Thước phát ra hóng ngóng quang, thế nhưng lay động hạ. Lộc Hợi cười khổ, vậy ngươi muốn như thế nào, lưu tại nơi đây nhậm người lòng tham quay phá, dẫn phát náo động. Những người này tu vi không được, định lực càng không được, bảo quản đến chết rất nhiều người. Lời này nói được ở đây hàng sư đều mặt đỏ. Ha ha đát, này tiền bối nói chuyện cũng thật trắng ra a. Bất quá. Ngọc Thước không nói, giây lát, thế nhưng ăn. Lượn vòng đi lên. Đi rồi. Ai u, nay bảo bối phải đi, chẳng phải là làm ta chờ mất đi biến tham cơ hội. Mọi người buồn bã mất mát. Nhưng vào lúc này, kia lượn vòng đi ra ngoài Ngọc Thước đột nhiên quay đầu lại. Ở Lộc Hợi kinh ngạc dưới ánh mắt, trực tiếp cắm vào Cố Duệ bụng. Sọ xuyên qua. Huyết bắn tới rồi Yêu Yêu trên má, hắn sững sờ ở nơi đó. Mọi người, Yêu Hủ A, này mẹ nó là Lục Thi A3. Nhưng vào lúc này, TTT. Cố Duệ bụng huyết lưu điên cuồng trào ra, quấn quanh Ngọc Thước. Xâm nhập, quấn quanh, từng điều tơ máu giống như dòng nước nhuộm đấm khai giống nhau, giống như huyết phỉ thúy. Trong nước san hô, vân trung huyết phỉ. Nửa ngày, nó từ miệng vết thương bay ra, ngoan ngoãn dừng ở Cố Duệ trong tay, kia tuyết trắng trong sáng mang tơ máu bộ dáng yêu diễm xinh đẹp thật sự, mặc cho ai đều tưởng có được. Nhận chủ, thế nhưng nhận chủ. Có thể tự động nhận chủ hàng khi A, không thể nghi ngờ là linh khí. Chính là ta Bắc Đường cũng chỉ có một phen linh khí. Tiết Lương Bình lẩm bẩm tự nói, trong mắt lập lòe, còn lại hàng sư càng là ghen ghét không thôi. Cố Duệ mở bừng mắt, một sờ bụng, một cái huyết động, đau đã chết. Cái quỷ gì? Nàng tìm được đường sống trong chỗ chết vừa tỉnh tới mẹ nó bụng đã bị chọc một cái động. Tiểu cô nương, ngươi học quá ta phía trước sử dụng hàng chú. Cố Duệ nghe được Lộc Hợi hỏi nàng, đối với so với chính mình lợi hại có thể giết chết chính mình người, ở đều không phải là đối địch quan hệ dưới tình huống. Cố Duệ vẫn là không keo kiệt tôn trọng. Không có. Không có. Lộc Hợi như suy tư gì, vậy ngươi biết là có ý tứ gì? Lần này đến phiên Cố Duệ như suy tư gì, nàng trả lời, chu tà. Nếu là chân chính biết liền không phải là như vậy hỏi lại ngữ khí. Lộc Hợi nhìn nàng nửa ngày, nói, ngươi là trời sinh hàng sư, này hẳn là ngươi mệnh. Hẳn là. Hắn giống như cũng không xác định, thuyết minh không có nhìn thấu chính mình lai lịch. Cực hảo cực hảo. Cố Duệ méo miệng. Ngươi hỏi ta hai vấn đề, ta cũng hỏi ngươi một cái. Nói, ta bụng cái này thương ai làm, ta muốn ấn chết hắn. Lộc Hợi biểu tình có chút vi diệu, duyên phận. Ai kêu duyên phận? Ta muốn ấn chết hắn. Lộc Hợi có chút bất đắc dĩ, lại là bỗng nhiên nhìn về phía một người, Cố Duệ theo hắn ánh mắt nhìn lại, nha, là họ Tiết. Còn không đợi Cố Duệ thầm hận hắn, Lộc Hợi tay háo bay vùng, thầm cảm thấy không tốt. Tiết Lương Bình còn chưa mở miệng đã bị kia lưu quang bổ trúng, trực tiếp đánh thành bột phấn. Bác Đường người đồng thời thân như run cái sàng giống nhau. Tham, giận, khiếp, tâm tư ác độc, hàng sư như vậy, mất mặt cực hạn, chẳng lẽ 300 năm sau các ngươi này một thế hệ hàng sư đã sa đọa đến trình độ này? Áo, thốt ra lời này ai cũng không dám cấp Tiết Lương Bình nói tốt, tiền bối ngươi lợi hại, ngươi nói cái gì đều là đúng. Này vốn chính là một cường giả vi tôn thời đại. Nhưng tất cả mọi người biết Tiết Lương Bình cấp kia đem thước đo bối hát qua. Bác đường người vừa kinh vừa sợ, Tề Khinh Hà muốn nói cái gì đó, lại bị Tiếu Kính Long kéo lại. Không thể, người sau lắc đầu. Lộc Hợi cũng không thèm để ý bọn họ, chỉ là ngẩng đầu nhìn về phía kia ẩn nguyệt vách núi, cuối cùng đôi tay chắp tay thi lễ một khấu, lại xoay người hướng tới phương đông. Lúc này hắn thần sắc thận trọng, mặt mày sâu xa, đãng tay háo, chắp tay thi lễ, khom lưng. Không cười đệ tử Lộc Hợi, 300 năm trước không thể ngăn lại cương mộ chi âm mưu, làm ngàn nhiều vô tội người vì này tăng mệnh, là đệ tử vô năng, hổ thẹn sư môn, hổ thẹn với thiên địa, nay chúng đem này cương giải quyết, nguyện hồn diệt tế linh hồn người chết, lấy đưa bổng mạng giả độ âm dương lộ, đây là hợi chi nguyện, hồn phi phách tán, chúng bất hối. Cầu sư môn đáp ứng, rốt cuộc quỳ xuống đất. Kêu một quỳ, lại làm rất nhiều không quỳ hàng sư đều cảm thấy thẹn mặc danh. Phía trước còn cảm thấy này Lộc Hợi là thực lực cường với bọn họ, cho nên sợ hãi, giờ phút này lại cảm thấy đối phương một thân chính khí, hạo nhiên không sợ, loại này tinh thần mới là chân chính áp đảo bọn họ mấu chốt. Cố Duệ cũng nhìn Lộc Hợi, người này tuy rằng quỳ, lại vưu tự sừng sững không ngã. Bất quá! Kia phương đông rốt cuộc là cái gì? Lộc Hợi sư môn! Không phải nghe đồn Lộc Hợi là tán tu sao? Liên ở Cố Duệ nghi hoặc thời điểm. Phương đông! Cũng chính là Vĩnh Định Hà lưu thông phương hướng có một phiến đại môn rộng rãi xuất hiện, kia hôi khí quần quận mà đến, chạy xuôi trên mặt sông, cuối cùng thành tựu một cái mông lung hư vô lộ. Thiên A, đó là cái gì? Mọi người đều xem ngây người. Đây là tuyệt đối không nên tồn tại với nhân gian, môn. Quỷ. Quỷ môn. Cố Duệ cũng hàm răng rét run, nàng đây là thật sự xuyên qua A, mẹ nó quỷ môn quan đều thấy. Cùng lúc đó, kia vỡ ra ẩn nguyệt trong núi có một đạo nói xám trắng bóng dáng phiêu ra. Là quỷ hồn. Là những cái đó hưởng mạng giả quỷ hồn. Trong núi một tầng tầng thi hài tích lũy, một đám quỷ hồn vây ở trong đó hơn 300 năm không được giải thoát, hiện giờ, bọn họ rốt cuộc có thể giải thoát rồi. Mà kia phiến đại môn bên trong cũng truyền ra một đạo lạnh băng mà lại xa xưa mở mang thanh âm. Hơi giả, từng có, phạt ngươi lãnh hưởng mạng giả độ âm dương lộ, cho đến bọn họ toàn bộ chuyển sang kiếp khác, không thể có lầm. Lộc Hợi vui mừng, hốc mắt rưng rưng, lại dập đầu. Hắn đứng dậy, một bộ trường bào biến thành bạch tí hề, thân hình cũng mơ hồ như quỷ mị, hành tẩu đằng trước, hơn 1.000 quỷ hồn ngoan ngoãn đi theo hắn phía sau. Nhưng nhân số quá nhiều, có rất nhiều quỷ hồn đi qua Cố Duệ bọn họ trước mắt, tuy rằng đại đa số người đã là hàng sư, nhưng lớn như vậy quy mô quỷ hồn hiện hành đi âm dương lộ vẫn là đem mọi người sợ tới mức quá sức. Nhất khủng bố chính là kia quỷ môn quan cùng con đường kia. Người sống một khi đi lên con đường kia, đó là nháy mắt huyết nhục hóa thành hư vô, quỷ lộ, cũng chỉ có quỷ có thể đi. Đại sở hưu quỷ hồn đi vào kia phiến môn, Lộc Hợi là cuối cùng một cái, hắn bỗng nhiên quay đầu, chiều bọn họ bên này thật sâu xem ra liếc mắt một cái. Cũng không biết là xem ai, dù sao Cố Duệ trong lòng nhảy dựng. Lao già này ánh mắt kia ý gì? Phảng phất. Đang cười. Cố Duệ cả người đều không tốt lắm, không, phải nói nàng bản thân liền rất suy yếu, không cấm cầm yêu yêu tay. Yêu yêu. Ta thi độc muốn phát tác. Cố Duệ ngất quá khứ thời điểm, yêu yêu cao mày. Nhạc Nhu cùng Bạch Ngọc Đường đã lên bờ, người trước lại đây dò xét hạ Cố Duệ mạch đập, tình huống không ổn, nàng trong cơ thể thi độc lại tái phát, hơn nữa nàng lần này trúng độc càng sâu, ta giải độc đan đã dùng xong rồi. Tình huống này đích xác khó giải quyết, Nhạc Nhu cùng yêu yêu trước mắt lại nhiều một quả giải độc đan. Nhạc Nhu sửng sốt hạ, nhìn về phía Bạch Ngọc Đường, hắn sắc mặt trắng bệnh, đương nhiên cũng có thi độc trong người, nhưng hắn lấy ra giải độc đan. Ta cùng nàng tuy bất hòa, nhưng cũng một đường nâng đỡ lại đây, tính lên. Thật là nàng cứu ta nhiều lần chút, này một viên giải độc đan, bình. Hắn cũng mặc kệ Nhạc Nhu cùng yêu yêu tiếp thu không tiếp thu, tay bung ra, giải độc đan rơi xuống, sau đó hắn quản chính mình một bên đả tọa bức ra thi độc. Nhạc Nhu tiếp được hiểu biết độc đan, đưa cho yêu yêu, sau đó tới rồi Bạch Ngọc Đường trước mắt, ngươi cũng cứu ta nhiều lần, như thế, ta cũng nên trả lại ngươi một lần. Bạch Ngọc Đường nhìn nàng, gật đầu, xem như dẫn. Tề Khinh Hà nhìn hai người, cắn cắn môi. Phía sau nghe được Tiếu Kính Long thấp giọng nói, ngươi cần gì lo lắng bọn họ hai cái tuyệt đối không thể ở bên nhau. Tề Khinh Hà sửng sốt hạ, nhưng cũng gật đầu. Là không có khả năng ở bên nhau. Yêu yêu đem giải độc đan cấp Cố Duệ uy hạ, nhưng hắn biết này một viên khả năng không đỉnh cái gì dùng. Yêu yêu cô nương, ta này cũng có một viên giải độc đan. Có một vị tán tu lấy ra một viên giải độc đan, yêu yêu có chút kinh ngạc, đối phương lại là mặt đỏ, làm một cái tiền bối, còn so không được cố cô nương anh dũng, thật sự hổ thẹn, nếu vô nàng cùng Lộc Hợi tiền bối còn có các ngươi Khuê Sơn thầy trò rất nhiều nỗ lực, hôm nay tại hạ tất nhiên chết không có chỗ chôn, còn thỉnh ngươi nhận lấy đi. Có một cái liền có hai cái, lần lượt có người lấy ra chân quý giải độc đan, nhưng Yêu Yêu lắc đầu, các ngươi lưu lại đi. Ai, thế nhưng không cần, chẳng lẽ là không muốn tha thứ chúng ta? Mọi người rất là xấu hổ, lại nghe Yêu Yêu nói, dù thi tới, không có giải độc đan, các ngươi chính mình cũng sống không được, cứu A Duệ là chúng ta Khuê Sơn chuyện này, không đến mức cho các ngươi phó trừ tánh mạng. Hắn như vậy lãnh đạm, lại như vậy dứt khoát, phảng phất ở cái này vấn đề thượng cùng Khuê Sơn còn lại người là nhất trí thái độ. Dựa, chết đại hùng ngươi nên giảm béo. Sẽ không bơi lội nhảy cái gì hà cứu người. Sư phó ta sẽ bơi lội, chính là quên chính mình không sức lực. Ngươi cút ngay. Đầu chọc lão vừa lên tới đá đánh hạ hơi thở thoi thóp Lý Đại Hùng liền huy đuổi bọn hắn. Các ngươi đều tránh ra, đi đối phó những cái đó du thi đi, nhà ta con khỉ phúc lớn mạng lớn, điểm này thi độc nếu không nàng mệnh. Tuy rằng không khách khí, nhưng mọi người ngược lại đối Khuê Sơn quan cảm tăng nhiều, sôi nổi ca ngợi Khuê Sơn người thâm minh đại nghĩa rất có nguyên tắc đông đảo. Lại không biết đầu chọc lão cùng Yêu Yêu là như thế này tưởng, những người này dùng đều là thấp kém giải độc đan, căn bản đối này kịch liệt thi độc không có tác dụng gì. Một khi đã như vậy, cần gì phải nhờ ơn, miễn cho ngày sau này đó không có gì phẩm cách cùng bức cách người lặp lại áp chế. Bác Đường người lại không muốn quản Khuê Sơn người chuyện này, Tiết Lương Bình đã chết, bị hàng đạo tiền bối giết chết, vẫn là hơn 300 năm trước tiền bối, bọn họ có thể quái ai đi. Dù sao này nói ra đi cũng sẽ bị người cười nhạo, 300 năm trước hàng đạo tiền bối đều nói các ngươi trưởng lao không được a, các ngươi Bác Đường càng không được. Bọn họ đến biểu hiện hảo một chút, miễn cho ngày sau bị người lên án. Một đám người đối phó du thi, đầu chọc lao ấn hạ Cố Duệ mạch đập, nhếch miệng, ai u, ta liền nói phúc lớn mạng lớn đi, tạm thời không chết được. Lý Đại Hùng khập khiêng đi tới, đêm đó điểm đâu, sư phó. Tối nay a, chịu không nổi tối nay liền biến thành du thi bái. Đầu chọc lao nhéo hạ Cố Duệ gương mặt, chẳng hề để ý, lại nhìn Cố Duệ trong tay ngọc thước liếc mắt một cái, trong mắt lưu quang hiện lên. Lý Đại Hùng, ngươi đây là làm thầy kẻ khác thái độ. Yêu Yêu liếc quá đầu chọc lão, không có ngôn ngữ. Chỉ là ôm Cố Duệ, trên mặt không có kinh hoàng, cũng không có lo lắng. Nhưng vào lúc này, bọn họ nghe được tiếng vó ngựa. Quay đầu nhìn lại, một chúng thiết kỵ phụ cận, một cây mũi tên phóng tới. Vâng! Trực tiếp xỏ xuyên qua hơn 10 đầu du thi. Xôn xao, lợi hại như vậy. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy lập tức bắn tên nam nhi vượt mã nhảy ra, bay vọt giữa không trung lại bắn ra mũi tên, xoát xoát vài cái lại bắn chết hảo chút du thi. Rơi xuống đất sau, tay trái rút ra trên eo hoành đao. Một đao một đầu du thi, đầu tất cả bay lên, này giết chóc thủ đoạn nhanh như tia chớp, thân pháp cũng là siêu mau, hơn nữa kia cùng tiễn che chở, lăng là làm hắn một người sát ra một cái đường máu, phía sau là hẳn cao đám người rút đao phách chém. Một lát sau, Thanh Vũ đem hoành đao cắm trên mặt đất, ánh mắt đảo qua, nhìn đến Yêu Yêu thời điểm có chút kinh ngạc, ám đạo vị này Khuê Sơn đệ tử chính là không có bất luận cái gì vũ lực, sao cũng tới như vậy nguy hiểm địa phương. Nhưng hắn thực mau đem ánh mắt dừng ở Cố Duệ trên người. Vừa thấy nàng trắng bệnh sắc mặt đó là như mày, đem trong lòng ngực bình nhỏ lấy ra. Đây là giải thi độc tinh ly đan, cấp cố cô nương ăn vào đi. Đầu chọc lão vừa nghe không nói hai lời trực tiếp lấy quá cái chai toàn đảo ra tới, hảo ra hỏa, tổng cộng 7 viên đâu. Cấp con khỉ 4 viên, dư lại Yêu Yêu ngươi ăn 1 viên, Đại Hùng tới 1 viên, còn lại 2 viên cấp Nhạc tiểu cô nương. Hắn phân phối xong liền nhìn về phía Thanh Vũ, cười tủm tỉm, khả đau lòng. Thanh Vũ sắc mặt bất biến, Lư thị đáp ứng. Như thế nào đau lòng? Áo, lại là ngươi già công tử biết trước, biết được nhà ta con khỉ có nguy hiểm làm ngươi lại đây cứu cấp. Đề hình tư đại nhân bổ câu đưa thư nhập Vũ Châu thứ sử phủ, ta vừa lúc cũng ở, biết được Cẩn Nguyệt có thi lui tới, thả cố cô nương cùng Khang sư phó cũng ở, vì bảo văn toàn, liền lâm thời từ trong tộc ở Vũ Châu phân bố đưa ra một lọ giải độc đan, đối thi độc hữu hiệu. Bất quá bởi vì chuyện quá khẩn cấp, còn chưa cùng đại nhân thông báo, chỉ lấy đại nhân danh nghĩa lấy ra. Không sợ nhà ngươi đại nhân đau lòng. Kẻ hèn một lọ tinh ly đan mà thôi, đại nhân nói qua, nếu không có cố cô nương chỉ cần mấy trăm lượng bạc, luận phía trước Đông Liêu trấn việc cũng nên đưa Khuê Sơn hàng đạo chi lễ, tỉ như hàng khí đan dược gì đó. Đầu chọc lao sắc mặt khổ bức, hung hăng trừng mắt nhìn trừng ngất Cố Duệ, thông minh quá mức đi, ngươi cái tiểu hồ ly, chờ ngươi tỉnh lại ta nhất định nói cho ngươi, làm ngươi đau lòng chết. Đầu chọc lao thở phì phì, đáng thương Lý Đại Hùng bị hắn nắm lỗ thai đến một bên gian dạy. Thanh Vũ cũng không ở lại lâu, đang muốn xoay người đi đối phó những cái đó du thi, lại thấy kia trên sông hành thuyền hướng bên này dựa đậu mà đến. 6. Du thi không có Tư Mã Cương thao tác, rốt cuộc là đám ô hợp, huống chi ở đây người không có Tư Mã Cương áp lực, lại có Thanh Vũ đám người cường lực viện trợ, áp lực đảo cũng không lớn, nhưng kia hành thuyền thượng lược ra một người. Từ hơn 10 mễ ở ngoài hành thuyền lược đến trên bờ, uyển chuyển nhẹ nhàng như gió, kia chấp vô cùng. Thả người này phất tay một cây quạt chính là một đại đoàn thanh phong, đem rất nhiều du thi trực tiếp phiến thành bột phấn. Hảo sinh lợi hại. Người kia là ai? Mọi người cũng chưa hỏi nhiều, chờ du thi đều bị xử lý, kia con thuyền vừa vặn cập bờ. Gần xem mới biết được này con thuyền chợt vừa thấy không lớn không nhỏ, nhưng bong thuyền từ từ đều là thượng đẳng bó củi, thả ngừng tinh chuẩn ổn trọng, buồn chi trụ đều thập phần tinh xảo, hiển nhiên giá trị chế tạo xa xỉ. Giờ phút này trăng sáng sao thưa, cũng không giông tố, kia bong tàu thượng thủy đã bị bài xuất, có mấy cái người hầu dẫn theo cây đèn chiếu sáng, thang trên tàu bông. Mọi người nghe được tiếng bước chân, sau đó nhìn đến phía trên đứng một người. Chương 171, Thanh Hà Thôi Lương. Thiền Hôi áo rộng tay dài, vạt áo phết đất, đôi tay hợp lại với trong tay áo, dáng người chịu trường ngọc lập, vấn tóc cấp quan, chế thức thập phần đơn giản, một cây trúc khảm ngọc cây châm đã đủ rồi. Chỉ là người này tựa hồ cực sợ lãnh, dáng người đơn bạc thon dài, lại khoác hậu mà quý trọng đại áo choàng, thượng có không biết ra sao chân quý dị thú lông tơ, thuần màu đen, càng thêm phụ trợ người này mặt như quan ngọc. Nhân vật như vậy yên lặng đứng ở phía trên, cũng lặng lặng mà nhìn bọn họ này đó trên bờ người, nửa ngày, hắn mở miệng, Thanh Vũ, ta tự giang nằm ra, với nhà ngươi đại nhân từ biệt nửa năm, không thành tưởng còn có thể tại nơi đây nhìn thấy ngươi, chẳng lẽ là ngươi đại nhân cũng tại nơi đây. Thanh Vũ tiến lên, cũng không có người, nhưng là hành lễ, Thanh Vũ gặp qua Thôi công tử, đại nhân không ở nơi đây, ta cũng chỉ là vừa lúc ở U Châu làm việc. Thôi công tử cũng không hỏi nhiều, chỉ chiều phía dưới Nhạc Nhu nhìn lại, Nhạc cô nương, hồi lâu không thấy. Nhạc Nhu phía trước đó là kinh ngạc, giờ phút này cũng thu hồi ánh mắt, nói, là có rất nhiều năm. Khác lời nói lại không nói nhiều, nhưng người sáng suốt đều nhìn ra được bọn họ nhận thức, hơn nữa có chút giao tình, bất đồng tại đây người cùng Thanh Vũ là thượng đối hạ quan hệ, hắn đối Nhạc Nhu thái độ nhưng thật ra ngang hàng, mà Nhạc Nhu đối hắn tựa hồ có chút tôn kính cùng kiêng kỵ. Nhưng còn lại liền lại nhìn không ra tới. Dù sao Bạch Ngọc Đường nhìn về phía người này thời điểm, ánh mắt có chút thâm. 10. Con thuyền hành quá sâu kín sông dài, quanh thân sơn xuyên dắt tay nhau, bờ sông điền lâm tung hành, thiên địa như vậy mở mang, trời cao vân phiêu, cao dương ấm áp. Như vậy phong cảnh cùng 5 ngày trước ở Ẩn Nguyệt Sơn trải qua so sánh với, quả thực chính là khác nhau như trời với đất, phảng phất một giấc mộng. Ta là đang nằm mơ. Không phải. Kia vì sao ta sẽ choáng váng đầu? Đại khái là bởi vì cố cô nương người say tàu. Cố Duệ quay đầu nhìn về phía Nhạc Nhu, vẻ mặt khổ bẹp, ngươi có thể hay không miễn bản tình ta, cứ như vậy ta sẽ không bởi vì nghĩ say tàu mà say tàu. Áo, cho nên là ta sai lạc. Nhạc Nhu thần sắc tự nhiên, nhìn nhìn Cố Duệ sắc mặt tái nhợt, y lìa ngươi ngày thường như vậy cường tráng, cho dù say tàu cũng sẽ không như thế yếu ớt, đơn giản là ngươi có thương tích tự thân yếu đi, đó là tăng thêm say tàu. Hảo đi, Cố Duệ ôm chăn đông, tiếp tục ghé vào trên giường, nàng thượng thân quần áo là cởi sạch, phía sau lưng lòa lộ, bất quá cũng không phải là cái gì cảnh xuân, mà là thập phần giữ tợn huyết nhục kết vẩy. Nhạc Nhu chính hướng lên trên dị thuốc cao, ngươi đã nhiều ngày muốn kỵ cay độc, miệng vết thương cũng không thể chạm vào thủy, nếu không nếu là nhiễm trùng hư thối, có ngươi dễ chịu. Nàng ôn nhu dặn dò, Cố Duệ cảm khái, ngươi yên tâm, liên quan đến ta chính mình mỹ mạo, ta khẳng định sẽ để ở trong lòng, ngươi cùng yêu yêu đều nhiều lo lắng. Nhạc Nhu cũng thâm chấp nhận, kia nhưng thật ra, đối phương diện này ngươi là nhất quán để ý, chỉ là ở yêu yêu trước mặt, ngươi cũng dám tự xưng mỹ mạo. Liên Nhạc Nhu như vậy bị từ nhỏ khen lớn lên đều có phương diện này tự giác, xem ra yêu yêu là thật sự mỹ mạo nhập nhân tâm a. Làm người dù sao cũng phải có điểm lý tưởng, vạn nhất ta thực hiện đâu. Trên thực tế ta trước kia thật sự lớn lên thực mỹ Cố Duệ nghiêm trang. Có lý tưởng nữ nhân nhất có mị lực, có tự tin nữ nhân càng mỹ lệ. Nhạc Nhu dở khóc dở cười. Ta sao nghe đại hùng nói ngươi trước kia là cái thôn cô, nên làm yêu yêu thế ngươi dịch thuốc, hắn hẳn là so với ta thói quen ngươi người này vô sỉ. Các ngươi hai cái có thể cùng nhau tới, ta không sợ. Cố Duệ vẻ mặt cười tủm tỉm, một bên xuyên thấu qua cửa sổ nhỏ nhìn về phía bên ngoài cảnh sắc. Nhạc Nhu không sợ thương tàn người bệnh đùa giỡn, ta nhưng thật ra không sao cả, tả hữu đều là nữ tử, ngươi xem ta một hồi, ta xem ngươi một hồi, cũng coi như bình, nhưng yêu yêu không muốn, nói ngươi đã lớn lên. Sợ có tổn hại ngươi thanh danh. Cố Duệ ngẩn ra, tiện đà cười, ta còn có thanh danh ngoạn ý như này. Bất quá hắn nhưng thật ra tránh thoát một kiếp. Ân, ta vốn dĩ muốn tìm một cơ hội đem hắn đẩy ngã bắt lấy đương tiểu tức phụ, ai, lần này vốn là cái cơ hội tốt, không thành muốn cho hắn thành công tránh được. Làm người sao lại có thể hư đến nước này đâu. Khó trách ngươi nơi trốn bị tà ám theo dõi. Hai người thuận miệng nói giỡn, vừa lúc Cố Duệ nhớ tới một vụ, đúng rồi, ta vừa tỉnh tới phát hiện chính mình ở trên thuyền, còn không có tới kịp hỏi ngươi, này ai thuyền à? Cố Duệ phía trước là vẫn luôn ngất, tỉnh lại sau cũng là vài thiên hậu sự tỉnh, lấy nàng tính cách, có không hiểu, khẳng định là muốn làm minh bạch. Nhạc Nhu nghe vậy ngón tay đốn hạ, đem thuốc mở trang hảo, lại thế Cố Duệ băng bó miệng vết thương. Thôi Lương, Thôi Lương. Cố Duệ nghi hoặc, phảng phất xem thấu nàng nghi hoặc, Nhạc Nhu giải thích, Thanh Hà Thôi Thị. Áo, Cố Duệ đã hiểu, Thanh Hà Thôi Thị, bảy tông năm họ chí nhất, cùng Phạm Dương Lư Thị một cái trình độ, chỉ là nhân gia căn cơ ở Thanh Hà bên kia. Nếu Cố Duệ hỏi, nói vậy cũng có rất nhiều nghi vấn, Nhạc Nhu đơn giản dùng một lần nói cho nàng. Thôi Lương là Thanh Hà Thôi Thị tam công tử, niên thiếu khi bệnh tật ốm yếu, nhân Thanh Hà Thôi Thị nhân khẩu không vượng, đối hắn liền thập phần che chở, thế cho nên sau lại hắn không muốn làm chính trị, mà là yêu thích kinh thương, Thanh Hà cũng dẫn. Nha, Cố Duệ là thật sự kinh ngạc, nàng biết này bảy tông năm họ phồn vinh căn cơ đó là quân chính, các đời lịch đại cho dù là nàng cái kia thời đại cũng là như thế. Bất quá thương nhân địa vị so cổ đại cao rất nhiều, rốt cuộc hiện đại cũng làm kinh tế. Chỉ là ở chỗ này, hắn tuy là thương nhân, nhưng mới đầu vẫn chưa lấy Thanh Hà Thôi Thị thanh danh xuất đạo, sau lại Thanh Hà Thôi Thị dù cho biết, có tâm cũng vô pháp, cũng chỉ đến theo hắn. Nhạc Nhu lại giải thích một câu, Cố Duệ mới bừng tỉnh, quả nhiên, lấy Thanh Hà Thôi Thị như vậy thanh danh, chẳng sợ lại yêu thương một cái con cháu, cũng sẽ không làm hắn công khai làm thương nghiệp, tất nhiên có vài phần bất đắc dĩ. Như vậy hắn thương nghiệp bản đồ khẳng định không nhỏ lạc, ở lúc ấy. Bằng không Thanh Hà Thôi Thị liền tính lại đau lòng này thôi ra tam lang, cũng đến lấp kín quan trường môn sinh miệng lưỡi thế gian. Cố Duệ một lời thiết nhập trọng điểm, Nhạc Nhu gật đầu, 5 năm trước, Dương Châu cửa hàng Kim Lương kinh doanh hải mậu, lấy Dương Châu vi căn cơ, cấp bên kia mang đến đại lượng mậu dịch thu vào, thả lấy này tài chính bổ sung biên cương chiến sự, có thể toàn thắng hung nô, thánh nhân đại duyệt, chẳng những Giang Nam thứ sử một đêm liền thăng hai cấp. Chính là Kim Lương trưởng môn nhân cũng đã chịu thánh nhân tiếp kiến, khi đó người trong thiên hạ mới biết được Kim Lương thuộc về Thôi Lương. Nhạc Nhu ngôn ngữ bình thản, ngữ thái cũng bình tĩnh, nhưng Cố Duệ biết chuyện này ở năm đó nhất định khiến cho không ít doanh động. Khó trách mấy năm nay đại đường hải mậu phát triển mạnh, chỉ sợ cũng là thánh nhân từ chuyện này nếm tới rồi ngon ngọt, lấy hải mậu phát triển kinh tế, mượn này bổ sung biên cương chiến sự sở mang đến tiêu hao. Loại chuyện này ở hiện đại thật sự quá tầm thường. Nhưng đối với cổ đại thật là kinh tế học thượng một cái cột mốc lịch sử. Đúng vậy, thương nhân địa vị cũng ở 5 năm trước được đến cực đại cải thiện, cũng bởi vậy, Thôi Lương bị công nhận vì Giang Nam Hải vực vùng vô miện thương nghiệp đầu sỏ. Mặc kệ là nào một hàng, một khi hôn đến một cái đỉnh cấp giai đoạn, liền tuyệt không phải quân chính thương hàng rào có thể vượt qua, cái gọi là hoàng thương, kỳ thật chỉ cần thánh nhân để ý, hắn chính là quan trọng. Đây cũng là Nhạc Nhu đối Thôi Lương kiêng kỵ nguyên nhân. Cố Duệ nhớ kỹ người này danh. Nhưng tả hữu cùng vị này thương nghiệp cự tử cũng không quen biết, cũng liền không như thế nào để ở trong lòng. Đến nỗi bọn họ vì cái gì ở trên thuyền, này liền đến từ đêm đó Thôi Lương ra mặt nói lên, lúc ấy kia hành thuyền ở Vĩnh Định Hà Thượng nhìn đã lâu cương thi cùng hàng sư đại chiến 300 hiệp, hạt dưa đều có thể khái một chậu, cuối cùng còn hảo hàng sư thắng, mặc kệ như thế nào bọn họ đều đến ra mặt nói lời cảm tạ, huống chi còn có cố nhân ở. Nhạc Nhu cùng Thanh Vũ đều xem như cố nhân lạc, chào hỏi, liền thuận thế nói dông tố thương thân. Nếu là hồi Ú Châu cũng đến thật dài lộ trình, hồi kia ẩn nguyệt thôn đi, đảo cũng có thể, chỉ là so không được hắn thuyền gần đi. Thanh Vũ cùng Nhạc Nhu vốn định cự tuyệt, nhưng đầu chọc lao đáp ứng rồi. Thực hiện nhiên, nay đầu chọc cũng không yên tâm đem bọn họ khuê sơn mấy cái bệnh nhân đặt mình trong với này đó tâm tư không chừng hàng sư trong đàn, còn có bắc đường người như hổ rình mồi. Vì thế hắn đáp ứng rồi, hắn đều đáp ứng rồi, Thanh Vũ cùng Nhạc Nhu tự nhiên cũng liền đáp ứng rồi. Vì thế ở kia Vĩnh Định Hà cùng Bắc Đường những người này sảng khoái đạt được nói dương tiêu. Đến nỗi mặt khác hàng sư không bị mời, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ rời đi. Áo, tính lên là chết chọc đầu mượn các ngươi mặt mũi a. Cố Duệ vứt cằm, đầu chọc lao như vậy lựa chọn cũng là đúng, nếu thay đổi là nàng, khẳng định cũng không muốn cùng những người đó đại ở bên nhau, nào biết những người này còn có thể hay không ra cái gì chuyện xấu. Bất quá này đầu chọc khẳng định cũng đối Thôi Lương có điều hiểu biết. Bằng không sẽ không thượng nhân ra thuyền. Nhạc Nhu thực mau thu thập đồ vật đi rồi, nàng cùng Cố Duệ đều không có nhắc tới Bạch Ngọc Đường. Nàng vừa đi, đầu chọc lao cùng Yêu Yêu còn có Lý Đại Hùng liền tới rồi. Đầu chọc lao trong tay còn bắt lấy một phen thước đo, không phải hắn thanh thước. Khắc khắc, đều là dược vị, thật khó nghe. Ngươi có thể cút xéo đi. Cố Duệ mắt trợn trắng, mặc kệ hắn, lại thấy đầu chọc lao đem kia đem thước đo quăng lại đây. Cố Duệ theo bản năng tiếp nhận, xúc tua ôn nhuận lạnh lẽo. Đây là kia đồ bỏ tiền bối thước đo, cuối cùng tiện nghi ngươi, ta cầm đi cân nhắc một chút. Nhìn ra cái gì? Đây là một phen thước đo. Cút xéo đi. Đầu chọc lão nhìn đến Cố Duệ bĩu môi khinh thường, cũng không khí, cười ha hả đến cấp chính mình châm trà, như uống xong mới nói, bất quá đâu, hiện tại U Châu sở hữu hàng sư đều biết danh điều chưa biết Khuê Sơn tiểu đệ tử được đến 300 năm trước một vị hàng sư tiền bối linh khí ngọc thước, ngươi cùng nó giống nhau, đều nổi danh. Người sợ nổi danh heo sợ mập a. Cố Duệ đương nhiên biết đạo lý này, áo, cho nên ta cảm tạ sư phó ngươi đem ta mang lên này thuyền, chúng ta chạy nhanh là đúng. Ngươi biết liền hảo, chỉ cần nó ở trên người của ngươi, ngươi này một đường luôn là không an toàn, lưu tại Khuê Sơn cũng không an toàn, rốt cuộc chúng ta Khuê Sơn nhược, không nói bọn rắn độc Bắc Đường muốn tìm chúng ta tính sổ, chính là những người khác một tổ ong cũng ăn không tiêu, này đây, đến đổi cái địa bàn lưu manh. Nói, đầu chọc lão cũng chỉ vào Cố Duệ trong tay ngọc thước. Hơn nữa ngươi lần này tuy rằng nhiều lần gặp nạn, nhưng được đến nó cũng là ngươi kỳ ngộ, hiện giờ cũng nổi danh, ngày sau tóm được ngươi luận bàn hoặc là ham nó người khẳng định rất nhiều, ngươi luôn luôn thông minh, hiểu ta ý tứ. Cố Duệ đương nhiên hiểu, ngươi dẫn đường là được, mặc kệ chỗ nào, làm ta có cái địa phương luyện một luyện, bất quá tiền để là ngươi đến dạy ta. Đầu chọc lão bĩu môi, đương nhiên đến giáo, không riêng gì ngươi, các ngươi ba cái đều đến giáo, nhìn các ngươi phía trước như vậy nhì, đối phó một đầu cương thi, ba cái đều bị thương hiểm chết. Nếu là ở không giáo, năm sau ta còn phải cho các ngươi thiêu giấy vàng A. Khiến cho giống như chính ngươi không có bị thương giống nhau, có bản lĩnh ngươi một anh giữ ải, vạn anh khó vào A. Lý Đại Hùng cùng Cố Duệ đều thực chỉnh tề bĩu môi, yêu yêu cười khẽ. Cố Duệ ốm yếu, ngoài miệng cũng liền không dôi hắn, chỉ là túi đầu nhìn đỉnh đầu này ngọc thước. Ước chừng 4 thước trường, 6-7 phân khoan, bắt tay nhưng doanh, như kiếm, chỉ là vô phong. Trên đời này hàng đạo dùng thước không nhiều lắm. Nàng cho tới nay cũng liền nhìn đến đầu chọc lão cùng vị kia lục hợi. Nó gọi là gì a, sư phó? Lý Đại Hùng biết đây là bà bối, phía trước đêm hôm đó ấn tượng quá khắc sâu, kia cái gì kích cơ phạm vi cùng một thước tử phách quỷ tư mã cương, bá khí chắc lậu đến không muốn không muốn. Ngọc thước đầu chọc lão thập phần nghiêm túc. Bởi vì ngươi thước đo kêu thanh thước, cho nên nhân gia đã kêu ngọc thước. Ta nghe phía trước kia lục hợi tiền bối ý tứ, phảng phất nó cũng không thuộc về lục hợi, nếu hiện tại nhận ngươi là chủ, cho nó lấy cái danh là được. Yêu yêu thế Cố Duệ gấp hảo vừa mới thu hồi tới phơi khô quần áo, một bên để ra kiến nghị. Cái này có thể có, ngươi có cái gì kiến nghị sao? Cố Duệ nói. Ba thước hoặc là huyết sát. Lý Đại Hùng nói. Thổ. Đã kêu rượu vang đỏ. Hồng hồng, nhiều hợp với tình hình. Đầu chọc lao cũng nói. Ta hỏi không phải các ngươi. Cố Duệ mỉm cười. Yêu yêu đi tới, cầm lấy ngọc thước, nhìn mặt trên như tranh thủy mặc nhuộm đẫm lưu chuyển tơ máu. Hồng trang chi mỹ diễm, nhẹ nhẹ nhập bạch ngọc. Nửa ngày, nàng nói, hồng nhan. Cố Duệ xem nàng nhân diện đào hoa, gật đầu, ân, người lớn lên đẹp, lấy tên quả nhiên cũng dễ nghe. Lớn lên xấu hai người. Hồng nhan có tên, Cố Duệ vẫn là thương tàn thể, cũng vô pháp lấy tới chơi một phen, chỉ phải đặt ở một bên, bất quá nàng cũng nghĩ tới. Đúng rồi, chết chọc đầu, ngươi đến xem này hai cái ngoạn ý nhi. Cố Duệ móc ra âm dương bội cùng đôi cá ngọc phiến. Này âm dương bội là ta từ kia tư mã cương trên người đoạt xuống dưới, đến nỗi này đôi cá ngọc phiến, Đại Hùng cũng biết. Lý Đại Hùng đương nhiên biết, áo, cái này còn không phải là kia cái gì ngõ nhỏ bắt được sao, sao lại họ chỉnh kia mấy cái gia hỏa còn muốn cướp đâu. Đầu chọc lao trước cầm âm dương bội, nhìn kỹ xem, ngoạn ý nhi này chính là thứ tốt, kia tư mã cương chính là bởi vì nó mới như vậy khó đánh chết. Nó có thể hấp thu trong thiên địa âm dương khí, trừ ta tránh thương, ngươi ở kia biển lửa phía dưới, mệt nó bảo hộ ngươi đi. Đầu chọc lao biết Cố Duệ danh khí đánh ra đi, không đơn giản là bởi vì được đến hồng nhan càng bởi vì nàng giai đoạn trước thông tuệ phi thường, hậu kỳ lại một kích bắn ra kia nọ tiễn, còn có thế nhưng có thể tồn tại từ kia biển lửa ra tới, này tam điểm đều là còn lại người khó có thể nghĩ thấu. Ân, chính là bởi vì nó. Cố Duệ cũng không nhắc tới Bạch Cốt Tháp, bởi vì đầu chọc lao đều không đề cập tới, nếu nó thực không tồi, liền cho ngươi đi. Cố Duệ đem âm dương bội đưa cho yêu yêu. Đầu chọc lao hơi hơi kinh ngạc. Yêu yêu cũng là như thế, hắn nhìn Cố Duệ, ngươi đã biết nó là như thế nào trí bảo, cơ hồ nhưng ở thời khắc nguy cơ cứu người một mạng, lại vì cái gì phải cho ta. Ngươi cứu ta một mạng a, ta mệnh so một khối ngọc bội đáng giá nhiều, còn có ngươi, Đại Hùng, ngươi kia phá gương không có, cái này Cố Duệ muốn đem đuôi cá mảnh nhỏ cấp đi ra ngoài, nghị nghị vẫn là thu hồi tới. Trước thiếu đi. Lý Đại Hùng. Ngươi này khác biệt đãi ngộ quá lớn, ngươi đại gia. Bất quá sao. Khuê Sơn người đối ngoại biểu hiện đến độ thực tham tài gì gì, trên thực tế bên trong đối này đó bảo vật không phải thực chú ý. Yêu yêu không cần, Lý Đại Hùng cũng liền phiên trợn trắng mắt ôm chính mình kia thanh kiếm khoe khoang, đầu chọc lao vừa thấy như vậy liền nói, không biết còn tưởng rằng ngươi muốn chết, ở phái phát di sản đâu. Cố Duệ tay run một chút. Chương 172, trên thuyền. Đại Hùng kia gương nát cũng liền nát, trước kia chính là lao cho hắn một mặt gương che chở, khiến cho hắn lớn như vậy cái đầu liền biết chuẩn rồi, bạch lớn lên sao nhiều thịt. Đại Hùng, ngươi kia kiếm lấy tới, ta đi bán cho ngươi đổi đem thích hợp ngươi hàng khí, đến nỗi này âm dương bội. Cố nhiên đối con khỉ hữu dụng, nhưng nàng mệnh cách cực đoan, vốn là trêu chọc ma quỷ, nếu là còn cất giấu như vậy cái làm ma quỷ tham lam âm dương bội, những cái đó ma quỷ còn không được điên rồi. Vốn dĩ trên đời này lưu lại ma quỷ đều không nghĩ nhập âm dương lộ chuyển sang kiếp khác, đương nhiên đối âm dương bội xua như xua vịt, lưu tại chiêu ma quỷ Cố Duệ trên người đích sắc không thích hợp. Yêu yêu thể chất đặc thù, vừa lúc có thể che đậy âm dương bội hơi thở, gặp gỡ một ít nguy hiểm cũng không đến mức bị mất mạng, cho hắn thích hợp. Đầu chọc lao như vậy vừa nói, Cố Duệ mới nhớ tới yêu yêu thể chất đích sắc kỳ quái. Nhận thấy được Cố Duệ tầm mắt, yêu yêu đó là rũ mắt, nhẹ nhàng nói, ta là trời sinh lậu linh thể, bất luận cái gì lực lượng hơi thở đều ở ta nơi này vô dụng, lưu không được, có lợi có tệ đi. Lợi địa phương chính là liền thi khí như vậy ngoạn ý nhi đều đối hắn không có hiệu quả, tệ đoan chính là hắn cũng vô pháp tu luyện hàng lực, tay trói gà không chặt. Không quan hệ a, ta che chở ngươi là được. Cố Duệ chẳng hề để ý đem âm dương bội nhét vào yêu yêu trong tay, lại nhìn về phía đầu chọc lão, này ngọc phiến rốt cuộc là cái gì địa vị, ta có thể từ nó chỗ đó hút đến không ít lực lượng vì mình dùng, quả thực là lợi hại. Đầu chọc lão phía trước nhìn âm dương bội, kỳ thật Cố Duệ biết hắn ánh mắt cường điệu tại đây ngọc phiến thượng. Thứ này nếu là hoàn chỉnh, 10 cái âm dương bội cũng so bất quá, hiện giờ không hoàn chỉnh, lại cũng cùng âm dương bội không sai biệt lắm. Đầu chọc lão cầm lấy này xuyến ngọc phiến, vương góc xem ra như là một cái cá. Gọi là gì? Không biết. Vậy ngươi nói cái mau mau, còn ngôn chi chuẩn xác bộ dáng. Hắc, ta không biết nó cái gì địa vị, nhưng biết này ngọc chất là thượng cổ biển sâu xương cá ngọc, chính là tồn tại thượng 800 năm trở lên cổ cá ngã xuống hóa cốt rèn luyện mà thành, bất quá tuổi tác lâu lắm, khẳng định ở lịch sử bên trong bị nhiều người có được quá, có lẽ là bị mai một, bởi vậy lây dính không ít ô trọc, ngươi xem mặt trên dơ hề hề, đắc dụng thân thể của ngươi cùng ý chí đi ngày ngày rèn luyện gột rửa nó. Mới có thể khôi phục nó nguyên bản sáng tỏ. Tưởng kia âm dương bội tuy rằng đặc thù, nhưng kỳ thật trường sinh cùng âm dương lộ không phải như vậy hào chống lại, nó tác dụng hiệu quả thực tế đối người sống tới nói không phải rất lớn, cũng liền tà ám cùng quỷ hồn coi trọng, nhưng này xương cá ngọc liền không bình thường, chỉ tỷ hệ xê tàn khuyết quan trọng nhất đầu. Đầu chọc lao lắc đầu đáng tiếc, Cố Duệ nghe, cũng cảm thấy đáng tiếc, Lý Đại Hùng loát tay hào muốn lại đi kia ngõ nhỏ tìm xem cuối cùng một khối mảnh nhỏ. Lại nghe yêu yêu nói, tên của nó kêu Hóa Long Ngọc Quyết. Ai, ba người đều nhìn về phía yêu yêu. Người sao biết? Này mặt trên văn tự là Hoang Cổ Văn. Hoang Cổ Văn là truyền thuyết truyền lưu tự Hoang Cổ thời kỳ trung thần chi văn minh, là bọn họ thông dụng ngữ, mà cá cùng long lịch sử đã lâu, ở Hoang Cổ sớm đã tồn tại, so hổ báo loại này dài dòng nhiều, truyền thuyết còn có cá hóa rồng điện cố, cho nên cũng thuộc về bảo lưu lại tới văn tự chi nhất. Này Ngọc Quyết phía dưới cá thân, thượng ứng vì long đầu, lấy cá hóa rồng. Cho nên kêu Hóa Long Ngọc Quyết. Yêu yêu sách cổ xem đến nhiều, hắn nếu nói như vậy, đó chính là thật sự lạc. Lớn lên Mỹ còn như vậy có văn hóa, Cố Duệ cảm thấy chính mình không có thừa bệnh đẩy ngã này, Mỹ nhân thật sự là có phụ nàng thiên nhai lào yêu bà tên tuổi. Hóa Long Ngọc Quyết. Thiếu một cái long đầu à, tìm ngoạn ý nhi này cũng đến kỳ ngộ, bổ không được đầy đủ cũng không có việc gì, tạm thời lưu chữ dùng. Cố Duệ tìm được đường sống trong chỗ chết, giờ phút này có vẻ tâm khoan, nếu là thường lui tới. Không được thao ra hỏa đèm kia đồng hẻm phiên tới đấy cũng không còn. Bất quá tính tổng tính lên, nàng từ kia Tư Mã Lăng mộ bên trong cũng được đến âm dương bội cùng tử mẫu phi diễm nỏ, Lý Đại Hùng cũng được đến một phen kiếm, xem như thu hoạch phì thiện. Ngươi này nỏ tiễn so Đại Hùng thanh kiếm này khá hơn nhiều, hẳn là lộc hợi tác phẩm đắc ý, nếu không sẽ không còn cố ý chế tạo một cái chiếc nhẫn lấy thao tác. Từ xưa xa công chi hàng khí đều rất ít thấy, chính ngươi lưu chữ dùng, thanh kiếm này ta cầm đi cùng kia thôi đông ra đổi, còn hảo đã giải phóng. Giá trị bưu không ít, có thể bán không ít tiền. Cố Duệ tử mẫu phi diễm nọ ở lúc ấy bị lộc hợi giải phong, còn lại người bắt được hàng khí tự nhiên cũng cùng nhau giải phong. Nói nơi này, Cố Duệ bỗng nhiên mày nhăn lại, Khổng Động Sinh đã chết không? Nàng sao bỗng nhiên nhớ tới người này, yêu yêu nhìn về phía Cố Duệ, có chút kinh ngạc, bất quá hắn cũng cảm thấy kia Khổng Động Sinh có chút cổ quái. Ngươi quả nhiên đối hắn có phòng bị tâm lý, bất quá ngươi phòng bị là đúng, này họ Khổng một lớn một nhỏ đều không phải đèn cạn dầu. Đầu chọc lao nói sau lại rửa sạch chiến trường thời điểm, kia Khổng Nhị thuốc sát chết cùng Khổng Động Sinh đều không thấy. Không thấy A Cố Duệ ngón tay gõ chăn, nheo lại mắt, ta sao cảm thấy chúng ta những người này đều bị tiểu tử này gián tiếp lợi dụng đâu. Nàng thanh âm có chút phiêu, tựa hồ bay vào 5 ngày trước kia một sau nửa đêm. Kia nửa đêm giông tố đã ngừng lại, một cái bóng đen có một khối xác chết tới rồi giữa sườn núi. Xác chết ném xuống đất, hắc ảnh tựa hồ cười cười, rút ra một phen tiểu đao, sống sờ sờ cắt lấy này xác chết thượng một miếng thịt. Thằng đến này xác chết đau đớn khó nhịn, mở mắt ra. Không nhị thúc, còn chưa chết. Ta hảo cháu trai, ta nguyên tưởng rằng Khổng gia thuộc ta thông minh nhất, xem ra còn phải hơn nữa một cái ngươi. Nếu là nhất, vậy chỉ có thể tồn một cái, nhị thúc hôm nay sống không được, kia tự nhiên là ta so người thông minh. Khổng Động Sinh khẽ mỉm cười, đem trong tay một miếng thịt tùy tay ném xuống. Khổng nhị thúc hơi thở thoi thoát, nhưng trên mặt cũng có cười, chỉ là đang xem đến quanh mình hoàn cảnh sau, ý cười phai nhạt một ít. Ngươi quả nhiên vẫn là đã biết, làm ta ngẫm lại, áo, hẳn là lao ra hỏa kia chết thời điểm nói cho ngươi đi, đáng tiếc à, ta lúc ấy thật đúng là cho rằng hắn là luyến tiếc ngươi này tiểu tôn từ đâu. Ngươi đến lao niên, mắt thấy chính mình con thứ hai vì bản thân chi tư giết chết huynh trưởng, như thế nào có thể không đau lòng, cho nên hắn sớm liền qua đời, bất quá ta cũng vô pháp trách cứ nhị thúc ngươi cái gì, rốt cuộc Khổng gia hình người ta phụ thân như vậy đơn thuần thành thật người quá ít, đa số người đều không cam lòng bình phạm. Thật giống như ngươi. Đúng vậy, thật giống như ta, khi còn nhỏ ra ra cùng phụ thân đều nói ta giống ngươi, trước kia ta không tin, hiện tại tin. Vậy ngươi nhưng đến lưu trữ ta mệnh, bằng không ta như thế nào giáo ngươi những cái đó hàng sư chi thuật đâu, ngươi lai lịch chịu không nổi cha, muốn bái sơn môn tu hành nhưng không dễ dàng. Không nhị thúc tựa hồ cũng đang cười. Nhị thúc không chịu giao ra kia bổn tu hành chi thuật sao? Ngươi nói đi. Vậy không có biện pháp. Không Động Sinh quăng lưng, đem dao nhỏ đống nhiên cắm vào Khổng nhị thúc ngực. Ngạnh sinh sinh hoa khai hắn tâm, mùi máu tươi hướng mũi, hắn cười nhìn Khổng nhị thúc vặn vẹo mặt. Ngươi còn không phải là đem nó giao cho ngươi ở cách vách thôn một quả phụ sao, kia quả phụ còn cho ngươi sinh một cái đại béo tiểu tử, kia quyển sách nhỏ là muốn để lại cho ta kia tiểu đường đệ đi, bất quá tu hành chi lộ như thế hung hiểm, ta sao nhẫn tâm làm hắn mạo hiểm. Bạch dao nhỏ ra, hồng dao nhỏ ra. Khổng Động Sinh nhìn Khổng nhị thúc thống khổ hoảng sợ mặt, trên mặt tươi cười rốt cuộc nhiều vài phần tự tại. 8. Cố Duệ không phải một cái có thể dưỡng sinh dưỡng bệnh người, phía trước hôn mê thời điểm nằm mấy ngày còn hảo, hiện tại đã tỉnh, nàng cũng liền loa một ngày liền không nín được, ở Nhạc Nhu kiểm tra sau nói phía sau lưng miệng vết thương khôi phục không tồi sau liền một người lấy ra phòng. Nay thuyền thoạt nhìn không lớn, nhưng phòng ở không ít, Cố Duệ cùng Nhạc Nhu hai nữ nhân liền chiếm một cái không nhỏ phòng, nghe nói là vị kia Thôi Đông già cố ý an bài. Cố Duệ bụng có thương tích, phía sau lưng cũng có, đi đường phải tiểu tâm chút, bởi vậy chậm chậm dạ bước. Nàng đi phòng bếp nhỏ. Tìm Yêu Yêu đi a. Yêu Yêu là hiền huệ, giúp Cố Duệ Lý Đại Hùng giặt quần áo sắc thuốc từ từ đều là chính hắn tới, liền những cái đó thị nữ cũng chưa dùng, chọc đến trên thuyền không ít người đều đem Yêu Yêu xem thành tuyệt mỹ hiền huệ không thế mỹ nhân, ai nói Yêu Yêu cô nương là nam hải tử, bọn họ với ai cấp. Cho nên Cố Duệ quá khứ thời điểm vừa vặn nhìn đến một vị dáng uy dìa nam tử đứng ở Yêu Yêu trước mặt, mặt đỏ thai hồng, lời nói đều nói không rõ. Yêu Yêu cô nương, ta giúp ngươi đi. Này dược nhưng năng, sợ đốt tới hỏa, không đúng, sợ đốt tới dược, cũng không đúng, là sợ dược đến ngươi. Nói xong lời cuối cùng, chính hắn bàn tay chụp đến chính mình trên mặt, ai, không nỡ nhìn thẳng. Bên cạnh thị nữ đi theo từ nghẹn cười, bất quá sao, chung quy có người cười ra tiếng tới. Này nam tử nhíu mày, quay đầu nhìn lại, thấy được dựa vào môn tuổi trẻ nữ tử, mi mắt cong cong, cười đến bừa bãi. Người này hắn nhận được, đó là xấu hổ hành lễ, cố cô nương. Ngươi hảo, không biết ngươi là. Ta là quãng đời còn lại, là thiếu Đông gia dưới trướng quản sự nhi, vừa mới làm ngài chê cười. Quãng đời còn lại gặp qua Cố Duệ đối phó Tư Mã Cương bản lĩnh, trong lòng là khâm phục, cho nên chẳng sợ nhìn thấy Cố Duệ rêu cợt hắn, cũng không giận, dù sao hàng đạo nữ tử phần lớn lanh lẹ. Duy độc Yêu Yêu cô nương. Nói như thế nào đâu, Yêu Yêu cô nương tất nhiên là ôn nhu, tiếp cận, lại cảm giác được hắn xa cách. Quãng đời còn lại nhịn không được lại nhìn về phía Yêu Yêu, lại nhìn đến Yêu Yêu đã không ở dược lò trước. Đau sao? Hắn qua đi nhẹ nhàng đỡ Cố Duệ cười, nếu là Nhạc Nhu nhìn đến ta, khẳng định sẽ nói ta loạn đi, ngươi như thế nào không nói? Không ai so ngươi càng yêu quý chính ngươi, huống chi chính ngươi thích. Yêu Yêu nhạt nhẽo nói, lại đưa cho Cố Duệ một chén nhiệt canh gừng. Cố Duệ trong cơ thể còn tao quá thi độc, thể hàn, đến uống nhiều canh gừng đi trong cơ thể hàn khí. Cố Duệ ngoan ngoãn uống lên, uống xong, nói, có ăn sao? Hiện tại còn không đến ăn cơm điểm nhi. Bên cạnh thị nữ có chút khó xử, nghĩ muốn hay không hiện tại làm một ít điểm tâm ngọt cấp Cố Duệ. Nhưng, Yêu Yêu tùy tay từ bên cạnh một rổ rau dưa rút ra một cái rau dưa tới đưa cho Cố Duệ. Còn chưa tới cơm điểm, sớm ăn không ngon, trước lót đế đi. Cố Duệ bình tĩnh nhìn Yêu Yêu trong tay một cây rau dưa, nàng nhấp nhấp môi, ngữ khí có chút cổ quái, ta riêng tới tìm ngươi, ngươi liền cho ta một cây dưa chuột. Yêu Yêu, không nghĩ tới ngươi như vậy Yêu Yêu, quá xấu rồi. Sau đó liền đoạt dưa chuột đi rồi. Yêu Yêu cùng những người khác. Cái quỷ gì? 8. Một lát sau, nàng tới rồi bong tàu thượng, trước mắt là một mảnh trống trải mở mang núi sông cảnh tượng, thủy thanh sơn tú. Nói như thế nào đâu, Cố Duệ kiếp trước cũng là nửa cái hưởng lạc giả, không có công tác thời điểm liền đi Vân Nam đại lý cùng Quế Lâm bên kia chú, nhất không thích chính là nào đó sương mù đều, bất quá hiện đại cùng hiện tại phong cảnh có so. Không có. Nhưng Cố Duệ quan sát trọng điểm là dưa chuột. Ta thiên A, đây là đường chiều dưa chuột. Ta còn là lần đầu tiên nhìn đến. Cố Duệ nghiêm túc đến quan sát này căn dưa chuột, dừng ở Kim Lương thiếu đông già thôi lương trong mắt chính là 5 ngày trước một đêm kia bá khí chắc lậu một mũi tên bạo tư mã cương tuổi trẻ cô nương chính tỉ mỉ chịu mến mà vớt một cây dưa chuột, trong mắt phiếm lục quang. Hắn đốn hạ, đứng ở nơi đó quan sát mấy cái hô hấp mới đi qua đi. Cố cô nương. Dễ nghe nhu lạnh, mang theo chậm rãi ôn nhuận cảm. Cố Duệ quay đầu xem hắn, áo, vừa thấy quần áo liền biết người này rất có tiền, là này thuyền lao đại. Ngươi hảo, thôi lão bản. Thôi lương thông minh một đời, cũng không nghĩ tới chính mình sẽ bị một người tuổi trẻ cô nương kêu lão bản. Trước kia người giống như đều là kêu hắn công tử, thôi thiếu, thiếu đông gia tử tử, thôi lão bản. Như vậy bình dân xưng hô nghe tới, như là nhất phù hợp hắn thương nhân thân phận. Đặc biệt là đối phương còn bỏ thêm một cái ngươi hảo. Ngươi hảo thôi lương nhận thấy được ngươi hảo cái này chữ là chào hỏi tiền tố, bởi vậy cũng trở về một câu, lại nhìn về phía Cố Duệ trong tay dưa chuột, đó là chậm rãi hỏi. Cố cô nương tựa hồ cảm thấy này dưa chuột không bình thường. Cố Duệ gần gũi xem vị này thôi ra tam lang, nội tâm là thưởng thức, lớn lên thực hảo, thực quý khí, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt, bằng thêm vài phần thanh nhuận, ân, thanh âm cũng dễ nghe, ôn nhuận phong nhã. Lư Dịch Chi tự nhiên cũng là mỹ nhân, nhưng có vài phần làm hình trinh sắc bén cùng nhạy bén, không bằng người này ôn nhuận. Yêu Yêu sao, là thiệt tình mỹ đến không giống người. Người này đảo càng phù hợp phàm nhân cảm nhận trung mạch thượng nhân như ngọc công tử thế vô song ôn nhuận quý công tử hình tượng. Bất quá sao, Cố Duệ nhìn quen mỹ nhân, xem về xem, lại không si mê. Thôi lương có thể đánh hạ lớn như vậy một phần sự nghiệp, tự nhiên xem người xem tâm, cũng biết cô nương này không thế nào đem chính mình để ở trong lòng. Thôi lão bản, cùng với nói bình dân, không bằng nói thực tùy tiện. Bất quá sao, nói đến dưa chuột, nàng tựa hồ tương đối nghiêm túc. Đương nhiên. Bằng không ta nghiên cứu nó làm gì. Thôi lương mặt sau người nghe vậy khẩn trương, có độc. Cố cô nương ngươi bưng nó, ta tới nghiệm độc. Nghiệm ngươi muội độc A. Cố Duệ liếc mắt nhìn hắn, nó không có độc, ta nói nó quan trọng, là bởi vì nó cũng không phải một cây bình thường dưa chuột. Nga. Tại hạ chăm chú lắng nghe. Thôi lương có chút tò mò. Không bình thường dưa chuột. Hắn du lịch rất nhiều địa vực, thậm chí bao gồm mặt khác quốc gia, cũng chưa bao giờ cảm thấy này dưa chuột, không bình thường. Cố Duệ nói như thế nào cũng là khảo cổ học giới phó giáo sư, còn khai quá giảng bài, vừa thấy học sinh kia lòng hiếu học tràn đầy ánh mắt liền chịu không nổi, đặc biệt đối phương môi hồng răng trắng, tuấn tú lịch sự. Ta cùng ngươi nói đi, dưa chuột là Tây Hán thời kỳ Trương Khiên đi sứ Tây vực mang về Trung Nguyên, xưng là hồ dưa, lúc ấy Trung Nguyên nhân đối này hồ dưa là tương đương chi tò mò, cảm thấy ăn sẵn giòn, mát lạnh, tuy vô vị ngọt, nhưng cũng giải nhiệt, sao lại đâu. Năm Hồ 16 quốc khi sau Triệu Hoàng đế Thạch Lặc kiêng kỵ hồ tự, Hán thần tương quốc quận thủ phản thản đem này sửa vì dưa chuột, cho nên đâu, nhân ra cũng là có lịch sử có tư lịch, sau đó này dưa chuột đâu, còn có thứ nhất. Tiểu chuyện xưa. Sau đó Cố Duệ liền mặt không đổi sắc đến nói một cái tiểu chuyện xưa, mấy cái tùy tùng nghe được mùi ngon, mặt sau còn khen Cố Duệ, Cố cô nương thật là bác học đa tài à, khó được khó được. Cố Duệ khẽ mỉm cười, quá khen quá khen. Sau đó cắn dưa chuột đi rồi. Thôi lương nghe xong, hoàn hoàn chỉnh chỉnh nghe xong, giờ phút này coi chừng kéo rời đi bóng dáng, ánh mắt đốn hảo nửa ngày, mới nói, vừa mới cái kia tiểu chuyện xưa nói cái gì tới. Chương 173, ôm một ôm. Bên cạnh tùy tùng có chút kỳ quái, nhà mình thiếu đông gia luôn luôn đã gặp qua là không quên được hảo trí nhớ, sao hôm nay không nhớ được, bất quá vẫn là nói, phảng phất là về một cái quả phụ cùng dưa chuột chuyện xưa, nói là một vị quả phụ tính tình điềm đạm, loại một vườn dưa chuột, thả kia dưa chuột mọc cực hảo. Sau lại quả phụ. Quả phụ. Một cái khác tùy tùng tiếp thượng, liền đã chết. Cái thứ ba tùy tùng cảm khái, này dưa chuột cùng quả phụ nhất định ngụ ý khắc sâu, dung nhập nhân gian chân lý, đáng tiếc chúng ta mấy người ngộ tính nông cạn, không thể hiểu cố cô nương thâm ý, làm thiếu đông gia chê cười. Thôi lương, ân. Kia nàng dưa chuột là từ đâu tới? Tùy tùng, tự nhiên là từ trên thuyền phong bếp tới, là hôm qua quá một chấn nhỏ làm người đi lên chọn mua, còn tính mới mẻ, thiếu đông gia nếu là thích, ta làm người làm mấy thứ dưa chuột ăn sáng cho ngài nhấm nháp. Thôi Lương, ân. Đảo cũng không cần. Hắn nhìn các tùy tùng vẻ mặt đơn thuần lại khổ tư chân lý bộ dáng, thần sắc có chút vi diệu, là chính hắn hiểu sai sao. Thẳng đến giữa trưa ăn cơm thời điểm, Khuê Sơn thầy trò bốn người cùng Thôi Lương đều liệt vị ở tịch, còn có Thôi Lương hai cái bên người tùy tùng, đó là Cố Duệ phía trước gặp qua một mặt quãng đời còn lại cùng Tề An, lại sau đó chính là vị kia dùng phiến hàng sư cùng Nhạc Nhu. Đương nhiên, còn có Thanh Vũ cùng nhau lên thuyền Hàn Cao cùng Hứa Điện. Mặt sau hai người hoàn toàn là bởi vì là ưu châu quan lại thế gia con cháu, đối Thôi Lương cũng có điều nghe thấy, chờ lệnh lên thuyền, Thôi lão bản đại khí, dẫn. Tổng cộng 12 người, tôi tớ đứng ở nhà ăn biên giác, lặng im chờ đợi. Bàn ăn một đĩa đĩa đi lên, sắc hương vị đều đầy đủ, nhiều có thủy sản, nhưng đương Thôi Lương nhìn đến có tam bản đồ ăn có dưa chuột thời điểm, lơ đãng liếc qua Tề An, nhìn đến người sau trên mặt cung kính, hắn mặc, cái gì cũng chưa nói. Khuê Sơn người xưa nay sẽ không để ý người khác quy củ gì đó, ăn cơm nói chuyện phiếm thực bình thường, dù sao chính bọn họ liêu chính mình, nhưng là sao, người khác cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Vị kia dùng cây quạt hàng sư liền cùng Khang sư phó rất có chuyện liêu, bởi vì đều là tự quỷ. Vị này hàng sư họ Hứa danh bách, Giang Nam đạo nhân sĩ, luận thực lực xác thật là đầu chọc lão cùng Tiết Lương Bình hai cái hợp nhau tới cũng so ra kém, chính là kia Lô đại sư cũng thua hắn một đoạn. Nhưng hắn lại xác thật chỉ là tam quẻ hàng sư. Này Tam Nhi cùng Tam Nhi khác biệt còn có thể lớn như vậy. Cố Duệ trong lòng kinh ngạc, nghe Nhạc Nhu nói lên người này một cây quạt là có thể làm phiên hơn 10-20 cái du thi, lực sát thương rất lợi hại a. Bởi vì thuật pháp cùng hàng khí duyên cớ, hắn kia hàng khí hẳn là nửa linh khí. Nhạc Nhu cùng Cố Duệ nhỏ giọng đề cập, về linh khí cùng nửa linh khí, Cố Duệ cũng từ đầu chọc lao chỗ đó nghe được một ít. Linh khí sao? Chính là có linh, là sống, cùng hàng xưa có thể phối hợp. Kia hiệu quả tuyệt không phải một thêm nhất đẳng với nhị có thể hình dung, tổng so chết khí tới lợi hại nhiều. Nửa linh khí chính là xen vào linh khí cùng chết khí chi gian, cũng coi như cực kỳ khó được. Nghe Nhạc Nhu nói toàn bộ Phạm Dương cảnh nội linh khí không đủ 5, nửa linh khí không đủ 30, mà hàng sư sao, còn lại là hơn 1.000 kế. Cái này cũng chưa tính thượng Cố Duệ bọn họ loại này bất kể nhập danh sách tay mơ đồ đệ, có thể tưởng tượng nó thưa thất cùng lợi hại. Nghe nói Vũ Châu liền Bắc Đường trưởng môn trong tay có một phen linh kiếm. Hiện tại tính thượng một cái Khuê Sơn Cố Duệ. Cố Duệ nghĩ chính mình ngày sau ra cửa đầu đều đến buộc ở trên lưng quần. Tiểu cô nương không cần lo lắng, rời xa Phạm Dương U Châu sau, người ngoài sẽ không biết, bất quá ngươi nếu phải dùng kia ngọc thước, vẫn là đến tăng cường tự thân thực lực, hoặc là dùng làm người đoạt không đi, hoặc là không cần. Hứa Bách người này rượu ngon, nhưng thoạt nhìn là rất sảng khoái người, không nói quy củ, tuy nói bụng người cách một lớp da, nhưng ít nhất hắn lời này không sai. Hiển nhiên nơi này người đều có thể đoán được đầu chọc lao mang theo ba cái đồ đệ rời đi U Châu là vì tránh họa. Đương nhiên, không ai hỏi bọn hắn muốn đi đâu. Cố Duệ gật đầu, ta hiểu được, dù sao ta có hay không này thước đo đều rất chiêu phiền thoái. Mọi người vừa nghe, ngạch, giống như cũng không cần an ủi ngươi cái gì. Hứa Bách cũng cười cười, có loại tâm tính này cũng là tốt, đúng rồi, Khang Huynh vừa mới giao phó thiếu đông ra bán trao tay kia đem lộc hợi tiền bối rèn kiếm, ta nhìn nhìn. Lộc Hợi tiền bối là hơn 300 năm trước luyện khí đại sư, tay nghề kinh người, hạn chế tạo ra tới hàng khí phần lớn không tồi. Tuy so không được Nhạc cô nương Vân Linh Phiêu, nhưng so với còn lại hàng khí là hảo rất nhiều, bởi vậy dựa theo hiện giờ hàng đạo thị trường thượng định giá không sai biệt lắm là 3.520, chỉ là. Hắn đốn hạ, có chút thận trọng, Khang Huynh hẳn là biết hiện giờ này hàng khí thị trường xưa nay là cùng không đủ cầu, bán chi so mua chi nếu không có lời đến nhiều, người bán này 3.520. Lại đi mua không sai biệt lắm trình độ hàng binh, lại là 5.000 lượng cũng chưa chắc có thể tìm được rồi. Cũng liền nói này hàng khí thị trường kỳ thật chính là cung không đủ cầu. Hơn nữa thường thường không lấy ngân lượng giao dịch, mà là dùng bảo vật hoặc là không sai biệt lắm hàng khí dễ vật. Nếu là thật dùng ngân lượng hả mua, này thiên hạ gian phú thương sớm liền mua một đống hàng khí phóng trong nhà, lao tử không dùng được cũng có thể lấy tới trừ tạ a. Nhưng hiện tại là có tiền cũng mua không được hàng khí, hàng sư đại đa số đều có thanh cao tư tưởng. Không muốn đem chính mình cùng thế tục phàm nhân thông đồng làm bậy, liền càng sẽ không đem hàng khí mai một cấp thương nhân rồi. Cũng liền đầu chọc lão người này không đi tầm thường lộ, sáng sớm thẳng đến Thôi Lương chỗ đó nói muốn bán hàng khí. Khiến cho Thôi đại lão bản đều cảm thấy trong đó tất có trá, hoặc là chính là này Khang sư phó đầu góc bị Tư Mã Cương đánh choáng váng. Nhưng không, hiện tại Hứa Bách chính là ở thử, ca, ngươi không phải ở đầu ta ngoạn nhi đi. Khang sư phó liền khó chịu, lão tử là thiệt tình bán trang bị. Kiếm ngoạn ý nhi này đi, chú ý kỹ xảo cùng nội tính, ta này đồ đệ không kỹ xảo cũng không nộ tính, còn có cái này như vậy bỏ túi tinh tế, xem ta đồ đệ lớn lên như vậy béo, chợt vừa thấy còn tưởng rằng là lấy một cây tăm xỉa răng đâu, này ngoại hình liền không xứng đôi a. Mọi người vừa thấy kia đầu phàm ăn không biết mọi người đang nói gì Lý Đại Hùng, không biết vì sao, thế nhưng cảm thấy Khang sư phó bày ra ra tới 2-3 điểm thập phần có đạo lý. Kia Khang sư phó không biết tưởng cấp Đại Hùng tiểu ca mua cái dạng gì hàng khí, nếu ta nơi này có, đảo có thể dễ vật. Thôi Lương lời này làm mọi người đối hắn quan cảm thay đổi không ít, đều nói thương nhân con buồn, nguyên lai cũng không phải sao, không hổ là thế gia xuất thân a. Bất quá Cố Duệ cân nhắc đối phương cùng chính mình Khuê Sơn một quải người cũng không có gì giao tình, hơn nữa Thanh Hà Thôi Thị cùng Phạm Dương Lư Thị cũng không sai biệt lắm, đối hàng xưa cũng không xa lạ, thậm chí xem vị này Hứa Bách đều bị nhân gia làm hộ vệ dưỡng, vậy càng không cần đối bọn họ khách khí. Cho nên, Cố Duệ nhìn về phía Nhạc Nhu ánh mắt đặc biệt ôn nhu như nước. Nhạc Nhu cũng nhìn về phía Cố Duệ, là thương còn không có hảo, chỗ nào không thoải mái sao? Áo, không có việc gì, Cố Duệ thu hồi chính mình cảm kích ánh mắt. Hứa Bách đã lấy ra kia thanh kiếm, giải phong hậu kiếm cùng không giải phong phía trước quả thực chính là bán ra tú cùng người mua tú khác nhau. Hắn A, hoặc là chính là cận chiến chủ lực, hoặc là liền xa công thiện lực. Đầu chọc lao đều có tính toán, Lý Đại Hùng thằng nhãi này trời sinh cơ sở vẫn là không tồi, dựa theo trò chơi nhân vật thuộc tính tới nói. Lực lượng phòng ngự cơ sở giá trị viễn siêu đại bộ phận hàng sư, khó nhất đến chính là tự mang cất chó vận này một bờ UG kỹ năng, hơn nữa cùng Cố Duệ loại này toàn trung mang ngọt, ngọt trung mang toàn cất chó vận bất đồng, không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Đối cái này đồ đệ, đầu chọc lao là không lo lắng. Bất quá đầu góc kém là cái vấn đề, hoặc là phát huy mạnh nhất ưu thế, làm huyết ngưu cận chiến lộ tuyến, hoặc là liền làm xa công phòng ngự cung tiễn thủ. Đều là không cần động quá nhiều đầu góc, pháp sư liền không thích hợp. Làm khó đầu chọc lão một mảnh từng quyền yêu quý đồ đệ tâm tư a, hắn tiểu đệ tử đã bị cảm động, cẩn thận tự hỏi hạ, hỏi, kia vạn nhất Đại Hùng cầm lấy khoan bính đại đao tới giống sạn phân đâu? Đầu chọc lão, Thôi Lương, mọi người, một khác đầu vai chính vẫn là ở phàm ăn trên đường. 8. Dù cho Cố Duệ một câu sạn phân làm mọi người lặng im một lát, nhưng vẫn là thực ăn y đến bỏ qua người này tồn tại, chỉ là hậu kỳ không ai lại đề cập làm Lý Đại Hùng dùng đao a gì đó, nhưng trừ bỏ đao. Lý Đại Hùng còn có thể dùng cái gì đâu. Cung Thanh Vũ đông nhiên mở miệng, mọi người sửng sốt, đồng thời nhìn về phía hắn. Vị này tuổi còn trẻ nhưng võ công ở giang hồ bài thượng hào thanh niên nâng mục, ta trong tay phong lôi cung chính là đại nhân ban cho, nhưng ta cũng không phải hàng sư, nó với ta chúng quy là mai một, đảo nhưng cùng Đại Hùng huynh đệ trao đổi. Phong lôi cung. Mọi người như thế nào không biết đêm đó thượng Thanh Vũ mấy cây mũi tên liền đổ không ít du thi, lực sát thương có thể nói kinh người, tuy rằng không đến nửa linh khí. Nhưng lấy Hứa Bách sắc bén ánh mắt vẫn là có thể chắc chắn này phong lôi cung tuyệt đối so với nguyên lai kia thanh kiếm hảo. Này rõ ràng là mở cửa sau cấp chỗ tốt ta. Khuê Sơn người đều hiểu được, sau đó phản ứng chính là. Như vậy liền thật tốt quá, tới, đổi đi. Đầu chọc lao không nói hai lời liền đáp ứng rồi, hơn nữa nhanh nhẹn đến thanh kiếm từ Hứa Bách trong tay lấy về tới, không có bất luận cái gì đối Thôi Lương này một phương lời khách sáo. Đại không chú ý, tiểu nhân sao? Một cái ở ăn. Một cái ở trống cằm nhìn chằm chằm trên bàn thủy tinh dò dối rắm, rốt cuộc ăn đâu, vẫn là không ăn đâu. Một cái khác tương đối bình thường, nhưng từ lúc bắt đầu liền không thấy bọn họ những người này liếc mắt một cái, mỹ lệ ôn nhu rồi lại lạnh nhạt. Đây là thế nào toàn ra a? Vì thế cung cùng kiếm liền như vậy thay đổi, kia đầu Lý Đại Hùng cũng đem trong tay gà nướng đổi thành móng heo tử, một bên rước lấy Cố Duệ giận chừng, ngươi đại gia, lớn nhất khối kia chỉ bị ngươi đoạt. 8. Một ngày sau, hành thuyền tới rồi Hoài An. Ở thời đường cũng kêu Sở Châu, Cố Duệ âm thầm may mắn này thần quỷ đại đường ít nhất không trên mặt đất Lý Thượng hố nàng. Hoài An tới rồi, Hứa Điển cùng Hàn Cao cũng liền rời thuyền, tốt xấu này hai cái cậu ấm cũng coi như có tình có nghĩa, Cố Duệ vẫn là không keo kiệt chính mình hữu hảo, cho nên liền nói, nếu các ngươi hai cái phải đi, ta đây cũng liền đưa các ngươi đoạn đường đi. Sau đó đâu? Không có. Không có lệ nóng doanh tròng cáo biệt tử, cũng không có đưa cái gì lương thực bao vây. Liền như vậy khô cằn một câu. Hứa Điển cũng khô cằn mà nhìn Cố Duệ, ngươi liền không tính toán nói cái gì đó. Tốt xấu bản công tử ta rất nhiều lần đều giúp đỡ ngươi, nhiều lần phó hiểm. Cố Duệ, Nga, muốn cho ta ôm một chút ngươi. Hứa Điển xoát đến một chút mặt đỏ, ngạnh cổ kêu, ta không phải ý tứ này, ta há là cái loại này lang thang người, tuy rằng ta trước kia là, nhưng ta đã thay đổi triệt để. Ngươi đây là ở vũ nhục ta. Cố Duệ, ngạnh. Hào đi, xem ngươi như vậy khó xử. Vốn gì ta là thật sự muốn ôm một chút ngươi tỏ vẻ cảm tạ, một khi đã như vậy liền tính. Sau đó thoải mái hào phóng đến ôm một chút Hàn Cao. Chương 174, tâm duyệt ngươi. Hàn Cao đột nhiên không kịp dự phòng, bất quá Cố Duệ hiện giờ tuy đã 17, nhưng thân thể còn chưa phát dục, trên mặt trả hết tú thật sự. Thả một đường xem nàng phá án hàng yêu đấu cương thi, Hàn Cao nơi nào đem nàng trở thành cô nương ra xem, thả Cố Duệ này một ôm thoải mái hào phóng, rất là giang hồ khí khái, hắn cảm thấy không gì, chính là thấy được nhà mình huynh đệ vẻ mặt màu gan heo. Hàn Cao, ngươi nghe ta giải thích. Hứa Điển, ta không nghe, ta không nghe, ta không nghe. Ngươi cũng không cần khổ sở, nếu ngươi đã thay đổi triệt để, ngày sau phải hảo hảo một lần nữa làm người đi. Cố Duệ vô vô Hứa Điển bả vai, vẻ mặt mong đợi, phảng phất chờ mong hắn từ một đầu xuất sinh nỗ lực tu luyện thừa nhận. Hứa Điển. Bên cạnh Nhạc Nhu khỏe miệng hướng lên trên tiểu, đỡ Lan Can nghiêng đầu cười. Bất quá nơi đây khoảng cách Du Châu đích xác khá xa, các ngươi có thể một đường theo tới nơi này, xem như đối ta tình thâm ý trọng. Cố Duệ vẫn là không khỏi cảm khái. Lần này Hứa Điển khó chịu, cười lạnh, này ngươi liền suy nghĩ nhiều, chúng ta ở Hoài An Hạ, chỉ là muốn mượn nói đi Lạc Dương, vốn dĩ chúng ta liền không tính toán ở Vũ Châu nhiều đãi, chuyến này từ lâu cùng trong nhà nói qua. Này ánh mắt này biểu tình chính là ở nói cho Cố Duệ, mới không phải vì ngươi, không biết xấu hổ. Cố Duệ mặt không đổi sắc, áo, còn tưởng rằng ngươi thích ta đâu, nguyên lai một chút đều không có, ta đây liền an tâm rồi. Hứa Điển lại nói không ra lời. Chỉ cảm thấy vác đá nện vào chân mình, đau quá. Hàn Cao bất đắc dĩ, lôi kéo đầy đất đau lòng Hứa Điển hạ thuyền, lại phát hiện Cố Duệ cũng theo xuống dưới. Hứa Điển lại ngạnh cổ, ngươi đưa xa như vậy làm gì? Không cần, ngươi trở về đi. Lần này Cố Duệ không nói chuyện, phía sau cũng đi theo cùng nhau xuống dưới Khuê Sơn Tam Thầy trò đứng ở Cố Duệ mặt sau thần sắc khác nhau. Lý Đại Hùng mở miệng, không phải A Hứa công tử, ngươi suy nghĩ nhiều, chúng ta cũng muốn ở Hoài An hạ. Áo, đó là hắn hiểu lầm. Hứa Điển theo bản năng nhìn về phía Cố Duệ, người sau vẻ mặt chịu mến, nhường một chút lộ, ngươi ngăn chặn. Bến tàu liền lớn như vậy, người đến người đi, thang trên tàu liền như vậy khoan, đương nhiên sẽ lấp kín. Hứa Điển tức giận đến không được, xoay người liền đi, Hàn Cao dở khóc dở cười, chỉ phải chiều Cố Duệ mấy người vừa chắp tay, có duyên gặp lại. Hai người đi phía trước đi. Cố Duệ thầy cho bốn người đã cùng Nhạc Nhu mấy người cáo biệt quá, như thế cũng muốn rời đi. Khuê Sơn người là xưa nay không có thương tổn biệt ly loại này cảm xúc. Bởi vì coi trọng người quá ít. Bốn người hướng tả, Hàn Cao hai người hướng hữu. Nhạc Nhu cùng Thanh Vũ còn ở trên thuyền, nhìn hai đám người tả hữu phân biệt. Nhạc Nhu đông nhiên cảm thấy chính mình không quá thích như vậy một màn, dù cho nàng vẫn luôn cho rằng chính mình đã xem phai nhạt loại này thế thái. Nàng loại này không vui thể hiện ở nàng ánh mắt chi gian, Thanh Vũ cũng ở như mày. Bên sườn đón gió mà đứng thôi lương liếc quá hai người, đạm nhiên không nói. Thẳng đến Hứa Điển bỗng nhiên dừng chân, nắm quyền, xoay người, dùng sức đeo, Cố Duệ ba. Quay đầu lại ngược lại là Lý Đại Hùng cùng đầu chọc lão này hai cái nhan giá trị không ở tuyến gia hỏa. Hứa Điển chịu chịu khoe miệng, bất quá Cố Duệ chúng quy quay đầu lại, cách hơn 10 mét nhìn hắn. Hứa Điển biết chính mình trước mặt phương cái kia cô nương hôm nay từ biệt chỉ sợ là rất nhiều năm thậm chí vĩnh viễn không thể tái kiến. Trời đất này lớn như vậy, lên đường đều đến một tháng, còn không biết có thể hay không tìm đến tìm được. Chúng chi bọn họ bèo nước gặp nhau, ngày sau có gì nhân duyên có thể tái kiến. Cho nên hắn sợ, một ý niệm lạnh. Cho nên quay đầu lại. Phun ra kia một câu hắn không biết khi nào tưởng lời nói. Cố Duệ, ta thích ngươi. Lời này làm Yêu Yêu đều dương mắt nhìn hắn một chút, Hàn Cao có chút kinh ngạc, hắn không biết chính mình cái này huynh đệ sẽ. Trên thuyền, Thôi Lương cao cao tại thượng, đôi tay như cũ phủng kia lò sưởi, ánh mắt lưu chuyển, nhìn đến phía dưới kia quý khí xoáy khí công tử ca ra sức cao giọng hò hét. Phu cận dân chúng đều là kinh ngạc, bất quá đại đường dân phong rộng thùng thình, đối này nhưng thật ra cho không ít ý cười, thậm chí có một ít lữ nhân dừng chân nhìn. Kia cô nương, sẽ như thế nào đâu? Kia cô nương nhìn Hứa Điển, không cần chờ lâu lắm, nàng chỉ là nhướng mày cười, tươi sáng như nắng gắt. Gì cũng chưa nói, liền như vậy cười, vừa bãi lại phong lưu, mang theo làm người khó quên tiêu sái, xoay người giơ lên tay tới, bàn tay bãi bãi. Tái kiến, Hứa Điển. Nàng đi phía trước đi. Yêu Yêu nhìn Hứa Điển liếc mắt một cái, thần sắc thực bình thản, ánh mắt cũng thực bình tĩnh, lược một gật đầu, cũng đi rồi. Đầu chọc lao cười hắc hắc, ôm Lý Đại Hùng cổ, khi tiếu nộ mạng. Đây là Khuê Sơn người. Có lẽ rất nhiều năm sau, tuổi biến đại biến đến thành thuộc Hứa Điển sẽ nhớ rõ chính mình niên thiếu khi đã từng bùi hoa chung quá phong lưu, cũng có lẽ cũng sẽ nhớ rõ kia cây liễu thạch liễu hồng hồng mặt trang sức hạ tú đạm lại vô lệ thiếu nữ, còn có kia tà ám hung hiểm chung ngắn ngủi mặt mũi thêm sai. Đương nhiên, có lẽ cũng sẽ ôm chính mình nhi nữ buồn bã nhớ tới chính mình nhất phong hoa chính mậu thời điểm, từng dùng hết toàn lực hướng tới cái kia cô nương hô lên chính mình trong lòng ảo tưởng. Cố Duệ, ta thích ngươi. 10. Bất chi bất giác, rất nhiều tùy tùng đều thối lui, chính là Thanh Vũ cũng tới rồi một khắc đầu. Bong tàu tuyến đầu cũng chỉ dư lại Thôi Lương cùng Nhạc Nhu. Từ trước gặp ngươi bên người hiếm khi có cùng tuổi cô nương, còn tưởng rằng ngươi sẽ vẫn luôn như vậy. Thôi Lương ngón tay vướt ve quá lò sưởi thượng hoa văn, đầu ngón tay tinh tế vướt ve, giữa môi tựa hồ huyền chuyển nhu hòa. Nhạc Nhu đem ánh mắt thu hồi, dừng ở Thôi Lương trên người, chi kỳ giả, cả đời một người cũng đủ rồi. Thôi Lương nghe vậy sái nhiên, tầm mắt lược đến đã dung nhập trong đám người sư đồ bốn người. Nhân sinh vốn là nhạt nhẽo, bên người nếu có một người nhiều nhan sắc bừa bãi mà phong lưu, đích sắc có thể tăng thêm rất nhiều lạc thú. Thôi Lương là nhân vật kiểu gì, đã nhiều ngày cũng đủ hắn biết được Khuê Sơn mấy người cụ thể tình huống, trong lòng hiểu rõ kia cô nương tuổi nhẹ, thông minh tuyệt đỉnh, nhưng là tính tình quái đản, tác phong bừa bãi, luôn có loại không giống người thường tươi sống, phảng phất nàng cuối cùng kia cười, đắc ý sao? Đích xác, niên thiếu mà đến người si tâm, cái nào thiếu nữ không bừa bãi, nhưng nàng cười ra thản nhiên phong lưu, không nguyện cự, không tức giận, chỉ cười một tiếng, cho kia si tâm thiếu niên tốt đẹp hồi ức. Người như vậy, nhận người bực, lại sẽ không nhận người hận. Hắn chưa thấy qua người như vậy, chưa bao giờ. Bất quá Thôi Lương này phiên thong dong mà cơ trí tang thương nói, làm Nhạc Nhu lược nhíu mày, đáy mắt cũng có ám sắc, nhịn không được chậm lại ngữ khí, biểu ca. Với ngươi gặp nhau phía trước, mẫu thân từng để qua ta việc hôn nhân. Thôi Lương nói làm Nhạc Nhu thần sắc lược liễm, đầu ngón tay cũng nhịn không được khúc khúc. Nàng không nói chuyện. Còn có ngươi, ta biết ngươi sẽ không cự tuyệt. Là, ta sẽ không. Nhạc Nhu nghiêng đầu, dựa vào lan can, xuất thân Nhạc gia, hưởng Nhạc gia tôn vinh, vưu là đích trưởng nữ, như thế nào có thể được đến mà không trả giá, mặc kệ gia tộc lựa chọn như thế nào, ta đều sẽ không cự tuyệt. Gả cho ta sẽ không câu thúc ngươi, thả ngươi ta hai nhà rốt cuộc có mâu thân các nàng này một tầng quan hệ, xem như dạy hoa trên gấm. Thôi Lương nói lời này cố nhiên ôn nhu, lại cũng bình đạm, phảng phất này liên quan đến hai người cả đời chuyện này với hắn bất quá là thưa thất bình thường một sự kiện. Nhạc Nhu nhìn Thôi Lương, đích xác, dù cho Thôi Lương không nhập sĩ đồ, nhưng bằng hắn hiện giờ này thật lớn gia nghiệp cũng là làm người thèm nhỏ dãi hôn sự, huống chi hắn là con nối dõi đơn bạc Thôi gia tam lang. Ở người ngoài xem ra, là nàng trèo cao. Nhưng đây là người khác cho rằng. Thôi Lương nhìn về phía Nhạc Nhu, ta có, xưa nay cũng là ngươi không lớn coi trọng, duy nhất với ngươi có giúp ích cũng chính là ta sẽ không cầu ngươi, cũng sẽ không có mặt khác nữ nhân phiền ngươi tâm. Nhạc Nhu lại là nhìn Thôi Lương, như suy tư gì, biểu ca nói nhiều như vậy, tổng không có khả năng là tại thuyết phục ta gả cho ngươi, gần nhất ta sẽ không cự tuyệt, thứ hai ta cũng không tư cách cự tuyệt. Nàng xưa nay biết vị này từ nhỏ ôn văn nho nhã biểu ca có người khác không thể chạm đến nội tâm, kia tâm tính chi chống trải thâm thúy, cũng là nàng không thể nhìn thấu. Nàng sẽ là hắn giải ngữ hoa sao? May mắn nàng vô tâm. Thôi Lương nhìn nàng, lại là cười, nguyên bản ta chính là không lớn để ý bên người vị trí này, nếu là ngươi nguyện, nó là của ngươi, nếu là ngươi không muốn, tả hữu cũng liền không thôi. Nhạc Nhu giữa mày khẽ nhúc nhích, nhìn Thôi Lương hồi lâu, mới thư ra một hơi, cảm ơn. Thôi Lương lắc đầu, ngươi đi đi, ta chỉ có thể giúp ngươi mấy năm nay, sau này ngươi đều chỉ có thể dựa vào chính mình. Nhạc Nhu hít sâu một hơi, chắp tay, phải rời khỏi phía trước, không biết vì sao quay đầu nhìn Thôi Lương nói một câu nói. Biểu ca, ngươi nói trên đời này hay không sẽ có một người vẫn luôn đang đợi ngươi. Thôi Lương xúc lò sưởi ngón tay hơi hơi giật giật, nhìn Nhạc Nhu ánh mắt chi gian khó được hoảng hốt. Ngươi vấn đề này, nếu là hỏi ngươi chính mình, thời gian một trường sẽ tự biết, nếu là hỏi ta. Nếu lòng ta thượng chờ mong một người, liền tình nguyện ta chờ nàng, cũng phi nàng chờ ta. Nhạc Nhu ngẩn ra. Thế nhưng cảm thấy cái này làm nàng kiêng kỵ biểu ca mặt mày có nàng xem không hiểu mơ hồ. 10. Thanh Vũ nhìn Thôi Lương liếc mắt một cái, đi theo Nhạc Nhu cùng nhau rời đi. Chờ hai người hạ thuyền, Thôi Lương hạ mắt, cách đó không xa Hứa Bách tiến lên, ta cho rằng thiếu đông gia đối Nhạc cô nương có tâm. Thôi Lương lại là cười, nàng tuổi nhỏ khi thực đáng yêu, cũng là duy nhất biết ta sống không được bao lâu lại sẽ không ở trước mặt ta rơi lệ người. Cho nên hắn nguyện ý dùng chính mình hôn nhân tới thế nàng ngăn trở những cái đó phiền toái. Thẳng đến nàng không hề yêu cầu. Rơi thuyền sau, Thanh Vũ cùng Nhạc Nhu tiến vào lệnh về một bên tích trong trà lâu. Thanh Vũ đem trong tay một quyển mật tin giao cho Nhạc Nhu. Nhạc Nhu mở ra nhìn, mày hơi hơi khóa, khép lại. Nói cho nhà ngươi đại nhân, hắn nói, ta sẽ truyền đạt cấp sư phó. Thanh Vũ gật đầu, lại không có trực tiếp rời đi, mà là nhìn Nhạc Nhu, ta muốn hỏi Nhạc cô nương một vấn đề. Nhạc Nhu đem mật tin thu hồi, nhìn về phía hắn, dùng Thanh Vũ cái này thân phận. Vẫn là lưu dịch chi thân tín cái này thân phận. Thanh Vũ, tất nhiên là người trước, nếu là người sau, ta đó là vì phó, là không có tư cách đi quá giới hạn. Nhạc Nhu uống lên trà, ngươi hỏi đi. 8. Sư phó, ta sao cảm thấy kia nhạc cô nương cùng cái kia thôi có tiền có điểm không nói được quan hệ a? Lý Đại Hùng ở trên đường tùy tiện phải hỏi, trong tay còn cầm một cây đường hồ lô, dưới thân cưới mới vừa mua tới mã. Đầu chọc lao tức giận, nếu biết không nói được, lại hỏi mau mau. Lý Đại Hùng nghẹn lại, Cố Duệ ở một bên pha trò, Đại Hùng à, đối đại trưởng bối nột, một mặt giả ngu bán manh là vô dụng, ngươi còn phải sẽ làm nũng. Làm nũng? Lý Đại Hùng suy nghĩ một chút, ngượng ngùng hạ, bóp giọng nói học trên đường gặp qua những cái đó cô nương mọi nhà, ô sư phó ba ta muốn biết, ngươi liền nói sao. Đầu chọc lao run lập cập, được rồi, lao tử nói. Đừng nghiệp trướng. Lý Đại Hùng một giây đồng hồ thu hồi nương khí, vẻ mặt chờ mong. Nghe bắt quái gì đó, hắn nhất cảm thấy hứng thú, nhưng thật ra Cố Duệ hứng thú ra rời. Này nhạc gia cùng thôi ra trước đây liền có quan hệ thông gia quan hệ, nàng cùng thôi lương là biểu huynh muội quan hệ, vốn dĩ thôi ra ngạch cửa cao, nhạc gia kém nhất giai, bất quá sao cao gả thấp cưới vốn chính là những cái đó thế gia chiêu số, nàng cùng thôi lương là bị hai nhà cam chịu muốn thành thân, nhưng thôi lương người này không đi tầm thường trên đường, vào thường, nghe nói bản thân thân thể kém, này việc hôn nhân liền vẫn luôn trì hoãn, thẳng đến trước 2 năm đầu chọc lão. Đốn hạ, nhìn Cố Duệ. Trước 2 năm, Lư Thị cũng lộ ra muốn cùng nhạc gia kết thân ý tứ. Lư Thị. Lý Đại Hùng theo bản năng hỏi, Lư Dịch Chi kia một nhà A. Chương 175, Cổ Miếu, Đi Tiểu. Ân, Lư cùng nhạc cùng chỗ Phạm Dương, nếu là nhạc cùng thôi kết thân, cũng ý nghĩa Phạm Dương một bộ phận địa bàn sẽ bị thôi ra lây dính, Lư Thị tự nhiên không muốn. Hơn nữa Lư gia có một vị làm hình trinh nhưng bản thân cũng không có hàng sư thân phận con vợ cả, cưới một vị hàng đạo nữ mới đó là tốt nhất chi tuyển, nữ hàng sư nhiều đến là... Lư Thị có thể dốc hết sức chọn, cần phải xuất thân bộ dạng tài học từ từ mọi thứ xuất sắc lại là thiếu, vì thế nhạc gia đích trưởng nữ nhạc nhu chính là độc nhất phân thích hợp. Đầu chọc lao không nói rõ, nhưng ai đều biết vị kia rất có thể muốn cùng thôi lương đoạt tức phụ người là Lư Dịch Chi. Vì thế đầu chọc lao cùng Lý Đại Hùng coi chừng kéo ánh mắt, phảng phất đang xem một cái bị bội tình bạc nghĩa đáng thương tiểu tức phụ. Mà Cố Duệ giờ phút này đích sắc lâm vào suy nghĩ sâu xa. Thằng đến yêu yêu vô vô nàng bả vai, nàng mới hoàn hồn, thở dài. Có vẻ có vài phần yêu thương. Từ trước ta phong hoa tuyệt đại, động một chút liền câu một đám con nhà giàu vì ta vung tiền như rác, kết quả đều 2 năm, thế nhưng chỉ có Hứa Điển tiểu tử này một cái độc môn độc hộ. Cố Duệ cố nhiên không hèn hạ Hứa Điển một lòng say mê, khá vậy không thấy thế nào trọng. Đều thời đại nào à, có quỷ có yêu có cương thi, nàng mạng nhỏ còn giữ không nổi đâu, liền nói Hứa Điển kia tư coi trọng nàng cũng bất quá là người trẻ tuổi huyết khí phương cương. Luôn luôn phong lưu công tử ca nhìn đến một cái hành xử khác người không vì hắn si tâm cô nương, tự nhiên tò mò, này một tò mò liền có điểm vui mừng, này một vui mừng liền có điểm đệ bụng, sau đó, chủ yếu vẫn là nàng mị lực đại, đem người câu lấy, cần phải nói là một cái rất tốt niên hoa quý công tử vì nàng cả đời. Bất hối vậy quá vô nghĩa. Những cái đó năm thanh xuân ai không có a? Cố Duệ trong miệng khinh phiêu phiêu, người khác nghe lại là nghẹn cười. Từ trước, đầu chọc lao cùng Lý Đại Hùng đều nhớ tới kia lủi bại trong thôn mũ con khỉ thôn cô. Còn phong hoa tuyệt đại, hắc hắc. Đời này nằm mơ mơ thấy đời trước sự tình đừng nói, chủ yếu là đời này muốn nỗ lực, phàm là ngươi nỗ lực trưởng ra yêu yêu một nửa tư sắc, này thiên hạ nam nhân tùy tiện ngươi chọn lựa. Cố Duệ, chết chọc đầu, ngươi thế nhưng sẽ an ủi ta. Chúng ta. Đầu chọc lão, không gì, dù sao ngươi càng đã chết cũng liền trường như vậy, tùy tiện nói mà thôi. Đầu chọc lão quăng này một câu. Lại không biết ngày sau bị Cố Duệ một năm sống một năm sinh vào mặt, lúc này hắn kéo dây cương, con ngựa chạy vội, mặt sau 3 cái đệ tử đuổi kịp. Trên đường còn có Lý Đại Hùng hỏi, sư phó, chúng ta đây là đi chỗ nào a? Trả lời hắn chỉ có con ngựa dơ lên bụi đất. Bất quá đại để khi đó 4 người trong lòng đều có cái niệm tưởng, nay cực hảo chọc đến luôn luôn đối ngoại nhân bắt bẻ khuê sơn thầy trò đều thực vừa lòng nhạc cô nương sẽ tuyển ai đâu. 8. Mà lúc này kia tiểu trà lâu bên trong. Lư Thị. Thôi thị, nhạc nhu nỉ non hạ, lại không xem thanh vụ ánh mắt, chỉ nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhàn nhạt nói, hôn nhân gả cưới, xưa nay đều không phải do ta chính mình, ta không có lựa chọn đường sống, nhưng thật ra có thể theo mặt khác 2 vị lựa chọn mà lựa chọn. Nàng quay đầu nhìn về phía thanh vũ. Nhà ngươi đại nhân đối ta là vô tâm, hắn nhân vật như vậy cũng không đáng muốn cưới một cái nữ hàng sư đảm đương hắn hình ngục sát kiếp, tại đây điểm thượng, ta biểu ca cũng là như thế, hắn đối ta vô tình yêu nam nữ. Toàn bằng ca ca đối mội mội yêu quý mà dùng này một môn hôn nhân tới nâng lên ta ở nhạc gia địa vị, làm ta bừa bãi nhiều năm như vậy, nếu không ta phụ thân chết sớm, nào luôn được đến ta làm này nhạc gia đệ nhất thiên kim, một cái vô tâm, một cái có tâm nhưng vô tình, ta tự nhiên là thiên hướng cái thứ 2. Thanh Vũ chỉ là bình một chút chi giao tình nghĩa vừa hỏi, lại không dự đoán được Nhạc Nhu sẽ như vậy trắng ra phân tích này hai đoạn khả năng hôn nhân, còn có nàng chính mình tình cảnh. Đúng vậy, thế gia đích nữ không phải như vậy hảo làm, đặc biệt là Nhạc Nhu phụ thân chết sớm, nàng này một thân vinh quang tất nhiên muốn trả giá cực đại đại giới. Khó trách đại nhân trước kia liền nói Nhạc cô nương là cực thông thấu một người.